Chương 319, có đường có thể đi. Chương 319, có đường có thể đi. Trần Thần hiện tại mặc dù tại hình dạng người xuống, thính lực cũng muốn so với người bình thường mạnh lên không ít. Hắn có thể nghe được có một cái càng thêm cường tráng tiếng hít thở tồn tại khu vực này trong. Trên đất gạch trắng men có vỡ tan dấu vết, theo vỡ tan mặt cắt để phán đoán, phải là gần nhất mới bị dẫm hư. Đồng thời Kỷ Chi Giao cũng chú ý tới những người này thần sắc có chút khẩn trương, bản thân cái này không hề kỳ quái, chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ đối với kẻ bên này có quái thú ẩn hiện cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, ngược lại càng giống hơn là muốn giấu giếm cái gì. Được đến Trần Thần ánh mắt, hiển nhiên hai người đều có đồng dạng nghi hoặc, thế là Kỷ Chi Giao liền lấy ra máy thăm dò, điều chỉnh đến thăm dò sinh mệnh hình thức. Máy thăm dò lập tức liền phát hiện tại những người lưu lạc này sau lưng kệ hàng phía sau, có một cái hình thể không nhỏ sinh vật tồn tại. Hai người lại liếc nhau, trên mặt không có cái gì tỏ vẻ. "Đã biết, cảm ơn." Trần Thần gật gật đầu, theo trong túi quần áo tay lấy ra danh thiếp, cắm vào trên cửa. "Nếu có phát hiện gì, xin nhớ kỹ muốn nói cho chúng ta biết." Nói xong, hai người liền quay đầu rời khỏi nơi này. Nghe bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến hoàn toàn tan biến, người lưu lạc kia thủ lĩnh cho một nhân vật nổi tiếng sóng người nháy mắt ra hiệu, người nọ liền lập tức đứng dậy, trước tiên ở cửa ra vào xác nhận Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đã đi xa, tiếp đó lại kiểm tra rồi một chút cửa xung quanh, cuối cùng mới đưa danh thiếp từ trên cửa gỡ xuống, cầm về đưa tới tên kia thủ lĩnh trong tay. Thủ lĩnh nhìn lướt qua danh thiếp, người giao hàng bọn hắn thật giống thật là theo thành trại đến. Một cái người lang thang thời điểm này mới rốt cục mở miệng, nhưng cũng thấp giọng, về trước bị đại hắc đuổi theo chạy con quái thú kia khả năng chính là chạy đến trong thành trại đi, bọn hắn thế này mới sẽ đến người qua tới siêu. Ừm, theo kệ hàng phía sau truyền đến một tiếng thở khí tiếng, trong thanh âm tựa hồ có chút bất mãn. Chưa nói ngươi làm không đúng. Người lưu lạc kia đối với kệ hàng phía sau hô một tiếng, mới một lần nữa nhìn về phía thủ lĩnh bên kia, nhưng mà thành trại bên kia đã phái người qua tới tra xét, phải làm sao? Tên địa thủ lĩnh thời điểm này xem cũng có một chút khổ não. Hiện tại là thành trại người của mình, bước tiếp theo phải là mời thợ săn đến, đã thế ta cảm giác hai người kia thật giống cũng có cảm giác gì. Sáng sớm hôm sau chúng ta liền rời đi nơi này nha. Rời đi nơi này? Chúng ta đây còn có thể đi đâu a? Một tên khác người lang thang thần sắc có chút lo lắng. Chúng ta trái lại là không sao cả, ở đâu không phải qua. Nhưng mà đại hắc phải làm sao? Trong thành có thể giấu địa phương của nó không có mấy cái, đã thế nó cũng muốn ăn cái gì. Cô lại một tiếng trầm thấp tiếng kêu truyền đến. Một thân ảnh cũng dần dần theo kệ hàng phía sau bước ra, xuất hiện ở đây lửa than lò thả ra loang lổ trong ngọn lửa. Kia là một cái hình thể cực đại, toàn thân khoác kim loại đen khôi giáp hồ ly, một chân bên trên ấn lấy nó đánh số 058. Không có việc, cái này không phải là của ngươi vấn đề. Tên kia thủ lĩnh xua xua tay. Chúng ta ngày mai trời vừa sáng sẽ lên đường, hướng thành tường phương hướng đi, chạy đến cách nơi này địa phương xa một chút là được rồi, khu tây lớn như vậy, luôn có thể cho chúng ta chỗ đút, cùng lắm thì sau này nhiều đi hai bước đường là được rồi. Bọn hắn loại này người lang thang sinh tồn vật tư nơi phát ra chủ yếu có hai loại. Một loại là phi pháp, cũng là dựa trộm đoạt cầm chút này, có đôi khi cũng sẽ giúp một chút bang phái làm việc. Một loại khác là hợp pháp, tỉ như ăn xin, tỉ như đợi có người có tiền cùng một chút cứu tế tổ chức phát cho vật tư, tỉ như mở phát trực tiếp, còn có thường thấy nhất mới đóng rác cũng là phương pháp một trong. Nhưng bất kể phương pháp gì, đều phải tới trước nơi có người đi mới được. Ngươi muốn là muốn noi theo mấy trăm năm trước nông dân, khai khẩn một khối đất qua tự cấp tự túc tiểu nông sinh hoạt, khả năng này muốn so đi ăn xin còn muốn khó khăn. Trước tiên ngươi đến có thể tìm tới như vậy một khối rời xa ô nhiễm, thích hợp trồng trọt thổ địa, cái này còn tính tương đối đơn giản. Tiếp đó ngươi đến lấy được cây trồng hạt giống. Mà thời đại này, cây nông nghiệp hạt giống đều đã nằm ở xí nghiệp trong tay, nông dân cần thiết theo xí nghiệp chỗ đó mới có thể mua sắm hạt giống, mà những hạt giống này tại trải qua một đời hai đời gieo trồng về sau liền sẽ nhanh chóng kém hóa, trồng ra đến liền sẽ biến thành ven đường cỏ dại. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, làm ruộng là một kiện chuyện mất nhiều hơn được, đối với người lang thang đến nói cũng là như thế, bọn hắn trừ ra đi là xí nghiệp công tác bên ngoài, giữa ăn xin cùng trộm đoạt mưu sinh cơ hội là biện pháp duy nhất. Do đó, bọn hắn càng rời đi đám người tụ tập khu vực, có khả năng lấy được sinh tồn vật tư liền sẽ tăng ít. Cái này không phải lúc nhiều đi hai bước đường liền có thể giải quyết sự tình. Bởi vì bọn họ không nhất định có dư thừa thể lực có thể nhiều đi hai bước này đường, đi được càng xa, đại biểu cho tính nguy hiểm càng cao. Những người lưu lạc đều không nói gì, được xưng đại hắc kẻ quét sạch cũng nằm trên đất. Tất cả những thứ này đều bị một đài đổi chiều tại ngoài cửa sổ nện cơ khí nhìn ở trong mắt. Chương 320, lòng ta sẽ đau. Chương 320, lòng ta sẽ đau. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao thời điểm này chính tìm cái phòng trống trốn tránh, thông qua đổi chiều tại chỗ kia bỏ hoang siêu thị bên ngoài nện cơ khí thị giác, quan sát đến trong phòng tình huống. Hiện nhiên đài này kẻ quét sạch đã gia nhập cái này người lang thang gia tộc, mà nhóm này người lang thang lựa chọn đến nơi đây kiến lập doanh trại nguyên nhân cũng rõ ràng hiện hiện, bị bọn hắn gọi đại hắc kẻ quét sạch tuy nhiên nhìn đi lên là một đài cơ giới, nhưng trên thực tế là một ăn mặc trang phục chiến đấu quái thú. Nếu là sinh vật, vậy thì phải ăn cái gì, mà nhóm này liền bản thân đều không nhất định có thể nuôi sống người lang thang, hiện nhiên cũng không có dư thừa tài lực có thể dưỡng một con lớn như thế thú cưng, cho nên liền chuyển đến nơi này. Kể từ đó, đại hắc liền có thể dựa săn bắn quái thú làm thức ăn, mà những người lưu lạc cũng không cần trốn đến quá chỗ không có người ở đi. Nhưng nếu như bọn hắn muốn rời đến địa phương khác đi, lớn như vậy đen cùng những người lưu lạc này khẳng định có một phương không được khả qua. Cùng với mấu chốt hơn một chút, Kỷ Chi Giao hiện tại nhiệm vụ một trong chính là giải quyết chút này kẻ quét sạch tạo thành phiền toái. Trần Thần vẫn là muốn xem Kỷ Chi Giao ý kiến. Kỷ Chi Giao cũng là xem kia nho nhỏ hình ảnh trên màn ảnh, suy tư một lúc lâu. Ta trực tiếp đi tìm bọn họ tâm sự. Nàng nói lấy liền đứng lên. Trực tiếp như vậy, Trần Thần đứng lên theo, hỏi rằng, ngươi muốn cho bọn hắn lưu lại? Trần Thần đối với Kỷ Chi Giao quá hiểu, vừa thấy nàng cái biểu tình kia, liền biết nàng muốn phát thiệt tâm. Ta lại không phải ý tưởng đột phát, ta kỳ thật trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ chuyện này. Kỷ Chi Giao bên từ thang lầu xuống lầu, một bên cho Trần Thần giải thích nói, ta đoạn thời gian trước đem hiện nay biết kẻ quét sạch hồ sơ đều sửa sang lại một lần, phát hiện cơ hồ không có kẻ quét sạch trời sinh đối với nhân loại có công kích khuynh hướng. Ta hỏi thăm có tham dự kẻ quét sạch kế hoạch nghiên cứu viên, ý của bọn họ đại khái là kẻ quét sạch cơ bản đều là do thú hóa nhân cải tạo mà thành, cho nên nhân loại cũng không tại chút này kẻ quét sạch thực đơn bên trong, kẻ quét sạch chỉ biết tiến hành không khác biệt công kích, hoặc là đối với nhân loại công kích tiến hành phản kích. Hiện tại chút này kẻ quét sạch duy nhất có tai họa ngầm chính là chúng nó cần thiết dựa vào thuốc an thần đến cam đoan chúng nó sẽ không bởi vì kích thích tố hỗn loạn tiến hành không khác biệt công kích, nhưng mà căn cứ chút kia nhân viên nghiên cứu dự tính, chút này kẻ quét sạch trang phục chiến đấu bên trong thuốc an thần cũng đã tiêu hao hết mới lạ. Nhưng ngươi xem bao quát con này đại hắc ở bên trong, chúng nó đều không có mất khống chế biểu hiện, cho nên ta đang muốn nói bất định chút này các kẻ quét sạch trong cơ thể có cái gì thay thế thuốc an thần nhân tố. Trần Thần liền nghe lấy Kỷ Chi Giao nói một hơi một đồng lớn, ý tứ kỳ thật liền một cái, chính là nàng không nghĩ xử lý con này kẻ quét sạch. Chút kia bị bắt về đi kẻ quét sạch chết một dạng liền trực tiếp ném lò thiêu bên trong, còn sống trước hết đem trên người có thể hủy đi đều hủy đi lại ném lò thiêu trong. Những vật nhân tạo quái thú binh khí như là đã từng có một lần mất khống chế chạy ra sở nghiên cứu tiền án, không có khả năng để chúng nó lại có lần tiếp theo cơ hội chạy trốn. Thằng đến nghe Kỷ Chi Giao toàn bộ nói xong, Trần Thần mới mở miệng, ta không phải hỏi ngươi vì cái gì, ta là muốn hỏi ngươi tính toán làm sao cùng bọn hắn nói. Đừng quên ngươi chủ yếu muốn thuyết phục không phải nhóm này người lang thang, chủ yếu phải nói phục lôi thúc mới được. Có một chút không thể tránh khỏi vấn đề chính là, hiện tại mặc dù tham dự kẻ quét sạch kế hoạch nghiên cứu viên cũng vô pháp xác định chút này kẻ quét sạch sẽ từ lúc nào mất khống chế. Bọn hắn cũng không biết một lần trước chút kia kẻ quét sạch vì sao lại mất khống chế. Cho nên đại hắc chỉ cần cất ở đây trong, chính là một cái uy hiếp. Không chỉ là đối với chú ở thành trại mọi người, một khi đài này kẻ quét sạch lần nữa mất khống chế, đứng mũi chịu sào đúng là chút này cùng với nó những người lưu lạc. Ta nghĩ ít nhất phải nói với bọn họ rõ ràng cái này thai hoàng ẩm, còn đến lôi thúc bên kia Kỷ Chi Giao đứng lại tại nguyên chỗ, khóa chặt đầu lông mày suy nghĩ một lúc lâu, mới lặng lẽ dùng ánh mắt hướng Trần Thần bên kia liếc liếc. Nếu không ngươi đi nói, ngươi ra mặt dạy. Nàng cảm giác ai cùng lôi thúc nói chuyện này người đó liền đến bị mắng. Nếu như nhất định phải có một người phải bị mắng, kia tốt nhất không phải mình. Trần Thần sờ cằm một cái. Ngươi liền đối với ta như vậy. Ta đối với ngươi khá tốt, ta tin tưởng ngươi đối với ta cũng có thể tốt. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường ta như vậy cao tuổi rồi còn bị lôi thúc trừng phạt đi quét nhà cậu ạ? Vậy ngươi nhẫn tâm nhường ta quét nhà cậu ạ? Ta đương nhiên không đành lòng. Kỷ Chi Giao mí môi, tội nghiệp đáng thương mà lôi kéo Trần Thần tay nói ra, nhưng mà ta đi quét nhà cậu ngươi sẽ đau lòng nha. Ta không muốn để cho ngươi khó chịu, cho nên phần này thống khổ liền để ta tới gánh chịu nha. Ngươi kéo cái gì nhặt đâu? Chương 321, thẳng thắng chân thành mà nói chuyện. Chương 321, thẳng thắng chân thành mà nói chuyện. Lời đang nói, hai người đã về tới gian kia bỏ hoàng cửa hàng phía trước. Những người lưu lạc kia hoàn toàn không ngờ Trần Thần bọn hắn sẽ đi mà quay lại, ở tại bọn hắn mở miệng về trước, Kỷ Chi Giao liền duỗi tay theo khung cửa bên cạnh lấy xuống bộ kia nền nhện người máy, nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể rộng mở đến tán gẫu một lát. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Kia thủ lĩnh càng thêm cảnh giác xem hai người này. Hắn mới vừa rồi còn chuyên môn làm cho người ta kiểm tra rồi một chút bọn họ đứng qua địa phương, xác nhận chưa lưu lại cái gì thiết bị nghe trộm mới đúng. Tại Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao vừa mới lúc rời đi, cũng không có thấy có bất kỳ tương đối khả nghi động tác đi đem giám thị người máy phóng tới bọn hắn không thấy được địa phương. Bọn hắn đương nhiên không biết đây đối với Kỷ Chi Giao đến nói không phải việc khó gì, dù sao kết quả chính là kết quả như vậy. Chúng ta không có mong muốn. Kỷ Chi Giao trả lời nói. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể không có bảo lưu mà cùng ta nói một chút vị kia sự tình, mà ta cũng có thể đem ta biết một ít chuyện nói cho các ngươi. Kỷ Chi Giao lúc nói chuyện chỉ bọn họ đưa giá để đổ phía sau, Đại Hắc bây giờ đang ở chỗ đó. Vừa mới hai người lúc tới, Đại Hắc lại giấu đến phía sau đi, bất quá này cũng bị Kỷ Chi Giao thấy rất rõ ràng. Những người lưu lạc ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, không rõ ràng Kỷ Chi Giao là có ý gì, cũng không dám mở miệng. Có người lặng lẽ hướng Đại Hắc vị trí nhìn sang, nhưng người nhiều hơn còn là nhìn về phía tên kia thủ lĩnh bên kia, chờ quyết đoán của hắn. Tên kia thủ lĩnh cũng đang xem Kỷ Chi Giao, không biết suy nghĩ cái gì. Cái kia là 058 số kẻ quét sạch, các ngươi là gọi nó Đại Hắc đúng nha. Kỷ Chi Giao hơi chờ một chút, liền mở miệng trước hô gọi, "Đại Hắc, ngươi xuất hiện đi, ta nghĩ ngươi nên có thể nghe hiểu lời ta nói." Theo Kỷ Chi Giao lời nói kết thúc, đống kia kệ hàng phía sau phát ra một chút động tĩnh. Mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Đại Hắc theo kệ hàng phía sau thò đầu ra, một đôi màu đỏ mắt điện tử nhìn chằm chằm đứng ở cửa Kỷ Chi Giao. Kỷ Chi Giao liền nói tiếp, "Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, điều kiện tiên quyết là các ngươi nguyện ý cùng chúng ta thẳng thắn chân thành mà nói một chút." "Ngươi nghĩ thế nào nói?" Tên kia thủ lĩnh thời điểm này mới rốt cục mở miệng hỏi. "Đầu tiên là trao đổi tình báo." Kỷ Chi Giao nói ra, "Ta nhất định phải báo cho ngươi biết nhóm, Đại Hắc là một đầu cải tạo quái thú, dù cho nó hiện tại ngoại hình thoạt nhìn càng giống hơn cái người máy lớn đã thế 10 phần ổn định, nhưng nếu như không biết nó bây giờ có thể duy trì ổn định nguyên nhân, như vậy nó tương lai sẽ có mất khống chế rủi ro. Ngươi là muốn nói nó sẽ ăn hết chúng ta à?" Tên kia thủ lĩnh ngữ khí có chút không khoái. "Không, nhân loại bình thường không ở bọn chúng trong thực đơn." Kỷ Chi Giao mặt không đổi sắc trả lời, "Nhưng nếu như chúng nó muốn phát động công kích, cũng sẽ không để ý các ngươi có phải hay không nhân loại." "Ừm." Bên kia Đại Hắc phát ra một thân nghẹn nào. Kỷ Chi Giao quay đầu hướng Đại Hắc bên kia xem qua một mắt, có lẽ là bởi vì trình độ trí lực tương đối cao nguyên nhân, Kỷ Chi Giao đại khái có thể cảm giác được Đại Hắc phát ra trong giọng nói thất lạc, nhưng nó cũng không giống như biết nói chuyện. Từ một điểm này nhìn lại, nhưng không giống lắm là thú hóa nhân. Thủ lĩnh trầm mặc một chút, nhưng mà nó đã cứu mạng của chúng ta. Thủ lĩnh tên gọi Đoạn Nham Phong, bản thân hắn cũng không phải một gã thủ lĩnh. Bọn hắn nơi này tất cả mọi người nguyên bản cũng chỉ là một đám thông thường người lang thang, tại khác trong một gia tộc sinh hoạt, thẳng đến bọn họ kia một nhiệm kỳ thủ lĩnh vì truy cầu một nét đủ để cho cả gia tộc tạm thời không cần vì sinh tồn buồn rầu kết xu tiền thù lao, mạo hiểm tiếp một cái ủy thác, khiến cho bọn hắn tham dự vào hai cái bang phái kịch liệt trong đấu tranh đi. Đây đối với những người lưu lạc đến nói cũng không có cái gì kỳ quái, bọn hắn nhiều khi cũng có thể xem là một chút tương đối nhỏ bang phái. Chỉ bất quá đám bọn hắn kết cấu cùng bình thường bang phái bất đồng, trong thành viên có không ít già yếu bệnh tật. Chỉ là thế sự vô thường, kia hai cái nguyên bản kiếm bạc nỗ trương bang phái lại đột nhiên bắt tay giảng hòa. Bang phái cần phải có người đến quăng nổi, bọn hắn chút này bị tiêu tiền mời tới lính đánh thuê dĩ nhiên là đã thành bị giao dịch một vòng. Về sau gia tộc của bọn hắn bị dẫn tới một vòng lây trong, ngay tại sắp sửa bị những thành viên bang phái kia một lưới bắt hết thời điểm, Đại Hắc xuất hiện, đem những bang phái kia phần tử đánh lui. Thế là cái này một nhóm người thành một cái mới người lang thang gia tộc, Đoạn Nham Phong thành gia tộc này thủ lĩnh, Đại Hắc cũng đã trở thành gia tộc này thành viên. Còn đến 058 tại sao phải giúp bọn hắn? Dường như vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhà bọn hắn trong tộc một gã hài tử từng cùng nó tao ngộ qua, cũng vì nó đưa cho một chút đồ ăn. Ta hiểu rồi các ngươi nói uy hiếp. Nhưng mà chúng ta là người lang thang, chúng ta vĩnh viễn tin tưởng người nhà của mình, cũng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ người nhà của mình. Chúng ta chính là như vậy sinh tồn đến nay. Đoạn Nham Phong giọng nói trầm thấp nói. Chúng ta cũng không phải nói cần phải cho các ngươi phải vứt bỏ người nhà cái gì. Chân Thần vào lúc này đâm đầy miệng nói. Đương nhiên à, ta là không để bụng các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng mà cụ thể được hay không, chúng ta nói cũng không tính là. Cho nên ta giúp các ngươi đem có thể nói lên lời người gọi tới. Trần Thần nói xong liền xoay người đi đến cửa ra vào, chỉ thấy cách đó không xa đèn tin cầm tay ánh đèn nhoáng một cái nhoáng một cái. Là Lôi Thúc mang người đến. Chương 322, lão giang hồ biện pháp giải quyết. Chương 322, lão giang hồ biện pháp giải quyết. Hay là tại căn này bỏ hoang trong cửa hàng, lửa than lọt như trước thiêu đốt hừng hực lấy. Phiêu động ánh lửa chiếu sáng trái phải song phương khuôn mặt. Đoạn Nham Phong mang theo những người lưu lạc ngồi một bên, Đại Hắc liền ghé vào phía sau bọn hắn. Lôi Thúc mang theo trong thành trại người ngồi ở một bên khác, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao cũng ngồi trong bọn hắn giữa. Chỉ thấy Lôi Thúc cầm trong tay một tấm ảnh, chuyển đi qua, cái này, là nó làm à? Trên tấm ảnh là cái kia bị cắn bể bụng hình chó quái thú. Đoạn Nham Phong tiếp nhận ảnh chụp xem qua một mắt, tiếp đó đưa tới Đại Hắc bên cạnh, Đại Hắc gật gật đầu, hắn mới nói tiếp, con quái thú kia hôm qua xuất hiện đột ngột tại chúng ta chỗ ở phụ cận, thế là Đại Hắc phải đi tóm nó, nhưng nó chạy đến thật nhanh, chỉ sợ là do đó mới chạy trốn tới chỗ của các ngươi đi. Lôi Thúc còn tại nhìn chằm chằm Đại Hắc xem, sắc mặt ngưng trọng nhìn một lúc lâu, mới nghiêng người dựa theo Trần Thần bên kia, nhỏ giọng hỏi, đây là kia cái gì kẻ quét sạch? Trần Thần cũng nhỏ giọng nhắc nhở nói, là hắn đem Lôi Thúc cho kêu tới, trên đường tự nhiên cũng đã cùng Lôi Thúc thông báo một chút thiết lập. Lôi Thúc đương nhiên cũng biết đây là một con quái thú. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ôn thuận quái thú, dù sao hình thể lớn như vậy, mặc dù lớn tuổi như vậy thấy nhiều biết rộng, trong lòng cũng hơi có chút nhút nhát. Chỉ là nghe Trần Thần ở nơi đó cam đoan tuyệt đối an toàn, hắn mới mang người qua tới. Cũng không biết tiểu tử này muốn làm sao cam đoan an toàn. Lôi Thúc nghĩ một chút, liền mở miệng, chúng ta thành trại đâu, từ trước đến nay các ngươi người lang thang đều là nước sông không phạm nước giếng, về trước là như thế, tương lai cũng là như thế. Bên này không phải địa bàn của chúng ta, nguyên bản các ngươi ở chỗ này làm cái gì đều không quan hệ gì với chúng ta, nhưng dù sao các ngươi vị này ách thành viên đi vào địa bàn của chúng ta đi, cho nên chúng ta mới có thể qua tới, cái này phải đầu tiên nói trước. Nghe được Lôi Thúc lời nói, Đại Hắc cũng có chút áy náy mà ô một tiếng. Lôi Thúc hướng Đại Hắc bên kia liếc một mắt, nói tiếp đi, sau đó thì sao, là bên này dù sao cách chúng ta nơi đó quá gần. Dù cho ta đối với các ngươi yên tâm, chúng ta bên kia các bạn hàng xóm chỉ sợ cũng rất khó buông lòng tâm tình. Ừ, Đoạn Nham Phong gật gật đầu. Hắn cũng rõ ràng điểm này, đây chính là hắn quyết định muốn cả gia tộc chuyển rời đến càng thêm rời xa đám người địa phương nguyên nhân. Cái này thậm chí cùng Đại Hắc sẽ không công kích nhân loại không quan hệ, sự tồn tại của nó bản thân liền là sẽ cho người sợ hãi. Chứ đừng nói đến y theo vị tiểu thư kia lời giải thích, Đại Hắc có lẽ có một ngày cũng sẽ đánh mất lý trí. Lôi Thúc cũng gật gật đầu, lấy lập trường của chúng ta cân nhắc, các ngươi xác thực nhất định phải chuyển đến địa phương khác đi cư trú. Bất quá đến cùng muốn đi đâu? Ta nghĩ có thể cho các ngươi một cái so sánh thích hợp nơi đến. Chúng ta đi chỗ nào? Đoạn Nham Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta có một người bạn tại Giang Bắc gạo cạn sườn núi bên kia làm phế liệu thu về, hắn hiện tại cần thiết nhân thủ, hoặc là không phải người cũng có thể tiếp nhận. Lôi Thúc lại hướng Đại Hắc phương hướng xem qua một mắt. Tiếp đó kia phụ cận có một mảnh khu luân hãm, các ngươi vị này lớn bằng hữu cũng có thể đi vào trong đó tìm đồ ăn. Gạo cạn sườn núi chính là Trần Thần về trước đi qua, cái kia các loại có thể thu về đống rác thải thành sơn địa phương, có thể thu về sẽ trồng chất tại bên kia chờ đợi thu về. Không thể thu về giống nhau là áp xúc thành bóng, thông qua phóng xạ khí trực tiếp phóng đến ngoài thành đi, tóm lại có thể ở gạo cạn sườn núi bên kia làm rác rưởi thu về chắc chắn sẽ không là nhân vật đơn giản gì. Lôi Thúc nói như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp cho những người lang thang này tìm cái có tính nguy hiểm việc làm, này cũng phù hợp nhóm này người lang thang đặc điểm. Gia tộc bọn họ bên trong chút kia già yếu bệnh tật cơ bản đều chết ở về trước bang phái trong vây công, những người còn lại trong lấy thanh tráng niên vì chủ, xác thực có thể thông qua công tác nuôi sống bản thân. Tiếp đó gạo cạn sườn núi chỗ kia cũng đúng là không có người nào, mà là tràn ngập liên miên công nhân công xưởng. Làm giá, bên kia điều kiện sống tuyệt đối không tính là tốt, nhưng với tại những người lưu lạc này đến nói, cũng không coi là quá kém. Đây thật ra là cho nhóm này người lang thang một lựa chọn, phải đi đến rời xa người ở địa phương chết đói, còn là thông qua sức lao động miễn cưỡng sinh tồn. Chuyện này không tồn tại vẹn toàn đôi bên. Lôi thúc ánh mắt đảo qua những người lưu lạc này, không ít người ánh mắt đều có chút dao động, còn có chút mê mang. Đối với bọn hắn đến nói, cái này dường như đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Bọn hắn không có khả năng vứt bỏ người nhà. Nếu như các ngươi quyết định, liền đến tìm ta, ta sẽ an bài cho các ngươi xe đem các ngươi đều đưa qua. Lôi thúc nói xong liền nâng người đứng dậy, đi theo hắn đến những người khác cũng đều cùng nơi đứng dậy, theo sau rời khỏi nơi này, đem vấn đề lưu cho những người lang thang này bản thân thảo luận. Mới rời khỏi không có vài bước, Trần Thần cũng không chút nào keo kiệt đối với Lôi thúc ca ngợi. Lôi thúc ngươi thực lưu bức, không hổ là người từng trải, này cũng có thể giải quyết. Mà Lôi thúc chỉ là liếc nhìn hắn, đúng không? Vậy ngươi cũng rất lưu bức a, đêm hôm khuya khoắt dám chạy đến nơi này. A cái này Trần Thần tay mắt lênh lẹ, bắt lại muốn chạy đi Kỷ Chi Dao. Đây không phải có quả cam theo ta đi mà, có nàng ở bên cạnh ta, ta cũng rất an tâm. Đều là hắn làm, hắn bức ta. Kỷ Chi Dao trực tiếp một thanh chỉ hướng Trần Thần, không chút do dự đem nổi toàn bộ quăng trên người hắn. Trần Thần ánh mắt như điện trừng mắt về phía Kỷ Chi Dao, ngươi cứ như vậy đối với bạn trai của ngươi phải không? Kỷ Chi Dao mắt như gió lốc hồi phục, bạn trai chính là như vậy dùng. Hai người ánh mắt giao hội, một giây lẫn nhau chuyển 800 cái tin, mà Lôi thúc toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lôi thúc cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi ai cũng đừng nói ai, 6 giờ sáng ngày mai, viện mồ côi tập hợp. Chương 323, viện mồ côi chương 323, viện mồ côi ở vào thành trại vị trí trung tâm, là cả thành trại trừ ra tầng cao nhất bên ngoài, duy nhất có thể thấy được mặt trời địa phương. Dù cho đại đa số trẻ mồ côi đều sẽ được đến tu dưỡng, nhưng mà còn dư lại số lượng còn có không ít, bọn hắn đã bị an trí ở chỗ này. Bọn hắn cũng không hoàn toàn là cha mẹ chết tại cái gì tai họa quái thú ngậm băng xạ thủ các kiểu trong lúc nguy hiểm, có không ít đơn thuần cũng chỉ là cha mẹ chạy. Cái này ở Giang Đài cũng không hiếm thấy, bởi vì thấp kém biện pháp an ninh hoặc là căn bản không chuẩn bị biện pháp, tiếp đó vừa không có tiền đi làm sẻ thai có khối người, còn có bởi vì thiếu nợ chạy trốn, hoặc là đơn thuần chỉ là chạy trốn. Các loại nguyên nhân đều có, tóm lại những hài tử này chỉ cần là tại thành trại phụ cận, đều bị thu dưỡng an trí ở nơi này. Giang Đài thành phố chính phủ xã hội phúc lợi cơ bản chỉ còn lại có một cái bảo hiểm dưỡng lao. Đây còn là bởi vì rất nhiều giao bảo hiểm dưỡng lao người sống không đến lĩnh bảo hiểm này đó, mặt khác xã hội phúc lợi cơ bản cũng bị mất, cho nên nơi này mặc dù là gọi là viện mồ côi, nhưng hoàn toàn là dựa trong thành trại người một người quên một chút khởi động đến. Trần Thần trước kia lúc còn rất nhỏ cũng ở nơi đây ở qua, bất quá rất nhanh thì bị kỳ thúc bọn hắn mang về nhà đi, về sau thỉnh thoảng sẽ tới trợ giúp, quét dọn vệ sinh các kiểu. Hiện tại hắn cùng Kỷ Chi Dao hai cái, đều mặc quét dọn vệ sinh màu lam quần áo lao động, bắt đầu quét rác. Nói đạo lý, chúng ta này làm sao đều nên tính là ưu quyết bù nhau nha. Trần Thần trong mồm còn không có ngừng nói, kia đoạn nham phong trời vừa sáng liền liên lạc kỹ thúc, hiện tại xe tải đều nhanh muốn lái qua, đây tuyệt đối coi như là cho thành trại giải quyết một cái phiền phức nha. Nguyên bản còn phải hoa một số tiền lớn đi mời thợ săn đâu. Ngươi ngậm miệng nha, nghe được đầu ta đau. Kỷ Chi Dao đội cái khẩu trang, một đầu tóc ngắn cũng bị bọc tóc bọc, chỉ có lẻ kẻ sợi tóc từ đầu ném chúng chạy ra. Trên đất cần thiết quét dọn đồ vật không nhiều, bất quá Lôi thúc cho hai người bọn họ nhiệm vụ là ít nhất phải ở chỗ này giúp đỡ nửa ngày vội, cho nên quét dọn mà nhanh một chút chậm một chút cũng không đáng kể. Dù sao có thể cùng nơi đợi là được, ở đâu đều giống nhau. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, ra chút thái dương, ánh nắng theo thành trại cao ốc đỉnh chóp chảy ra, rắc vào mảnh đất này trên mặt. Có không ít hài tử đã thức dậy, thân cao thấp bất đồng lại chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở bên cạnh cái ao tiến hành rửa ráy. Còn ở lại viện mồ côi hài tử bình thường sẽ không vượt qua 10 tuổi, nhiều nhất 12 tuổi, đến có thể lên trung học cơ sở niên kỷ hoặc là ra ngoài đến trường, hoặc là liền ra ngoài xã hội đen. Nhất định phải giữ lại cũng được, trái lại sẽ không đổi người, nhưng tuổi tác so với người chung quanh lớn một đoạn bao nhiêu sẽ có chút hoàn toàn không khớp. Mà 10 tuổi về trước, việc học chủ yếu là từ quản lý viện mồ côi một gã nữ tu bà đến phụ trách. Du ỷ bà. Trần Thần hướng tới một chỗ khác phòng nhỏ phương hướng vẫy vẫy tay, chỉ thấy một gã thân cao tám thước, ăn mặc nữ tu dùng tóc vàng tráng hán cất bước đã đi tới. "Ờ, Trần Thần, quả cam, hôm nay là các ngươi tới a?" Du ỷ cũng hướng bọn hắn chiêu ra tay, âm thanh hơi có vẻ thô kệch. Du ỷ bà là một gã nữ tu, hắn dù sao là như vậy tự xưng, tuy nhiên không có ai biết hắn là cái nào tu hội, cũng chưa từng có ai từng thấy hắn nghe giảng đạo. Hắn thậm chí tại sinh lý cùng trên tâm lý đều không phải nữ nhân. Trong thành trại phần lớn người đều chỉ biết do hắn vóc dáng rất cao khí lực rất lớn, đã thế hiểu nhiều vô cùng tri thức, đồng thời tuy nhiên nhìn đi lên tuổi tác chỉ có 3-40 tuổi, trên thực tế đã là Lôi thúc kia đồng lứa người. Về phần tại sao rõ ràng xem già hơn Lôi Vạn Quân kêu thúc, mà xem trẻ tuổi hơn Dù Ý đều gọi hắn bà. Cái này không trọng yếu, chủ yếu là xem khí chất. A, an bài chúng ta tới nơi này giúp một ngày vội. Trần Thần cười trả lời nói. Lôi thúc không có cùng những người khác nói bọn hắn được an bài đến viện mồ côi nguyên nhân, chủ yếu là nói về sau. Thành trại địa phương này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, sự tình khẳng định đến truyền đến Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng trong lỗ hai. Tiếp đó nhị lao nên thượng hỏa. Với bạn, Trần Thần ngươi qua đây, giúp ta vịn một chút cầu thang. Dù ỷ nữ tu hướng tới Trần Thần ngoắc tay nói ra. Tựa hồ là viện mồ côi mái nhà có chút dò dỉ nước, dù ỷ nữ tu làm đến một chút tu bổ tài liệu, tính toán tự thân lên trận giải quyết vấn đề. Trần Thần bỏ xuống cây chổi, vỗ vỗ tay liền đi theo. Tiếp đó chỉ thấy dù ỷ nữ tu một bên bả vai khiêng cái thang sắt, tay khác dẫn theo một thùng lớn tối đen như mực tài liệu đã đi tới. Cái này thang sắt lại không phải loại kia tiểu cầm tay hợp kim nôn gập lại thang, mà là cực kỳ lạc hậu mà trực tiếp dùng hình tròn ống thép trực tiếp hàn nối mà thành, chắc chắn dùng bền, dùng mấy thập niên đều không cần lo lắng biến hình vấn đề. Dù ỷ nữ tu một tay đem trên 100 cân nặng thang sắt khoác lên viện mồ côi nhà lầu bên dưới, dẫn theo thùng đi tới, Trần Thần liền giúp đỡ cầu thang, tại hắn lên tới đỉnh bằng bên trên về sau, cũng đi theo. Chương 324, dù ỷ nữ tu chương 324, dù ỷ nữ tu sơn chống thấm mùi vị cực kỳ gây mũi, Trần Thần đeo khẩu trang hơi chút tốt một chút, nhưng dù ỷ nữ tu nhìn đi lên không hề ảnh hưởng, không nhanh không chậm đem chống thấm nửa đường đều đặn mà bôi lên tại mỗi một chỗ cần thiết tu bổ địa phương. Trần Thần ngay ở bên cạnh trợ thủ đưa công cụ, trước thoa xong một tầng về sau, là muốn chờ một chút, tương đương thấu về sau mới có thể bồi tầng tiếp theo. Mà tại thoa xong một tầng nghỉ ngơi công phu, dù ỷ nữ tu xem qua một mắt Trần Thần, ngươi gần nhất đang làm gì? Còn có thể làm gì, không phải lái xe đi đưa hàng? Trần Thần ngồi ở nóc phòng ranh giới rào chắn bên trên, một bên quay đầu xem phía dưới cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa hạt cắt kỳ chi dao, một bên thuận miệng trả lời nói, muốn bán lời không ít tiền. Dù ỷ nữ tu hỏi, ta nghe nói ngươi lấy được một chiếc rất đắt xe. Vậy mà các ngươi đều biết? Trần Thần quay đầu trở về xem hắn, hơi kinh ngạc. Thanh trại kết cấu kỳ thật càng giống hơn một ban phái, một đoàn người tự phát tạo thành một cái từ trên xuống dưới tổ chức, từng cái đơn nguyên còn có lầu trưởng, đảm đương chính là tương tự những bang phái kia trong đường chủ chức trách. Chỉ có điều cái này bang phái mục đích chỉ là thủ trụ cái này một mẫu ba phần đất, sẽ không ra bên ngoài quyết trương. Tin tức của bọn hắn luôn luôn rất linh thông, thật giống cùng những bang phái khác người bên ngoài, còn có chút người trung gian cái gì đều có liên lạc. Bất quá chiếc xe kia Trần Thần đều không có mở thế nào, luôn luôn ngừng ở bên ngoài trong Gaza, này cũng có thể biết là Trần Thần không ngờ. Nghe nói qua, dù ỷ nữ tu trả lời nói, hắn trầm mặc một chút, nói tiếp, có bản lĩnh có thể kiếm nhiều tiền là chuyện tốt, nhưng mà rủi ro cũng theo tới, ngươi phải nghĩ kỹ. Nghe được dù ỷ nữ tu lời nói, Trần Thần không chút do dự trả lời, ta đã sớm suy nghĩ xong. Ừ, dù ỷ nữ tu gật gật đầu, còn có chính là hắn dừng một chút. Tính rồi. Trần Thần trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Nói chuyện nói một nửa sinh con không có lô đít. Ngươi rất lâu không bị ta đánh rồi. Dù ỷ nữ tu giơ lên hắn đội găng tay đen nổi đất lớn nắm tay. Kia là hai việc khác nhau. Trần Thần mặt không đổi sắc trả lời nói, ngươi dám đánh ta ta liền dám nằm trên mặt đất cho ngươi án lấy người của ta trong nhường ta đừng chết. Dù ỷ nữ tu chỉ hắn, ngươi là thật gợi đòn, hưởng cho ngươi có thể sống đến bây giờ. Cái kia còn đến là các ngươi dạy thật tốt ta. Trần Thần nhếch miệng cười nói, hắn cùng Kỳ Chi Giao tại trưởng thành phía trước một thân bản sự cơ bản đều là theo trong thành trại chút này già dơ trong tay học được. Tỷ như hắn cùng Kỳ Chi Giao tay không cách đấu cùng đoạn đao thuật cách đấu phần lớn là theo Vu Đại Gia trong tay học được. Mà dù ỷ nữ tu chính là dạy hắn dùng súng người. Tuy nhiên dạy hắn dùng súng, nhưng mà không cho hắn mua súng, cho nên thẳng đến sau trưởng thành, Trần Thần đi Tân Sương mới lần đầu tiên đối người nổ súng. Cái này có thể nói cứu thật nhiều lần mạng của hắn. Không có người biết, lắm miệng đến hỏi chút này già dơ bản sự là nơi nào học được. Dù sao người có bản lãnh sẽ ở tại chỗ này, tám phần đều là bên ngoài không tiếp tục chờ được nữa rồi. Bất quá lao già này nói chuyện nói một nửa còn là đáng hận. Trần Thần đột nhiên ý thức đến, thế nào trong thành trại thế nào nhiều như vậy cô độc đồ vật già. Nghĩ đến liền muốn hỏi, Du ỷ bà, ngươi làm sao cùng Vu Đại Gia bọn hắn giống nhau là cái lao quan côn? Tiếp lấy Kỷ Chi Giao liền thấy Trần Thần bị từ trên lầu theo thang lầu ném xuống. Ngươi lại cùng nữ tu nói gì? Hỏi một chút một cái nhân tình cảm giác bên trên vấn đề. Trần Thần phủi mông một cái đứng lên. Dù ỷ nữ tu ném đến rất có kỹ thuật, trừ phi hắn già 70-80 tuổi loạn xương, không phải vậy sẽ không bị thương gì. Cảm giác công phu này không có dạy qua hắn, còn tại dấu. Cái này không trọng yếu. Trần Thần xua xua tay, nhìn về phía đi theo Kỷ Chi Giao bên cạnh bô bô bọn nhỏ. Ngươi tại cùng bọn hắn chơi gì vậy? Kỷ Chi Giao tỉ tỉ tại cho chúng ta làm ảo thuật đâu? Một gã đứa bé lớn tiếng nói. Còn có một tên khác đứa bé lôi kéo Kỷ Chi Giao gấp áo, lại đến biến một cái nhà. Tới một cái nữa, tới một cái nữa. Bên cạnh một đám đứa bé tại ồn ào, âm thanh tựa như 250 con vịt. Sau khi lớn lên ít nhất cũng phải là 500 con vịt. Kỷ Chi Giao có chút lúng túng, chỉ thấy nàng sờ sờ túi áo, móc ra một cái buổi sáng không ăn xong trứng luộc phong trong lòng bàn tay, tiếp đó thổi một khí, viên này trứng liền chậm rãi bay lên. Lợi hại, đặc sắc, vỗ tay. Trần Thần dẫn đầu vỗ tay, bên cạnh một đám đứa bé cũng đi theo bang bang bang bang phách phách. Cầm siêu năng lực hù đứa bé đầu thuộc về là. Trần Thần đột nhiên đang tự hỏi, trên TV chút kia phi thường như bức ma thuật sư, có hay không một loại khả năng, bọn hắn căn bản cũng không phải là đang biểu diễn ảo thuật, mà là chính là có siêu năng lực. Cảm giác cực kỳ có khả năng. Bọn nhỏ còn tại quấn lấy Kỷ Chi Giao muốn nàng lại đến mấy cái, Kỷ Chi Giao cũng dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Thần, nếu không ngươi tới đi. Ta sao? Trần Thần chỉ bản thân. Ngươi xác định à? Bản thân thay đổi, khả năng này không phải ảo thuật tiết mục, mà là khủng bố tiết mục. Chương 325, còn đây là bất động minh vương thân chương 325. Còn đây là bất động minh vương thân những đứa bé này thẳng đến bị đã sửa xong nóc phòng dù ỷ nữ tu gọi vào trong phòng đi chuẩn bị học sớm mới yên tĩnh. Ôn ôn ào ào viện mồ côi lập tức liền yên tĩnh lại. Trần Thần lôi kéo Kỷ Chi Giao tay, đi tới một chỗ có mặt trời sân nhỏ ngồi, nằm trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía kia mảnh bị dây thép gai cắt xẻ được không quy tắc hình dáng bầu trời. Tường giường chăn bị bắt tại dây sắt bên trên, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, ánh nắng thấu qua chăn, bỏ ra sặc sỡ quang ảnh. Trần Thần hít mắt, đột nhiên ngồi xuống mở miệng, quả cam ta hỏi ngươi một vấn đề ở. Kỷ Chi Giao lúc này đang đem một chút còn chưa đủ chỉnh tề chăn chỉnh tề. Nghe được Trần Thần lời nói, quay đầu xem qua tới, cái gì? Vì cái gì buổi sáng 3 khối tiền đồ vật, buổi chiều cũng chỉ muốn 1 khối 5? Bởi vì không mới mẻ. Kỷ Chi Giao có chút không hiểu. Liền nghe Trần Thần nói tiếp, bởi vì 3 hạ 5 đặt 2. Kỷ Chi Giao cũng không tức giận, chỉ là có chút cả lời. Mà Trần Thần liền thích vô cùng loại này, chính mình tại nói không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng chuyện Tiếu Lâm thời điểm, người khác cạn lời biểu cảm. Cảm giác rất có cảm giác thành công, rất sướng. Không có tiện đã nghi cứng phạm. Trần Thần tay gối lên đầu, chiếu trong chốc lát thái dương, cảm giác không có chuyện gì làm, lại đột nhiên ngồi dậy. Ngươi muốn là nói tiếp nhảm chán nói đùa ta liền đánh ngươi. Kỳ Chi Giao cảnh cáo nói. Không phải, ngươi chờ một chút. Trần Thần nói xong bỏ chạy vào viện mồ côi trong phòng, một lát liền từ bên trong rời ra ngoài một đống đồ vật. Hắn trước tiên đem một cái thổi khí bể bơi thổi hơi khởi động đến, lắp đặt nước, tiếp đó hướng bên trong làm mất một đống chất nhựa cá nhỏ về sau, cho Kỳ Chi Giao trong tay dúi một cây cần câu. Chúng ta tới tỉ thí nha. Kỳ Chi Giao thần sắc có chút phức tạp, so cái gì? So với câu cá đồ chơi. Thế nào, ngươi xem thường câu cá đồ chơi hả? Trần Thần miệng méo cười một tiếng. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta ở phương diện này trình độ có thể nói đã đăng phong tạo cực, tại làng trên xóm dưới hoàn toàn không có đối thủ, được xưng là câu cá đồ chơi tiên nhân cũng không đủ. Ngươi sợ hãi ta có thể lý giải. Kỳ Chi Giao trực tiếp cười lạnh một tiếng, chỉ ngươi. Vậy ta phải lãnh giáo một chút rồi. Lúc này chính là nghỉ giữa khóa thời gian, một đám đứa bé đang chạy đi ra vui chơi, nhìn thấy bên này đang so thử, cũng là bao vây một vòng. Hai người mỗi người rời một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở đây cái ao bơm hơi bên cạnh còn có một cái trên ghế nhỏ đặt vào cái có thời gian đếm ngược điện thoại di động, trong vòng thời gian quy định, ai câu đi lên nhiều nhất người nào thắng. Theo ngược lại thời gian bắt đầu tính, lưới câu rơi xuống nước. Kỳ Chi Giao chuyên tâm xem thao, lắc lư cần câu muốn đi rửa sát một cái chất nhựa cá nhỏ miệng, mà liền tại nàng sắp sửa đem con cá nhỏ này câu lên lúc tới, Trần Thần lưới câu đột nhiên vượt qua một cái cơ bản không nhìn thấy đường cung, đưa nàng lưới câu đụng vào một bên. Cung cụt, một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy xuất thủy quần của tiếng, một cái chất nhựa cá nhỏ đã rơi vào bên cạnh xô nhỏ trong. Một phần. Bên cạnh đứa bé tức khắc phát ra một tiếng nhất tề thán phục. Mà trong đó một tên đội nón đứa bé càng là sắc mặt đại biến, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Bích Ba Vi Bộ? Cái gì? Khác một đứa bé cũng đại kinh thất sắc, đây không phải là không sai chiếc mũ đứa bé sắc mặt ngừng trọng giải thích nói, là ở lưỡi câu xuất thủ trong phút chốc, thông qua cổ tay thần tốc run rẩy, để lưỡi câu mô phỏng trong nước sinh vật tự nhiên du động, luyện tới lại thành, thậm chí có thể làm được chủ động xuất kích, công kích đối thủ lưỡi câu. Kỳ Chi Giao trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn về phía Trần Thần. Ánh mắt truyền đạt đi qua liền một câu, ngươi lúc thường rảnh rỗi như vậy à? Trần Thần không cho là đúng, bị cười, lưỡi câu lần nữa rơi xuống nước, lúc này đây trực tiếp lẹn vào nước sâu bên dưới, câu được một cái hình thể càng lớn chất nhựa cá đi lên. Đây là chiêu Tiềm Long Tại Uyên, Huyền Ti Bắt Mạch, Cá Chép Hóa Rồng. Theo từng tiếng kinh hô vang lên, Kỳ Chi Giao phảng phất nhìn thấy Trần Thần bên người ánh sáng trở nên mờ, một cái to lớn hư ảnh theo trên người của hắn hiện hiện. Này tôn tọa bản thạch tọa, hiện lên đồng tử hình. Đỉnh lên có bảy búi, vậy tóc buông xuống vai trái, mắt trái mảnh đóng, xuống răng gặm môi trên, hiện phẫn nộ lẫn nhau, gánh vác lửa mạnh, tay phải cầm lợi kiếm, tay trái cầm quyền thử, làm chấm dứt phiền não chi tư. Tên bị bất động minh vương. Một khi đã như vậy, Kỳ Chi Giao nhắm hai mắt lại, một luồng áp lực vô hình theo trên người của nàng vắt ra, hấp dẫn xung quanh tất cả đứa bé ca lực chú ý, đồng dạng một tôn hư ảnh tại sau lưng nàng hiện ra, nhân hình nọ mạo khôi ngô, vi nạn cho vót, vẫn tùng bách chi đứng tại giữa rừng núi. Khuôn mặt vuông vắn, xương gò má hơi lồi, hai mắt thần thái sáng ngời, phảng phất có thể thấu suốt thế gian vạn vật chi vi diệu. Dâu tóc hoa dâm, dâu dài rủ ngực, theo gió dương nhẹ, tăng thêm mấy phần tiền phong đạo cốt chi khí. Theo cố này gợn sóng vô hình quyết tán, trong ao tất cả cá nhỏ cũng bắt đầu hướng tới Kỳ Chi Giao lưỡi câu bơi đi. Chiếc mũ ca sắc mặt đại biến, cái này chẳng lẽ chính là một chiêu kia? Người nguyện mắc câu. Mắt thấy cơ hồ tất cả cá đều muốn bị cùng nơi câu lên đến, hoàn thành kinh thiên lịch chuyển thời điểm, Kỳ Chi Giao đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Nàng ghế đầu bị Trần Thần rút đi rồi. Thời gian đếm ngược kết thúc tiếng vang lên lên, Trần Thần cao giơ hai tay lên, sừng sững dưới ánh mặt trời. Còn đây là áo nghĩa tiếp đó bị Kỳ Chi Giao một cái đá bay đạp bay ra ngoài. Chương 326, cái này đã kêu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chương 326, cái này đã kêu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hôm nay cơm trưa cũng là tại viện mổ côi giải quyết. Dù ỷ nữ tu nấu cơm tay nghề phi thường xuất sắc, viện mồ côi trên vách tường còn dán mỗi ngày thực đơn, Trần Thần đều khó mà tưởng tượng hắn mỗi ngày nơi nào có nhiều thời gian như vậy làm nhiều chuyện như vậy. Không hổ là thành trại thứ nhất nam mama. Tại đứa bé bàn kia cọ một bữa cơm, dựa theo lôi thúc yêu cầu, hai người kỳ thật đã có thể đi, bất quá Kỳ Chi Giao tính toán liền ở lại chỗ này cùng bọn nhỏ chơi. Buổi chiều bọn nhỏ không có lớp, trên cơ bản chính là từ từ hoạt động, chỉ cần không chạy ra đi là được. Ngươi thế nào đột nhiên như vậy ưa thích hải tử? Thấy Kỳ Chi Giao cùng mấy cái đứa bé cùng nơi trên mặt cắt tô tô bé bé, Trần Thần cũng xích tới. Tại hắn sau lưng là một mảnh thử nghiệm khiêu chiến câu cá bị đánh tan tiểu bằng hữu, thất linh bắt lạc mà đổ một mảnh. Quá, quá mạnh mẽ. Một đứa bé tay chống tại trên đất, dãy rủa lấy nói một tiếng, tiếp đó một chút nằm xuống, giơ lên một mảnh bụi đất. Ta luôn luôn rất ưa thích đứa bé a. Kỳ Chi Giao liếc một mắt bên kia, mặt coi thường, không giống người, cùng đứa bé chơi cũng không biết nhường một chút. Ta chỉ là hơi chút làm cho bọn họ nhận thức một chút xã hội hiểm ác, không có nghĩ rằng ta còn không có thế nào xuất lực, bọn hắn liền đổ xuống. Chân thân tại Kỳ Chi Giao ngồi xuống bên người, xem cái này một vòng người tràn đầy phấn khởi mà vẽ lấy cái gì, đây là cái gì? Chúng ta tại thiết kế dùng như thế nào pháo hoa đem một trận này máy bay đưa lên trời đi. Kỳ Chi Giao chỉ bên cạnh để một khung dương cánh ba khoảng 10 cm bọt biển bản máy bay. Trần Thần cứ nhìn một nhóm người này cầm lấy các loại công cụ khoa tay nửa ngày, cuối cùng đem mấy điếu thuốc hoa phân biệt tinh chuẩn mà dùng băng dán dính vào bất đồng vị trí bên trên, dọn xong một góc độ về sau, đốt lên kiếp nổ. Theo chi chi vài tiếng nhẹ vang lên, pháo hoa kia lửa chớp mắt phun ra, chiếu sáng bọn nhỏ chờ mong khuôn mặt. Máy bay tại ngắn ngủi lực đẩy xuống, vậy mà thực chậm chậm bay lên, loạn trà loạn choạng mà vẽ ra trên không trung một đạo không quá quy tắc đường cung, dẫn tới xung quanh một mảnh hoan hô. Tiếp đó một cái lặn ngục đâm xuống đến, trực tiếp bó đến vừa từ trong phòng đi ra rủ ỉ nữ tu trên đầu. Bọn biển máy bay bên trên chói một đống pháo hoa cũng bị kiếp nổ châm đốt, theo rủ ỉ nữ tu thiên linh cái hướng trên phun ra lấp lánh hoa lệ hỏa tinh, giống như đèn hoa rực rỡ. Rất hiển nhiên, rủ ỉ nữ tu trên đầu bốc lửa. Các loại trên ý nghĩa đều là không tốt. Cũng không biết là ai trước hô một tiếng, bọn nhỏ giải tán lập tức, còn dư lại chỉ có Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người. Trần Thần một mặt cười nhạo mà biểu cảm đảo qua xung quanh, nhìn tiếp hướng Kỷ Chi Giao, tiếp đó khỏe mắt quét nhìn liền phát hiện rủ ỉ nữ tu ánh mắt liền khóa cứng đến trên người mình. Một đạo sát khí mãnh liệt mà đến. Không tốt. Ý thức đến tình huống không dịu, Trần Thần một cái đơn hậu thủ lật, tránh thoát rủ ỉ nữ tu cấp tốc đâm vọt lên đại lực vật lộn, thấy sau lưng liền là tường viện không nơi có thể trốn, liền mượn nhờ ngồi xuống lực lượng một phát nhảy lên, theo rủ ỉ nữ tu còn phun pháo hoa trên đỉnh đầu lật lại. Hai người ánh mắt giao thoa trong phút chốc, thời gian phảng phất trở nên chậm, rủ ỉ nữ tu đầu chậm chậm chuyển qua khóa cứng còn trên không trung Trần Thần, con mắt thả ra một đạo tinh quang, lập tức liền xoay người tìm đòi, bắt được Trần Thần mắt cá chân. Trần Thần một tay rơi xuống đất, dùng sức thôi động thân thể xoay tròn, tránh thoát rủ ỉ nữ tu bắt óm, xoay người rơi xuống đất. Dù ỉ nữ tu còn phải lại bắt, Trần Thần đã bắt lại bên cạnh Kỷ Chi Giao, kéo qua nút ở phía sau nàng, đều là quả cam làm. Dù ỉ nữ tu mở ra bàn tay ở cách Kỷ Chi Giao chỉ có mấy cm địa phương đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Kỷ Chi Giao, đúng không? Ách! Là! Kỷ Chi Giao rụt xuống đầu, ta muốn cùng bọn hắn thử thử có thể hay không đưa cái này máy bay đưa đến cao hơn địa phương đi. Nàng đưa tay chỉ xuống dù ỉ nữ tu trên trán còn tại phun tia lửa bọn biển máy bay. Thế này à? Dù ỉ nữ tu gật gật đầu, đứng thẳng người, một thân sát khí cũng tiêu tán theo. Kia thì không có sao, ưa thích nghiên cứu khoa học là chuyện tốt. Trần Thần trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, theo Kỷ Chi Giao phía sau nhô đầu ra. Bà ngươi dạng này phân biệt đối xử không tốt ta. Người với người không thể cơ đũa cả nắm. Dù ỷ nữ tu nói ra, dựa theo Khổng Tử lời nói đến nói, cái này gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngươi không cảm thấy ngươi trích dẫn Khổng Tử lời nói không quá thích hợp sao? Trần Thần nhìn trước mắt dù ỷ nữ tu nhà danh nói. Nàng lúc thường dùng đến kê bàn chân cái kia vốn nên là kinh thánh mà không phải luận ngữ nha. Ba người đi tất có thầy ta chỗ này, có đáng giá học tập tri thức, phải đi học mới đúng. Dù ỷ nữ tu đầu đỉnh lấy sắp phóng xong pháo hoa, đi rồi trở về, tiếp tục làm về trước không làm xong chuyện. Trần Thần còn muốn nói điều gì, liền nghe Kỷ Chi Giao điện thoại di động vang lên hai phát. Làm sao vậy? Chương 327, đến từ 717 tiên tiến kinh nghiệm chương 327, đến từ 717 tiên tiến kinh nghiệm quái thú cảnh báo. Kỷ Chi Giao nói ra. Trần Thần liếc nhìn màn ảnh một cái, ngươi sẽ không hiện tại phải đi về nhà. Nếu như bây giờ muốn xuất động ngươi có thể không dự được ở. Không có, ta chỉ là nhìn nhìn mà thôi. Kỷ Chi Giao lắc lắc đầu. Đội cơ động vốn cũng không phải là thiếu đi người đó liền không có biện pháp vòng vo, chỉ có điều gặp được tình huống còn là sẽ thêm xem hai mắt. Nàng ấn mở video phần mềm, quả như dự đoán đã có truyền thông bắt đầu hiện trường phát trực tiếp, đội cơ động còn không đến được hiện trường, một cái thân dài tăng thêm cái đuôi vượt qua 5 mét họ mèo ngoại hình quái thú chính xuôi theo một tòa cao ốc tường ngoài leo lên trên. Phá toái pha lê cùng sơn tường đang không ngừng chóc ra, hướng trên mặt đất rớt xuống, quái thú kia bước sắc liền dựa vào trên vách tường kia một chút xíu nô lên không ngừng hướng lên, tiếp đó lộn vòng vào một chỗ trên ban công. Tòa nhà này bên trong người cũng đã thần tốc tị nạn hoàn thành. Cho nên tình huống cũng không coi là bao nhiêu khẩn cấp, bất quá tại tin tức tiền tuyến ký giả trong miệng, tình huống hiện tại cực kỳ nguy cấp. Các vị đang tại quan sát cái này kênh người xem các bằng hữu, lại có quái thú xuất hiện. Lần này địa điểm là nằm ở trung tâm chợ một chỗ tòa công sở, tình huống hiện trường kinh tâm động phách. Tính đến trước mắt, quái thú đã thành công xâm nhập một chỗ ban công, con quái thú kia thân dài chừng 5 mét, tăng thêm cái đuôi càng là kinh người, lực lượng to lớn làm người ta liễu lưới. Căn cứ chúng ta tin tức mới vừa nhận được, đội cơ động hiện tại đã xuất động, hẳn là sẽ đến rất nhanh hiện trường. Mời tiếp tục chú ý chúng ta phát trực tiếp, chúng ta là ngài mang đến mới nhất đưa tin nói thẳng thắn, loại này quái thú có thể đối với nhân viên tạo thành phá hoại còn không bằng một cái cầm súng bắn quét bệnh thần kinh, bất quá tại chút này phóng viên người chủ trì trong miệng, xảy ra chuyện gì cũng giống như trời sập mở dạng. Giám định là không có tin tức có thể phát đưa đến. Tiếp đó ngay sau đó, liền nghe người phóng viên kia đột nhiên kinh hô một tiếng. Mau nhìn, đó là cái gì? Ống kính chuyển động, liền gặp được cả người khoác mũ che màu xám thân ảnh tại đại lâu tường ngoài bên trên chạy nhanh lấy. Ở cách quái thú chỗ kia tòa cao ốc còn có vượt qua 50 mét khoảng cách thời điểm đột nhiên một phát nhảy lên, dưới chân hắn vị trí đại lâu lầu mặt tức khắc lõm ra nước, mà cái thân ảnh kia thì như trao lượn mở dạng, nhảy 50 mét, trực tiếp vọt vào con quái thú kia chỗ trong tầng lầu. Ngay sau đó chưa từng người máy thị giác đến xem, cái thân ảnh kia dường như đang cùng quái thú kia đánh nhau, thậm chí tại giờ dồn bay vào đại lâu tầng lầu về trước, liền đem quái thú kia đánh bại, rời đi chỗ đó. Đội cơ động tốt hơn theo sau mới đổi tới. Hai cái đầu ghé vào lớn chừng bàn tay màn hình điện thoại phía trước nhìn một lúc lâu. A ngay nói thật, cái tràng diện này có chút quen mắt. Trần Thần sờ cầm một cái này tính là cái gì? Đây coi như là đoạt việc buôn bán của ngươi còn là đoạt việc buôn bán của ta. Theo kia giới áo choàng mặt nhiều lần xuất hiện kim loại trang phục chiến đấu để phán đoán, cái này tám phần lại phải là một cái kẻ quét sạch. Đã thế tình huống này còn không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước kia kẻ quét sạch mới xuất hiện thời điểm, liền thường xuyên bởi vì sở nghiên cứu mệnh lệnh đoạt đội cơ động việc làm. Không nghĩ tới bây giờ kẻ quét sạch đều đã trốn ra ngoài, còn tại đoạt đội cơ động việc. Đặc biệt là lúc ấy hay là bởi vì sở nghiên cứu bên kia dùng một chút thủ đoạn, lại so với đội cơ động lấy trước được quái thú xuất hiện tình báo, mới luôn có thể trước bọn hắn một bước, sao bây giờ không có sở nghiên cứu chống đỡ, còn là so với đội cơ động phải nhanh. Là không phải là của các ngươi phương tiện giao thông nên hay? Trần Thần nghiêm túc tự hỏi nói. Chúng ta xe bay đã rất tốt. Kỳ Chi Giao liếc trắng mắt, đã thế cái kia cũng không phải dùng xe bay đến, là chạy tới, điều này nói rõ hắn ngay tại kia phụ cận hoạt động. Kỳ Chi Giao vừa nói, còn vừa tại cho trong đội phát tin tức. Bọn hắn nói sẽ đi kêu bên cạnh điều tra một chút. Kỳ Chi Giao nghĩ một chút, nếu không chúng ta cũng đi nha. Tại sao có thể có loại người như ngươi nghĩ còn muốn chủ động cho mình làm thêm giờ? Trần Thần thần sắc phức tạp mà nhìn nàng một cái. Được thôi, dù sao nhàn rỗi không có việc gì. Kỳ Chi Giao chủ yếu là đang tự hỏi, phải hay không còn có kẻ quét sạch cùng đại hát một dạng, là tương đối vô hại. Không ít kẻ quét sạch hẳn là còn bảo lưu lại tự hỏi cùng khả năng nói chuyện, nếu như có thể theo bọn hắn trong miệng được đến một chút tình báo, như vậy về sau liền sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng tổng bộ bên kia phái qua điều tra không nhất định là thứ mấy chi đội, hiện tại chỉ có thể xác định không phải hai chi đội. Có chi đội tương đối mà nói tính cách tương đối táo bạo, không quá có thể trông chờ bọn hắn nói chuyện tử tế. Chỉ là hai người đi trung tâm thành phố bên kia đi dạo một vòng, cũng không thể phát hiện đầu mối gì. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Kỳ Chi Giao sờ cằm một cái, suy tư một chút, dùng khóe mắt quét nhìn liếc một chút Trần Thần. Ta về trước truy tra nào đó xuất quỷ nhập thần thú hóa nhân thời điểm, cũng là thế này. Trần Thần gãi đầu một cái. Kia luôn không khả năng là ta cho bọn hắn truyền thụ tiên tiến kinh nghiệm nha. Chương 328, ngươi không cần đột nhiên phản diện phát ngôn. Chương 328, ngươi không cần đột nhiên phản diện phát ngôn. Hai người ở trung tâm thành phố lại đi dạo một vòng, một tận tới đêm khuya, đều không có thu hoạch gì. Kỳ Chi Giao ngay tại một chỗ tiệm đồ uống ngồi nghỉ ngơi, điểm rồi chén sữa trà, con mắt còn tại trên màn hình điện thoại di động. Ta xem mặt khác chi đội chia sẻ tin tức, bọn hắn cuối cùng chỉ biết là cái kia kẻ quét sạch rơi xuống đất, tiếp đó liền tiêu thất. Đây không phải sát thực cùng tình huống của ngươi giống nhau sao? Ta rơi xuống đất chỉ cần đổi một bộ quần áo là được rồi, các ngươi luôn không khả năng tùy tiện bắt một người đi đường tới. Hỏi Trần Thần quay đầu xem qua một mắt. Ngươi liền bản thân điểm, không cho ta điểm. Ngươi muốn ăn cái gì bản thân điểm thôi, đừng sợ, ta mời khách. Kỳ Chi Giao mười phần hào khí mà vỗ bộ ngực, đập đến bang bang bang. Một ly giống như nàng. Trần Thần hướng điếm viên kia nói một tiếng, sau đó cùng Kỳ Chi Giao cùng nhau đến bên cửa sổ tìm một chỗ ngồi xuống. Trung tâm thành phố bên này không giống địa phương khác, như là khoác cái áo choàng chạy tới chạy lui ngược lại gây chú ý, hơn phân nửa là trốn đến trong đường cống ngầm đi. Ta cũng giống vậy nghĩ. Kỳ Chi Giao khẽ cho mày. Giang đài cống thoát nước bốn phương thông suốt, sớm đã thoát ly giang đài tòa thị chính công chế, trải qua nhiều năm phát triển, hoàn toàn bị từng cái người lang thang gia tộc sở chiếm cứ, là chân chính vật lý trên ý nghĩa dưới mặt đất xã hội. Từng cái người lang thang gia tộc đều có địa bàn của mình, bản thân địa bàn bên ngoài sự tình bọn hắn cũng đều không biết chút nào, cho nên có rất nhiều bừa bộn người chỉ cần hướng xuống thủy đạo vừa trốn, trên mặt đất người sẽ rất khó bắt bọn hắn có biện pháp nào. Ngươi cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Trần Thần cảm giác nàng chính là như vậy đem nàng bản thân làm được loay hoay không được, cái này cùng ngươi lại không có quan hệ gì, đừng tổng đem sự tình hướng trên người mình ôm. Chứ đừng nói đến cái kia áo choàng xám nhìn đi lên còn không có cái gì tính công kích, các ngươi kia cái gì? Những người khác còn chưa nhất định có thể đối phó hắn đâu. Chính ngươi cần vội vàng sự tình đã đủ nhiều. Nơi này dù sao cũng là ở bên ngoài, cũng không tốt nói thẳng đội cơ động sự tình. Kẻ quét sạch kế hoạch lúc trước nghiên cứu mục đích đúng là làm nên đội cơ động một loại thượng vị thay thế, có thân thể mạnh hơn tố chất, năng lực khôi phục cùng càng thêm tân tiến trang phục chiến đấu. Tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, thông thường đội viên cơ động thật không nhất định là kẻ quét sạch đối thủ. Nâng lên chuyện này, Kỳ Chi Giao cũng có chút thật buồn bực rồi. Đội cơ động vấn đề còn không tại đội cơ động bản thân, ở chỗ quý vẫn muốn làm một chút mấy thứ khác đến thay thế đội cơ động. Bọn hắn đội cơ động, tên đầy đủ đội cơ động phòng hộ và quản lý tai họa quái thú, nói thẳng thắn đã là một cái cực kỳ hoàn thiện tổ chức kết cấu, đang đối kháng với tai họa quái thú vấn đề bên trên cũng vẫn luôn là lấy hữu hiệu còn hiệu suất cao chứ danh. Nhưng đối với quý đến nói, vấn đề có không ít. Tỷ như chính là chu kỳ đào tạo dài, hạn chế nhiều, tiền lương cao, chết rồi còn cần giao tiền an ủi các loại. Mà kẻ quét sạch nếu như dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu thành công, kia trước tiên có thể thực hiện đại lượng sinh sản, tiếp đó không cần nghỉ phép, không cần tiền lương, không cần bồi thường tiền an ủi, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, cùng với quản lý cùng xuất động cũng muốn càng thêm thuận tiện. Trọng yếu hơn chính là, tại kẻ quét sạch bạo loạn về sau, theo quan chỉ huy trong miệng Kỳ Chi Giao biết được quy chỉ là giang đài sở nghiên cứu, tương tự kế hoạch thì có một đồng lớn, kẻ quét sạch kế hoạch chỉ là một cái trong số đó. Mặt khác tương tự còn có người thông hiểu kế hoạch, người tỏa sáng kế hoạch, kẻ săn thần kế hoạch, tiềm hàng giả kế hoạch, người ngụy trang kế hoạch, đợi chút đợi chút. Tuy nhiên Kỳ Chi Giao không có quyền hạn hiểu rõ chút này kế hoạch nội dung cặn kẽ, nhưng nghe giống như là quyết định chủ ý phải đập đội cơ động bắt cơm một dạng. Đã thế cũng không biết chút này kế hoạch có bao nhiêu là không đem người làm người. Kỳ Chi Giao chính chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đám người, Trần Thần cái này lúc sau đã đem điểm trà sữa bưng tới, trực tiếp đem ống hút bật đến miệng nàng bên. Nhìn cái gì chứ? Xem người đâu, người thật nhiều a. Kỳ Chi Giao cắn lấy ống hút bẹp hít một hơi, tựa như côn trùng một dạng. Ngươi không cần đột nhiên phản diện phát ngôn. Trần Thần đưa ngón tay ra điểm hạ cái chán của nàng, tiếp đó ngồi xuống. Kỳ Chi Giao bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, lấy tay sờ sờ bộ não, cũng cho Trần Thần chọc lấy một chút. Bất quá Trần Thần có một chút không có nói sai, nàng đích xác thực cần đội vàng sự tình còn rất nhiều. Cấp trên cho nàng chính là cái kia đổi bắt 717 nhiệm vụ còn treo tại nàng bộ não đỉnh lên đâu, cũng liền còn tốt trong khoảng thời gian này Trần Thần đều không có ra ngoài xuất đầu lộ diện, bằng không mỗi qua một đoạn thời gian sẽ có lãnh đạo đem nàng kêu lên cờ mắng một trận. Kỳ Chi Giao về đơn vị phía sau một khoảng thời gian, cái kia áo choàng xám lại xuất hiện 4-5 lần, tuy nhiên không phải mỗi lần tai họa quái thú đều sẽ xuất hiện, nhưng mà xuất hiện tình huống dưới nhất định đều là so với đội cơ động phải sớm đến. Hoặc là nói, hẳn là chỉ có thật sự là hắn chắc chắn có thể tại đội cơ động đi tới về trước giải quyết, mới có thể xuất hiện. Phụ trách truy tung áo choàng xám chi đội không ngoài dự đoán mà không có thu hoạch, tiếp đó liền hưởng thụ kỳ chi giao về trước truy tra Trần Thần thời điểm đãi ngộ, mỗi ngày bị lãnh đạo kêu đi gian dạy. Mà áo choàng xám, thời điểm này trên mạng đã cho hắn một cái ngoại hiệu như vậy, cũng hưởng thụ cùng về trước Trần Thần làm nên 717 thời điểm một dạng đãi ngộ, bị một đám dân mạng chỗ truy phủng, cho rằng là giang đài mới anh hùng. Làm sao còn bắt trước ta đường thi đấu đâu, tố chất thật kém. Trần Thần cũng nhả danh nói. Cùng lúc đó, còn có một người đối với áo choàng xám bất mãn hết sức. Ta tại hạng mục này bên trên đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực, mắt thấy liền muốn chính thức bắt đầu, tại sao lại bị cái này không biết nơi nào nhô ra đổ vật hái quả đảo. Trương tiểu thư tìm được rồi Trần Thần, một mặt căm giận mà nhả danh nói. Ngươi đừng ý khó bình rồi. Trần Thần quên tay, nhìn về phía nàng. Ngươi đặc biệt gọi ta qua tới, hẳn là sẽ không chỉ là muốn tìm ta với ngươi cùng nơi mắng nha. Đầu tiên nói trước, ta đám người cùng nơi mắng người cũng muốn thu tiền. Dĩ nhiên không phải, là có một chuyện khác cần thiết ngươi đến cho ta nhắc lên một chút ý kiến. Trương tiểu thư vỗ tay một cái, chỉ thấy nàng cửa ban công đột nhiên mở ra, một người mặc cực kỳ huyễn khốc trang phục chiến đấu người đi đến. Đây là chúng ta chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới nhất, ngươi đến đánh giá một chút. Chương 329, sản phẩm mới chương 329, sản phẩm mới như đã Trương tiểu thư là lấy danh nghĩa cá nhân mời Trần Thần đảm đương cố vấn, có tiền cầm như vậy Trần Thần có thể quá dễ nói chuyện rồi. Đây là cái gì đồ chơi? Trần Thần nhìn thấy trang phục chiến đấu này lần đầu tiên, còn tưởng rằng là nàng làm đến cái kẻ quét sạch. Không có cách nào, gần nhất nhìn thấy kẻ quét sạch có chút quá nhiều rồi, có chút ứng kích. Liền nghe Trương tiểu thư một tay chống nạnh giải thích nói, đây là chúng ta tập đoàn vì xung kích cao đoàn vũ khí sản phẩm thị trường, luôn luôn tại nghiên cứu một loại kiểu mới trang phục chiến đấu, chúng ta cho nội bộ danh hiệu là siêu cấp thiết giáp. Cái tên quái gì? Các ngươi còn có loại kỹ thuật này? Trần Thần có chút không tin. Dù sao hắn thường xuyên cùng với các loại vũ khí thương phẩm liên hệ, Đức Dương tập đoàn đồ vật thuộc về ra Giang Đài chó cũng không cần, dù sao tại Giang Đài lời nói bởi vì không có trung gian thương kiếm trên lệnh giá, chí ít còn có tiện nghi cái này một cái ưu thế. Có một loại cửa nhà xưởng luyện thép đột nhiên khai ra gần đảm cảm giác. Bất quá chỉ cần cẩn thận vừa thấy, liền có thể nhìn ra loại chiến đấu này phục cùng kẻ quét sạch rõ ràng phân biệt. Kẻ quét sạch thiết giáp phong cách là điển hình vĩ chủ nghĩa thực dụng, chủ đánh chính là một cái càng nhẹ, cứng hơn, mạnh hơn, hoàn toàn không cần cân nhắc bán hay không đi ra vấn đề. Mà cái này, đầu này bên trên chẳng một cái lông trắng là làm gì? Trần Thần chỉ trang phục chiến đấu này đằng sau đầu một thanh dựng đứng đến màu trắng cao đuôi ngựa. Vì soái, Trương tiểu thư giơ ngón tay cái lên, cái này kiểu tóc chúng ta có thể định chế, cái gì kiểu tóc đều được, không phải vậy trên đầu lộ ra quang lốc lốc, không đủ soái. Kia đâu? Trần Thần chỉ xuống tạo hình như là cánh một dạng giáp bay. Cũng là vì soái. Trương tiểu thư trả lời. Đầu này bên trên hai cây dây hẹn bèn không đợi Trương tiểu thư trả lời, Trần Thần đã nói. Cũng là vì soái, ta hiểu. Tiếp lấy liền chỉ hướng bộ ngực một mảng lớn trống không giáp ngực, cái này cũng không thể cũng là vì soái nha. Kia xác thực không phải. Trương tiểu thư quanh tay, gật gật đầu, đây là về trước thiết kế vì lưu cho dán nhà tài trợ logo. Người cái này mẹ nó cái gì chức năng đều không có, quang ở chỗ này là ngoại hình. Người nào nói, cái này dùng không ít kỹ thuật mới đâu. Trương tiểu thư đưa ngón tay ra nói ra, thế này, ngươi đi lên thử thử, ta bên cùng ngươi nói. Trương tiểu thư hướng tới người nọ báo cho biết một chút, theo mặt nạ bảo hộ mở ra, đi ra dĩ nhiên là Hồ Điệp. Hồ Điệp trên người thật giống người mặc màu đen quần áo nịt, tóc cũng bị một cái liền rẻ trường thân áo khăn trùm đầu bao lại, chỉ lộ ra khuôn mặt đến. Nàng đưa tay cho Trần Thần chào một câu, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu không gặp. Ngươi đánh thật tính làm cho nàng ra mắt ta. Trần Thần quay đầu nhìn về phía Trương tiểu thư, kinh ngạc hỏi rằng, đây không phải đến tìm người dùng thử một chút mà, nếu là bán cho phần lớn người sản phẩm, khẳng định phải người nào đều có thể sử dụng mới được. Trương tiểu thư vừa nói, một bên chuyển động trang phục chiến đấu này eo hết một cái nút xoay, cái này thân trang phục chiến đấu liền dọc theo khe hở mở ra, ăn mặc màu đen bó sát người liên thể phục sức Hồ Điệp theo trang phục chiến đấu trong đi xuống. Cái này xem cũng quá chuyên nghiệp, đúng là thích hợp cầm ra đi bán đồ vật. Như là đội cơ động kia một thân trang phục chiến đấu, trừ ra kỳ chi giao loại này có đặc thù siêu năng lực bên ngoài, đều phải để chuyên môn máy móc cánh tay đến phụ trách xuyên thoát, cực kỳ không thuận tiện. Trần Thần cúi đầu xem qua một mắt trên người mình, cà lơ phất phơ giả kịt quần bò, như là đang tại ra ngoài mua thức ăn một dạng, ta sẽ không cũng phải xuyên cái kia nha. Hắn chỉ chính là Hồ Điệp trên người quần áo nịt, cái kia cũng thật kỳ cục rồi. Hồ Điệp trái lại là không sao cả, nàng làm nên có rẻ, càng quái độ hở hàng cao hơn quần áo đều thường xuyên xuyên, còn phải bị một đám người vây quanh trên dưới dưới trước trước sau sau chụp ảnh, cái này tuy nhiên cũng rất căng, nhưng toàn thân liền lộ cái mặt, cho nên còn tốt. Không cần, ngươi chú ý đừng mang theo tóc là được. Vậy nàng kia một thân là khí lực tiểu dụng, giáng kích tính càng mạnh, lực phản hồi hiệu quả càng tốt, ngươi khí lực lớn, ta cảm thấy lấy không cần. Hóa ra là ngươi cảm thấy a. Mặc dù nói mang giày cũng được, nhưng mà Trần Thần còn là cởi giày mới đi bảo. Hắn giang hai cánh tay chạm vào kia trang phục chiến đấu nội bộ màu đen chất liệu thời điểm, tức khắc cũng cảm giác được chút kia không giống vải lại không giống da màu đen chất liệu bắt đầu giống sợ lại một dạng lúc đích, tuy nhiên cảm giác có chút buồn nôn, nhưng mà rất nhanh thì tự động đem cái này nguyên bản xứng đôi Hồ Điệp vóc người lớn nhỏ trang phục chiến đấu điều chỉnh làm xứng đôi Trần Thần vóc người lớn nhỏ. Đây là cái gì kỹ thuật? Cái này Trần Thần là thật không có gặp qua. Về trước đi Khang huynh thời điểm làm được. Trương tiểu thư chuyện đương nhiên nói ra. Chương 330, đây là chúng ta sách lược tiêu thụ ngươi hiểu cái búa chương 330, đây là chúng ta sách lược tiêu thụ ngươi hiểu cái búa dựa theo trường tiểu thư lời giải thích, bộ này trang phục chiến đấu nghiên cứu chế tạo công tác những năm này kỳ thật luôn luôn tại lâm vào bình cảnh. Tuy nhiên tốn không ít tiền đi đảo nghiên cứu viên, nhưng chủ yếu là Đức Dương tập đoàn thiếu kỹ thuật, trên kỹ thuật có khác biệt cả thế hệ, một vài vấn đề từ đầu đến cuối không có tìm được phương án giải quyết. Dù cho nói là làm ra mấy cái máy nguyên hình, nhưng mà chính là lại quý lại không tốt dùng, trang phục chiến đấu làm nên chuyên môn cung cấp cho số rất ít bộ đội tinh nhuệ loại này trang bị hình thức, quyết định nó chính là rất đắt, cho nên mấu chốt vẫn là ở tại không dùng tốt. Thẳng đến 2 năm này, Đức Dương tập đoàn lấy được không ít kỹ thuật tân tiến nhất. Tỷ như về trước Trương Thiên Tứ cùng Quang Vinh Tiến Hóa Giáo hợp tác thời điểm, liền lợi dụng Quang Vinh Tiến Hóa Giáo chút kia trước chiến tranh kỹ thuật thiết kế một bộ trang phục chiến đấu nguyên hình, đồng dạng cũng là tại giải quyết Đức Dương tập đoàn tại cao đoàn trang bị quân dụng trên thị trường khuyết thiếu sức cạnh tranh vấn đề. Tại Trương Thiên Tứ sau khi chết, chút kia kỹ thuật đã bị hiện tại Đức Dương tập đoàn kế thừa học tập, cũng sơ bộ vận dụng cho tới bây giờ bộ này trang phục chiến đấu bên trên. Về trước người thằn lằn thai họa trong xuất hiện đại tinh tinh xương vỏ ngoài chính là cái này kỹ thuật diễn sinh sản phẩm. Cùng lúc đó, còn có lần trước Trần Thần cùng Kỷ Chi giao đi Khang Hinh viện nghiên cứu ngầm, cầm đoạn kỳ diệu chìa khóa điện tử thời điểm, Đức Dương tập đoàn phái tới giúp đỡ lính đánh thuê tiểu đội cũng từ nơi đó trung ương máy vi tính làm đến không ít sinh vật kỹ thuật, không biết từ nơi nào lấy được một bộ báo phế quý nhẹ nhàng hình trang phục chiến đấu cùng kẻ quét sạch trang phục chiến đấu. Tiếp đó còn có cùng mẹn Vin hợp tác đạt được một chút không tính đặc biệt tân tiến cơ giới kỹ thuật, cũng dùng tại cải tiến bộ này trang phục chiến đấu phương diện thiết kế. Nhìn trước mắt đến, bộ này trang phục chiến đấu trên nhiều khía cạnh đều không đủ thành thục, tính năng đừng nói so sánh đội cơ động năng lực tăng phúc trang phục chiến đấu, cùng chút kia xí nghiệp lớn cao đoàn sản phẩm cũng không so bằng. Nhưng tương tự, cũng có một chút tại mặt khác xí nghiệp sản phẩm bên trên không thấy được tính năng đặc thù. Chân thân tiến vào trang phục chiến đấu về sau, chuyển động bên hông một cái nút xoay, bộ này trang phục chiến đấu liền lập tức bắt đầu tự động khép kín, hắn hơi chút sống động một chút, liền phát hiện một chút kinh hỉ. Dù cho Trần Thần còn ăn mặc y phục của mình, nhưng hoạt động thời điểm lại cơ hồ không có cảm nhận đến trở ngại gì cảm giác, loại này lực phản hồi linh mẫn trình độ, chỉ sợ cùng một chút kết nối thần kinh trang phục chiến đấu đều ngang tài ngang sức rồi. Đây chính là Khang Hinh sinh vật kỹ thuật công lao. Chúng ta dùng là một loại kiểu mới thần kinh nhân tạo cảm biến, thông qua lặp đi lặp lại thay đổi phép tính, đối với bắp thịt vận động cảm giác độ nhạy đã đến ngươi một bệnh mông đít chúng ta liền biết ngươi muốn phong cái gì dám trình độ, tiếp đó sớm tiến hành dự phán. Trương tiểu thư đang dùng nghe tuyệt không công nghệ cao thuyết pháp giải thích. Hồ Điệp thời điểm này cũng đem nàng trong tay cái đầu kia nón trụ đeo ở Trần Thần trên đầu, cái này mũ nổi cũng có đủ tự thích ứng chức năng, đeo lên về sau hoạt động tự nhiên, tầm nhìn cũng không chút nào nhận hạn chế, chỉ là trước mắt nhiều mấy cái ui, cho thấy một đống máu gì đường mờ trong máu các tiểu tham số mà thôi. Không cần ngươi đi thích ứng, nó sẽ tự mình thích ứng ngươi. Hồ Điệp giới thiệu, chí ít tại độ thư thích bên trên, bộ này trang phục chiến đấu là trực tiếp kéo căng rồi. Tiếp đó trừ bỏ thường quy lực lượng và tốc độ tăng cường bên ngoài, nhất có đặc điểm chính là sức đẩy hộ thuẫn, có thể thông qua phóng xuất ra phạm vi nhỏ sức đẩy đến chậm lại bay tới viên đạn đạn tốc, tiếp đó dựa vào bản thân hộ giáp đỡ được, năng lực này cũng có thể thay đổi dùng đến tăng cường hấp lực, để người sử dụng tại tuyệt đại đa số trên mặt tường đều có thể như dẫm trên đất bằng. Chính là cái này, trên trần nhà treo lâu, đầu có thể sẽ có chút sung huyết Trần Thần treo ngược trên trần nhà nói ra. Chức năng này xác thực chưa từng có tại cái khác trang phục chiến đấu bên trên nhìn thấy qua. Quý không tính, bọn họ trang phục chiến đấu thật không dễ bản là trang phục chiến đấu chức năng còn là người sử dụng năng lực của bản thân. Còn có cái này váy giáp à, đứng thời điểm là thật đẹp trai, nhưng mà treo ngược qua tới khó tránh khỏi có chút không đủ nho nhã. Trần Thần đem ngăn trở bản thân mặt côn giáp, hộ háng, đẩy ra, theo trên trần nhà xoay người nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất. Các ngươi cái này trang phục chiến đấu liền điểm này chức năng a. Một cái tự thích ứng kích thước, một cái phiên bản từ lực cùng. Tính năng cũng chưa tới cùng giá bình quân trình độ, đồ chơi này thực sự có người sẽ mua à? Trần Thần vừa mới hỏi thăm, đồ chơi này bọn hắn chuẩn bị bán 20 triệu một đài, ngang nhau giá mua mẹn vị trang phục chiến đấu, chọn cả người bao bọc như cái hình người xe tăng một dạng. Năng lực phòng hộ cũng không thể so với tạ nhẹ kém. Đương nhiên là so với tạ nhẹ bình quân giá cả cũng muốn đắt gần 10 lần. Nhưng Đức Dương tập đoàn đồ chơi này phòng một chút đơn binh vũ khí hạng nhẹ được, lại lớn điểm nghĩ phòng bị đến liền thuần túy lừa gạt mình. Chỉ có thể nói ai mua hắn cười ai. Ngươi biết cái gì, cái này chính là của chúng ta sách lược tiêu thụ. Trương tiểu thư lắc lắc đầu, một bộ xem đồ nhà quê biểu cảm xem Trần Thần. Chút kia quân dụng trang phục chiến đấu thị trường đều đã no đủ, chúng ta một cái vừa vào nghề bằng cái gì ở khác người phát triển vài thập niên hơn trăm năm đường thi đấu đi tranh. Dân dụng thị trường trước mắt tuy nhiên cũng có mấy nhà tại làm, nhưng chúng ta điều nghiên một chút, làm được đều không ra sao, chí ít tại độ thư thích bên trên còn không có thể làm được chúng ta tốt như vậy, cũng không có cùng chúng ta loại này cùng siêu năng lực một dạng mới lạ chức năng, cũng làm không được chúng ta loại này lớn nhỏ, đây là sức cạnh tranh của chúng ta a, hiểu hay không? Đối với những người có tiền kia đến nói, 180 vạn trò chơi tọa kỵ nói mua liền mua, hoa 20 triệu đến trong hiện thực trang cái bức cũng hoàn toàn không là vấn đề, đơn giản chính là một chiếc siêu xe giá tiền mà thôi. Chứ đừng nói đến chúng ta cái này không có chức năng, ngươi chỉ xem đến năng lực phòng hộ không quá được rồi, ngươi đã biết điều này đại biểu cái gì không? Cái này đại biểu ngoại hình của chúng ta có thể định chế khu gian lớn, sửa đổi một chút ngoại hình liền có thể làm sản phẩm mới bán, đầy đủ thỏa mãn bọn họ trang bức dục vọng. Cuối cùng mấu chốt nhất một chút, chúng ta như là hiện tại liền đem tốt nhất tính năng bộ phận đều lên rồi, đem tất cả chức năng đều tăng thêm, về sau còn thế nào mở buổi họp báo tuyên bố thăng cấp chức năng cường hóa tính năng, bán thế nào đợi sau sản phẩm mới. Chương 331, loại người như ngươi nhất định là muốn sụp phòng chương 331, loại người như ngươi nhất định là muốn sụp phòng Trần Thần đối với làm buôn bán rốt đặc cắn mai, nhưng mà Trương tiểu thư tiểu nói này, đột nhiên thì có một loại muốn cho nàng một quyển xúc động. Chính là ngươi tiểu tử không cho điện thoại di động ta thêm khe thai nghe. Dựa theo Trương tiểu thư lời giải thích, bọn họ trang phục chiến đấu vượt trội không phải chiến đấu mà là trang phục. Tựa như chứ danh hàng xa xỉ súng ống công ty, xa đến sĩ tại mời đắt tiền nhất nhà thiết kế cho súng càng thêm ra thật bao bọc cùng vân tay giải tỏa mở dạng, bán không phải súng, là ưu nhã cao quý sinh hoạt. Chẳng lẽ lại chút kia theo mấy trăm vạn mấy triệu số lượng bao bao trong móc súng ra nữ sĩ, thực cần thiết cùng những lính đánh thuê kia một dạng hì hục tại chiến hỏa cùng trong phế tích đi đấu súng à? Bất quá Trương tiểu thư cũng không phải tính toán trực tiếp đánh vào hàng xa xỉ thị trường, nàng muốn làm là người tuổi trẻ thứ nhất khoảng trang phục chiến đấu, hoặc là nói cho đúng là đám phú ca thứ nhất khoảng trang phục chiến đấu. Trần Thần mặc cái này một thân đã là bọn hắn chuẩn bị đánh vào cao đoan thị trường nguyên hình, mà bọn hắn còn có một bộ chủ công tương đối cấp thấp thị trường loại hình, trên người áo giáp tài liệu trực tiếp sửa thành dùng kim loại chất cảm cứng lại chất ngựa, ngoại hình cũng muốn càng xấu, còn có thể dán lên một cái to lớn Đức Dương tập đoàn logo, nhưng mà bản thân tính năng chỉ là hơi chút tiến, như là thần kinh nhân tạo lực phản hồi nội giáp cùng sức đẩy phòng hộ thì đều sẽ bảo lưu, giá cả cũng trực tiếp đánh tới 5 triệu một đài, là bình thường phú ca khẽ cắn môi cũng có thể gồng gánh nổi trình độ. Truyền thống trang phục chiến đấu tại xuyên thoát phương diện quá phiền toái liền dẫn đến trừ ra một chút mê quân sự phú ca bên ngoài, chủ yếu vẫn là cung cấp cho quân sự công dụng, xuyên thoát có thể Đức Dương tập đoàn cái này loại hình thuận tiện như vậy, tính năng cùng độ thư thích lại kém xa tích tắc. Bất kể nói thế nào, Trần Thần đều xem như có chút lý giải nàng sách lược tiêu thụ rồi. Nhưng cái này còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất, ngươi giải quyết như thế nào Đức Dương tập đoàn về trước ở khác trong lòng người đất đi à nhà vấn đề hình tượng. Đức Dương tập đoàn nghiệp vụ chủ yếu là địa sản, về trước ra súng đạn cũng xác thực đều thổ ba tức, hiện tại đột nhiên nghĩ muốn tiến quân cao đoàn thị trường, cũng phải xem các người mua có thích hay không. Đối với muốn trang bức người mà nói, người kém không là vấn đề, nhưng thổ là vấn đề lớn. Tỷ như ở một cái hào môn tụ hội bên trên, mọi người trong tay đều là một chút chứ danh hàng hiệu xa xỉ vật phẩm trang sức, kết quả ngươi xách cái bao tiền đến, bất kể ngoại hình dễ coi bao nhiêu nhà, người khác vừa thấy phía trên logo, 20 địa sản kêu bao nhiêu trong lòng đến cười một cái. Người khác còn tưởng rằng là tiểu khu công nghiệp tặng túi rất đâu. Dù sao như là Trần Thần, nhìn thấy Đức Dương tập đoàn thời đại kia khí tức nồng nặc logo liền không quá muốn mua. Cái này chúng ta cũng cân nhắc qua, chúng ta chuẩn bị thành lập một cái mới nhãn hiệu, dùng một cái mới logo, người không biết một mắt nhìn đi lên, không có khả năng nghĩ đến là chúng ta làm. Trương tiểu thư nói xong liền mở điện thoại, tại trong album ảnh lật qua lật lại, cụ thể mới logo làm cái gì còn chưa nghĩ ra, liền vừa quyết định cái danh tự Trần Thần tiến lại gần một mắt, nhãn hiệu mới tên cứ gọi người gác đêm chính là mấy cái này logo hình thức. Thế nào tất cả đều là chép người khác thiết kế à, các ngươi không có nhà thiết kế của mình à? Trần Thần một mắt đi qua, liền thấy không ít nhìn quen mắt thiết kế. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trương tiểu thư sờ cầm một cái. Hình như là hạng mục này người phụ trách nhắc lên nhu cầu thời điểm nói phải giống như cái gì tương tự phong cách, tiếp đó phía dưới nhà thiết kế liền chiếu lấy làm. Cái này không trọng yếu, dù sao còn không có công bố, cái này sửa lên rất nhanh. Nàng dừng một chút, nói lên chuyện này nàng liền tức giận. Chủ yếu là cái này tuyên truyền phát hành à, ta về trước không phải là muốn mời cái kia Lục Phi tinh mà. Chính là muốn cho hắn xuyên chúng ta cái này một thân trang phục chiến đấu đánh một chút quái thú các kiểu, hiện tại đổi thành Hồ Điệp cũng được nha. Hồ Điệp cũng không nói gì người không tốt ý tứ a. Nàng quay đầu xem qua một mắt chính không giải thích được Hồ Điệp, vấn đề là chúng ta nơi này thứ nhất khoảng thương phẩm loại hình đều nhanh muốn đi ra, về trước cũng bắt đầu mua thủy quân tại trên mạng tạo thế, kết quả đột nhiên toát ra cái gì áo choàng xám, ta mua lưu lượng đều bị dẫn tới bên kia đi. Hóa ra nàng về trước nói bị hái quả đảo là chuyện này đâu. Ta là nghĩ như vậy, cái này trước tiên đâu chúng ta thiếu đi cái tiên phát ưu thế, thời điểm này công bố chúng ta siêu cấp thiết giáp liền lộ ra rất giống cùng gió, ta liền định tìm một cũng rất người có bản lãnh, đến cùng Hồ Điệp làm cái tổ hợp xảo cái chính phủ ta có bạn gái ở. Nam Đức đạt nhân Trần Thần một mặt cảnh giác. Chưa nói ngươi. Trương tiểu thư xua xua tay, loại người như ngươi thuộc về bị bới ra đến muôn sụp phòng, khẳng định cũng được. Ta là hỏi ngươi có cái gì tốt ứng cử viên. Có a. Cái này Trần Thần nghĩ đều không nghĩ phải trả lời nói, cả dù tổ. Cái này cũng không được. Trương tiểu thư cũng không chút do dự bác bỏ cái này đề án. Chương 332, nhiều nghề không thiệt chương 332, nhiều nghề không thiệt Trần Thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra có người nào có thể phù hợp Trương tiểu thư điều kiện. Muốn thân cao dáng dấp đẹp trai, còn muốn có thể đánh, lá gan đủ lớn thật có thể đối mặt quái thú. Có thể đánh trái lại là có rất nhiều, nhưng mà cơ bản tại nhan trị phương diện đều có chút áp lực, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, trừ ra anh Tuấn bản thân bên ngoài, chính là Cạ Dụ Tổ cùng Lục Phi Tinh. Cạ Dụ Tổ trực tiếp bị Trương tiểu thư loại bỏ, Lục Phi Tinh đừng nói hiện tại không tìm thấy người, tìm được hắn cũng minh xác cự tuyệt qua không được trở về, tiếp đó nghĩ đến Vân Tuấn Hiệp lớn lên còn được nhưng mà người khác là đội cơ động không có khả năng chạy đi ra xuất đầu lộ diện. Tiếp đó chính là một chút lính đánh thuê bằng hữu. Loại này nhiều năm bên ngoài sống mái lẫn nhau người trừ phi đối với y đẹp có hứng thú không phải vậy rất khó lớn lên cùng tiểu bạch kiểm một dạng. Lục Phi Tinh có cái kêu lăng tiêu đồng đội kỳ thật thật phù hợp Trương tiểu thư điều kiện, nhưng mà tại Trương tiểu thư xem ra hiệu quả chi phí không đủ. Mặc dù là một cái chiến đội, danh khí so với Lục Phi Tinh kém xa, nhưng mà giá cả tại Lục Phi Tinh sau khi biến mất lại không kém nhiều lắm. Người muốn là giới tính thẻ đến không chết giới tính thẻ thật sự chết. Trương tiểu thư vào đầu, nam nữ mô đen đều phải có mới được này. Hồ Điệp thời điểm này cũng ở tự hỏi, tình huống của nàng cùng Trần Thần tương phản. Biết lớn lên đã cao còn đẹp trai không ít người, nhưng này những người này cầm lấy đẹp mắt vũ khí vung hai phát còn được, đánh thật khả năng còn không bằng nàng. Đúng lúc này, Trần Thần đột nhiên nghĩ đến một cái về trước ven đường một cái nhân tuyển. Ngươi có nhớ hay không ngươi có cái cháu trai, Têu Trương Quân Giật. đây là Trần Thần về trước tại nhất cao ngắn ngủi kiêm nhiệm lao sư thời điểm trường học một học sinh, cũng là nhất cao thứ nhất hiệu bá, người hơi có chút nhược trí cảm giác, nhưng mà đặt ở con nhà giàu phổ biến tình huống trong đã tính tốt vô cùng. Thậm chí hiểu được thế nào chính xác sử dụng đầu óc của mình, biết rõ đại não cùng đại tràng là khác nhau đồ vật, có thể dùng đến tự hỏi. Người sát thực lớn lên đã cao còn đẹp trai, biết đánh nhau hay không không biết, nhưng mà thể dục thành tích khá vô cùng, về trước bị Khang Hinh nhân tạo quái thú đuổi giết thời điểm mặc dù có chút biết nhắc nhà, nhưng cũng không có nói hù đến động cũng không dám động, chỉ cần thêm chút huấn luyện hẳn là có thể đảm nhiệm. Chỉ ít tại Giang Đài, tuyệt đại đa số con nhà giàu trừ ra chút kia bị chuyên môn bồi dưỡng làm nên người nối nghiệp, còn dư lại ít nhiều đều dính điểm vui vẻ, tại Trần Thần trong mắt đến gần vô hạn tại đảo mắt trắng chảy nước miếng trong miệng ạ bà hình tượng. Bao quát lão mạnh, dù cho nói Trần Thần lấy anh em tốt góc độ đến xem, trước kia mới quen hắn thời điểm hắn cũng rất náo tàn. Bất quá về sau tốt thử, cũng không toàn bộ tốt, nhưng mà tốt nhiều rồi. Trương Quân giật Trương tiểu thư cũng vào đầu. Tiểu tử ngốc này xác thực ưu điểm thật nhiều, đã thế đầy đủ đần, cực kỳ dễ gạt, tốt hơn một điểm là người trong gia tộc mình, có thể không cần trả tiền, sử dụng nhân tình giao là được rồi. Tuy nhiên nhân tình nàng cũng chắc chắn sẽ không trả, nhưng khuyết điểm là nàng mẹ có thể sẽ xông qua tới kéo tóc mình. Ừ, ta suy ngẫm một chút. Nàng dự bị danh sách một. Trần Thần còn cho nàng giới thiệu vài người, trên cơ bản đều là lính đánh thuê, nhưng mà hoặc là tướng mạo kém chút, hoặc là thân cao kém chút, hoặc là phù văn chiến sĩ đối với xí nghiệp hình tượng không tốt lắm. Hiện tại Đức Dương tập đoàn cần thiết vội vàng bắt kịp cái này một đợt nhiệt độ, cho nên không có thời gian chậm rãi chọn lựa. Bên kia mới thương phẩm hóa trang phục chiến đấu đã tại làm, bên này đối với trang người huấn luyện cũng phải tức khắc bắt đầu. Tám phần liền định ra là Trương Quân Giật. Vấn đề duy nhất chính là Trương Quân Giật còn không có tốt nghiệp, cho nên vận doanh phương thức cần phải sửa lại một chút, sửa thành để Hồ Điệp sư phụ dạy đồ đệ, Dương Quá tiểu long nữ. Tiếp đó Hồ Điệp thiết lập nhân vật cũng cần phải sửa lại một chút. Nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta học qua đại học. Hồ Điệp nói ra, đã thế ta đại học học là toán cao cấp, về trước còn mang qua lớp phụ đạo. Chân Thần đồng tử động đất. Đây là thật không nghĩ tới. Đây là thiết lập nhân vật mới của ngươi. Đây là thiết lập nhân vật cũ của ta. Hồ Điệp thở một hơi, chủ yếu kiếm được sát thực không nhiều. Không có nhiều như vậy, ngươi thạo a. Đắng đắng cay cay làm soạn bài, lên lớp, chấm bài tập, còn phải bị gia trưởng cùng lãnh đạo mắng máu chó đầy đầu, mỗi tháng liền về điểm này tiền. Mà bây giờ, mặc quần áo rung một cái, ra ngoài lúc chơi đùa đập đập video, thu vào không chỉ gấp 10. Mặc dù nói lên cũng vất vả, có đôi khi nghĩ không đến làm nội dung gì sẽ rụng tóc, còn có thể bị bạo lực mạng các kiểu, có thể kêu khổ nói chính mình được bệnh trầm cảm muốn đi treo khoa tâm thần. Nhưng mà trước kia nhìn thấy học sinh thành tích không thể đi lên, thức đêm soạn bài sửa bài tập càng rụng tóc, đã thế không ngừng sẽ bị bạo lực mạng. Cực đoan fan còn là số ít, cực đoan gia trưởng cũng không ít, đến lúc đấy đi thực sự không phải khoa tâm thần, mà là ngoại khoa cùng khoa cấp cứu rồi. Không phải một cái trình độ. Bất quá cho tới bây giờ, tình huống cũng không giống nhau. Nếu như là cái toán cao cấp lao sư, tại trên mạng bán thịt, đây chính là cũng bị phê phán, đi trên đường đều không ngóc đầu lên được, danh dự sẽ không, nghề nghiệp tiếp sống cũng có thể là như vậy bị mất, nhưng nếu như ngươi bản thân liền là cái bán thịt, thậm chí còn có thể dạy toán cao cấp, khoảnh khắc đó liền giá trị con người tăng gọn, mọi người tới tấp khen ngươi đa tài đa nghệ, tán thưởng ngươi là vượt giới dung hợp điển hình. Không chỉ cho ngươi hàng thịt buôn bán náo nhiệt, còn hấp dẫn đông đúc đối với toán học cảm thấy hứng thú nhưng lại cảm thấy buồn kẻ khó hiểu khách hàng đến trước, hy vọng có thể theo ngươi dạy học trong tìm được niềm vui cùng dẫn dắt. Xã giao truyền thông bên trên, chuyện xưa của ngươi bị rộng khắp truyền bá, rất nhiều người cảm thán ngươi dốc lòng cùng bất phàm. Ngươi không chỉ đã trở thành hàng xóm giữa kiêu ngạo, càng tại trên internet thu hoạch một lô lớn fan. Có người xưng ngươi là toán học đồ tể, có người khen ngươi là giới bán thịt nhà toán học. Thành công của ngươi phá vỡ mọi người đối với nghề nghiệp truyền thống nhận thức, chứng minh rồi bất kể xuất thân thế nào, chỉ cần có tài hoa cùng nỗ lực, đều có thể tại khác biệt lĩnh vực cách mở sáng giỏi. Ngươi thậm chí có thể được mời đến các đại cao hiệu cùng tọa đàm trong chia sẻ kinh nghiệm của ngươi, giảng thuật thế nào đem toán học nghiêm cẩn cùng bán thịt thực tiễn cùng kết hợp, như vậy làm sao bình thường trên cương vị truy cầu chắc việt cùng đổi mới, ngươi diễn thuyết khích lệ vô số tuổi trẻ người, làm cho bọn họ rõ ràng, nghề nghiệp không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, mấu chốt ở chỗ thế nào phát huy ưu thế của mình, sáng tạo ra thuộc về mình đặc biệt giá trị. Thậm chí có thể làm được không tiếp tục dựa bán thịt kiếm tiền, cái này kêu là nhiều nghề không thiện. Không phải cái kia bị đẻ người ý tứ. Tuy nhiên kia cái gì? Hồ Điệp về trước tại tuyệt đại đa số người xem ra cũng chính là một có thể có chút sắc đẹp vong hồng, hiện tại lại cho nàng thêm một cái toán cao cấp thân phận lao sư, có thể không gian hoạt động liền lớn hơn nhiều rồi. Ừ, Trần Thần nghĩ một chút. Vậy chúc các ngươi thành công nha. Thật giống cũng không cách nào nói quá nhiều rồi. Chương 333, y phục của ta đâu? Chương 333, y phục của ta đâu? Trần Thần lần này qua tới, trừ ra về điểm này phí tư vấn bên ngoài, căn cứ kẻ gian không trắng tay mà đi nhạn qua lưu ma nguyên tắc, còn theo Trương tiểu thư bên này kinh ít đồ trở về. Một bộ sinh vật cơ chất quần áo bó sát. Kỳ thật chính là Hồ Điệp mặc trên người kia một bộ cơ bản cùng khoản, có tự thích đứng lớn nhỏ cùng tự lãnh chức năng, năng lượng tại lưng chỗ, lúc thường nhìn đi lên giống như là một trên lưng có xương cổ sống hình dáng trang sức tương đối dày áo thu nhỏ, viễn trình thao tác đệ chốt mở xuống liền sẽ bắt đầu sinh trưởng thẳng đến bao bọc thân thể, thậm chí có thể hoàn toàn bao bọc phần đầu. Bởi vì thông khí tính rất mạnh, cho nên sẽ không thái quá ảnh hưởng hô hấp. Đương nhiên cũng hoàn toàn không có năng lực phòng hộ. Lại ấn vào thì là sẽ có lại, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Đồ chơi này về cơ bản là cái cơ thể sống, đem sinh vật chất rót vào lưng bên trên ao dinh dưỡng liền có thể sống động, nếu không thì sẽ chết đói. Chính là sẽ trở nên khô cằn, đã thế mất đi kéo dài tới năng lực. Cái này thuần là Khang Hinh kỹ thuật, về trước Đức Dương tập đoàn làm nhiều như vậy sinh vật chất làm nghiên cứu, cái này xem như sản phẩm phụ một trong. thậm chí đưa đến về sau sinh vật cơ chất bị cấp sự kiện. Trần Thần cũng không biết loại vật này có gì dùng, chỗ dùng lớn nhất đại khái chính là cho những thành thị kia anh hùng dùng đến ngụy trang, nhưng mà như đã Trương tiểu thư nói thứ này còn chưa nghĩ ra bán thế nào, hiện tại chủ yếu là coi như mua trang phục chiến đấu tặng phẩm đến thiết kế, liền cũng muốn một món trở về nói giúp nàng đo lường một chút. Không cần ngu sao mà không muốn, nói không chừng liền dùng tới rồi. Về đến nhà, Trần Thần sau khi mặc vào đối với cái gương xem qua một mắt, nhìn đi lên chính là một bộ vô cùng bó sát người áo thể thao. Chính là xúc cảm tựa như không có mặc quần áo một dạng. Bên ngoài chụp vào cái áo khoác, thời điểm này đồng hồ cũng xuống tốt bọn hắn cái kia không chế từ xa chương trình, Trần Thần tay chỉ điểm một chút, cũng cảm giác một cái băng băng lạnh xúc cảm bắt đầu ở trên người lan tràn. Hắn giơ tay lên, nhìn đi lên giống như là da của mình có màu đen khu khối đang tại nhanh chóng lan tràn, tiếp đó hoàn toàn bọc lại bàn tay. Vung lên quần áo vừa thấy, toàn thân đều đã bị bộ quần áo này bọc lại, hiệu quả cùng về trước hồ điệp mặc lên người thời điểm một dạng. Chính như Trương tiểu thư lời nói, cái này hoàn toàn không có nhiều mặc một bộ y phục cảm giác, sờ lên giống như là da của mình mở dạng, cực kỳ thần kỳ. Tiếp đó còn có vài loại hình thức Trần Thần đang tại trên đồng hồ thao tác, tiếp đó liền gặp được trên tay màu đen chậm rãi cởi đi xuống, biến hồi bản thân vốn là làn da. Ừ, cái này hỏng rồi. Trần Thần lại tại trên đồng hồ thao tác vài cái, điểm rồi hóa đều không có phản ứng, đang kỳ quái lắm, cũng cảm giác trên lưng hơi có chút nữa, đưa tay trộn một cái, liền đem cái này sinh vật cơ chất quần áo bó sát sau lưng cái kia xương cổ sống một dạng đồ vật lấy được. Quần áo đâu? Trần Thần bàn tay đến sau lưng gãi gãi, chủ yếu đồ chơi này tiếp xúc cảm giác cùng làn da một mô một dạng, Trần Thần đều không cách nào xác định y phục này còn ở trên người mình hay không. Hắn vội vàng vung lên quần áo, đối với cái gương xem qua một mắt, bộ kia màu đen bó sát người áo thể thao đã không thấy. Quần áo đâu? Gặp quỷ. Trần Thần tới tới lui lui xem, quần áo trên người thật sự biến mất trong không khí, chỉ có cái kia khống chế trang bị còn tại. Hắn vội vàng cho Trương tiểu thư phát cái tin tức đi qua, Trương tiểu thư vừa thấy, cũng vội vàng liên lạc bọn họ nghiên phát đoàn đội kiểm tra vấn đề, cũng để hắn đem cái kia khống chế trang bị đưa trở về. Vấn đề này cũng lớn, như là hộ khách mua tới vừa mặc lên ở bên ngoài trang bức, tiếp đó quần áo đột nhiên không thấy, kia khó tránh khỏi có chút không nho nhã. Trần Thần đang muốn ra ngoài, đúng lúc này, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại người liên lạc mười phần quen mắt. Uy, không cần. Không cần không cần. Được, lúc nào? Vậy ta hỏi nàng một chút. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thần lại cho Kỷ Chi giao phát đi một cái tin tức. Ngươi chừng nào thì có thời gian? Đến buổi tối, Trần Thần cưỡi xe điện đi đến khu thượng thành một chỗ ven đường xào rau quán trước, tuy nhiên biết là nào nào quán cơm, trên thực tế thức ăn bên trong cũng đều là dựa theo giang đài người khẩu vị đến sao. Trần Thần tại ven đường chờ trong chốc lát, tiếp đó cho Kỷ Chi giao phát tới một cái tin tức, ngươi đến đâu rồi? Lập tức đến. Thu được tin tức này không bao lâu, liền thấy nơi không xa một cái quả bí lùn mở ra hai cái đùi nhỏ chạy tới. Khu thượng thành bên này xe cũng quá là nhiều, ta thật không dễ dàng mới tìm được một cái chỗ đậu xe, cách nơi này thật xa. Kỷ Chi giao chạy đến Trần Thần trước mặt đứng vững, chính thì thầm thầm nói lấy, khoát tay thấy Trần Thần xem nàng cười, tức thì trong mắt hơi híp, xem kỹ Trần Thần. Trong lòng ngươi đang mắng ta? Không tính là mắng. Ngươi quả nhiên đang mắng ta. Kỷ Chi giao nhảy dựng lên đôi tay bóp chặt Trần Thần cổ, tiếp đó đã bị Trần Thần cầm lấy mặt một trận xoa nắn. Ai, đừng đùa đừng đùa, còn có người đang chờ đây. Trần Thần cả sửa lại một chút bị cào giống như ổ gà một dạng tóc, tiếp đó liền dắt Kỷ Chi giao tay. Đi rồi. Thử, ngươi chờ, lần này liền không so đo với ngươi. Kỷ Chi giao lay qua lại nắm tay, thật cũng không tránh thoát khỏi Trần Thần tay, hai người tiếp lấy liền tiến vào quán ăn này. Trần Thần. Một thanh âm hướng Trần Thần chào một câu, Trần Thần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ở bên kia góc xó xỉnh, Tạ Bành Bành đang tại hướng hắn ngoắc tay. Mà tại Tạ Bành Bành bên cạnh, ngồi một cái mặt mày ở giữa cùng hắn có chút tương tự thiếu nữ, còn ăn mặc nhất cao đồng phục. Chính là Tạ Bình Bình. Chương 334, làm loại này hục hạc đấu đá chương 334, làm loại này hục hạc đấu đá Tạ Bình Bình đoạn thời gian trước mới vừa vặn xuất viện, tin tức này Trần Thần cũng mới biết không bao lâu. Tạ Bành Bành là thời điểm đầu tiên liền cho Trần Thần phát tin tức, chẳng qua khi đó Trần Thần có chuyện khác phải bận rộn, cũng không nhìn. Đại khái tính một phát, Tạ Bình Bình đại khái nằm trên giường thời gian nửa năm, về trước tuy nhiên đã tỉnh, nhưng mà ý thức còn không thanh tỉnh, thậm chí sẽ đi kèm mất trí nhớ ngắn ngủi hiện tượng, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất mới rốt cục hoàn toàn khôi phục lại. Về sau tuy nhiên cũng mỗi tháng đều cần trở về tiến hành kiểm tra, nhưng ít ra là có thể không cần tiếp tục trú ở bệnh viện rồi. Nàng mặc dù nói là trở về trường học, nhưng mà vắng mặt hơn nửa năm này giờ học nhưng là thực sự, nếu như nàng đến cuối học kỳ còn không theo kịp, vậy thì phải lưu một năm gốc. Nhất cao là tỏ vẻ có thể không cần nàng tiền học, dù sao tiền học tổng cộng cũng không bao nhiêu tiền, còn là thanh danh tương đối trọng yếu. Hơn phân nửa là phải lưu ban rồi. Tiếp đó Tạ Bình Bình xuất viện, Tạ Bành Bành đã nghĩ nói hô Trần Thần đi ra chính thức cảm tạ một chút, Trần Thần nói là không cần, nhưng nghe Tạ Bành Bành nói cũng nghĩ cảm tạ một chút Kỷ Chi Giao, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi một câu Kỷ Chi Giao ý kiến. Mà Kỷ Chi Giao thì là muốn nhìn một chút Tạ Bình Bình khôi phục được thế nào, cho nên thân thỉnh 3 giờ ra ngoài. Nơi này đến Vĩ Đại Lâu vừa đi vừa về phải muốn 1 tiếng rưỡi, lại gần thực sự không phải Tạ Bành Bành có thể gồng gánh nổi giá tiền, Kỷ Chi Giao cũng là tỏ vẻ không thể để cho bọn hắn tiêu pha, thậm chí muốn bản thân xuất tiền. Cái này đương nhiên là bị cự tuyệt. Kỳ thật nếu nói, quả cam coi như là người đồng học đâu, tuy nhiên các ngươi một ngày cũng không có ở cùng tiến lên khoa học, ha ha, xem có chút hướng nội Tạ Bình Bình, Trần Thần cũng là nói nói. Tiếp đó đã bị Kỷ Chi Giao tại dưới đáy bàn giẫm lên một cái. Lời này không phải không được, chỉ là có chút không quá được. Dù sao thời điểm đó Tạ Bình Bình cũng không phải mình nghĩ không đi trường học. Tạ Bình Bình cũng không quá quan tâm, ngẩng đầu có chút câu nệ mỉm cười nói, kia Trần lão sư coi như là lão sư ta, tuy nhiên chúng ta cũng không có đồng thời đi qua trường học, chúng ta duyên phận đúng là kém một chút. Trần Thần nhận đồng gật đầu. Lời này Kỷ Chi Giao không biết rõ làm sao tiếp. Tóm lại, lần này là thật cảm ơn hai vị rồi. Tạ Bành Bành xem hai người, thành khẩn nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chỉ là quả thực không có cách nào, không thể mời các ngươi đi địa phương tốt hơn. Trần Thần khoát tay, không có việc, ta là lấy tiền làm việc, không cần cảm tạ. Kỷ Chi Giao quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới nhìn tiếp hướng đối diện hai người nói, nhìn thấy Bình Bình có thể bình an xuất viện, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Ta là đang nhớ ngươi đều không có tất yếu mời khách, không bằng hai huynh muội các ngươi bản thân ăn một bữa ngon. Trần Thần cũng nói, khiến cho như là chúng ta cho ngươi tiêu pha, trong lòng ta lại ấy náy băn khoăn, tiếp đó lại tại nơi này hụt hạt đấu đã cần phải dành trả tiền, cái này chỉnh rất không ý tứ. Vừa mới Kỷ Chi Giao lén lút chạy tới tính tiền, tiếp đó phát hiện Tạ Bành Bành sớm có dự liệu, đã đem tiền thanh toán. Ha ha, Tạ Bành Bành có chút cười xấu hổ xuống. Trần Thần là cảm thấy, như là bản thân cần phải thanh toán số tiền này, làm cho đối phương ấy náy băn khoăn cũng không tốt. Nhưng Tạ Bành Bành một cái bản thân ngày ngày ăn không được mấy ngụm cơm nóng người, để hắn giao số tiền này, mình cũng cảm thấy không cần phải. Thật không như thì nhìn một mắt được, có cái gì tốt tạ. Kỷ Chi Giao nhìn thấy Tạ Bình Bình hiện tại thật tốt mà xuất viện, vẫn là rất vui vẻ, mặc dù nói nàng và Tạ Bành Bành đều cơ bản chưa thấy qua nhà, nhưng nàng là loại kia nhìn thấy người khác vui vẻ, nàng cũng sẽ vui vẻ người. Bốn người liền ở đây hàn huyên một hồi, cũng không có phiếm lâu lắm, dù sao Kỷ Chi Giao tổng cộng liền 3 giờ ra ngoài thời gian, tiếp lấy liền tỏ vẻ công ty có việc, cần thiết rời đi. Cáo biệt về sau, Trần Thần liền bồi lấy Kỷ Chi Giao đi rồi thật xa một đoạn đường, đến nàng chỗ đậu xe. Ta đưa ngươi. Trần Thần nói xong liền hướng chủ giá phương hướng đi đến, tiếp đó bị Kỷ Chi Giao giữ chặt, ngươi không phải mình cũng đạp xe đến à? Ừ, thế nào, cưới xe điện cho ngươi? Không phải, ý ta là xe của ngươi liền phóng nơi này. Kia thứ đồ hư trộm bình điện đều không bán được 50 đồng tiền, đợi tí nữa lại sang đầy cầm thôi. Trần Thần vô tư nói ra, còn muốn lên xe, lại bị Kỷ Chi Giao giữ chặt, tính rồi, quá phiền phức rồi. Ta không. Trần Thần lần này trái lại là 10 phần kiên định, xem nàng. Ta muốn cùng ngươi đơn độc nhiều đợi một hồi. Vậy cũng được. Kỷ Chi Giao gò má đỏ lên, quay đầu qua, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trần Thần cũng cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mở cửa xe. Lên xe nha. Chương 335, mặt đen phán quan. Chương 335, mặt đen phán quan. 2 giờ sáng. Gia cụ trong bóng đêm loáng thoáng phát họa ra bọn chúng hình dáng. Đây là chuyện ra sao đâu? Trần Thần đứng ở trước gương, hắn sờ cầm một cái, xem trong kiếng bản thân. Đầu của hắn đang bị một cái màu đen khăn trùm đầu bao lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một cái nét mặt hình dáng. Không chỉ có là đầu, trên thực tế toàn thân đều bị bọc lại, cùng ăn mặc kia một thân sinh vật cơ chất quần áo bó sát thời điểm một dạng. Vấn đề là bộ quần áo này máy kiểm soát đã đuổi về đến Đức Dương tập đoàn đi tiến hành kiểm tra sửa chữa. Bên kia cho trả lời là nguyên bản sinh trưởng tại không chế khí bên trên sinh vật cơ chất đều không thấy, nhưng mà không rõ ràng là nguyên nhân gì, còn đang tiến hành khảo thí. Chân thân mình ngược lại là đã biết, hóa ra chạy trên người mình đến. Hắn là buổi tối hôm nay lên đi nhà vệ sinh, vừa thấy cái gương đem mình làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng ai không có mắt chạy trong nhà mình đến trộm đồ rồi. Nhìn kỹ mới phát hiện cái này người trong gương động tác cũng giống như mình. Lại hướng trên mặt sờ một cái, trên mặt đã nhiều hơn một tầng mỏng manh màu đen tổ chức, tài liệu thoạt nhìn giống bố một dạng, sờ lại là ra xúc cảm. Đây coi như là hấp thu. Đồ chơi này xem so với quảng cáo trong những mỹ phẩm kia quả thực, nói hấp thu là thật hấp thu. Vấn đề là cái này thế nào thu hồi đi? Trần Thần nghiêm túc suy tư một chút, hay là trước mở điện thoại giơ tay chữ V vô cái selfie gửi đến Kỷ Chi Giao cùng Mạnh Nhạc Gan xem, vạn nhất về sau không có biện pháp lại để cho cái này hiện hiện ra, không có đập bên trên đáng tiếc. Kỷ Chi Giao cái điểm này khẳng định đang ngủ sẽ không hồi phục, lão Mạnh hồi phục trái lại là rất nhanh, người rốt cuộc quyết định đi cướp ngân hàng đi. Trần Thần không có lập tức trả lời, chỉ là xem qua một mắt, liền tiếp tục đối với cái gương nghiên cứu cái này một thân đồ vật thế nào thu hồi đi. Che lại mặt anh Tuấn là một chuyện, chủ yếu thế này về sau không có biện pháp ăn cái gì, đã thế đi toilet cũng là vấn đề. Buổi tối hôm nay là sau khi tỉnh lại, tầng này quần áo nhịn đột nhiên liền mọc ra, cho nên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thời điểm này như là hóa thu đâu. Chân thân thật dài mà hô hấp một cái, thân thể xuất hiện biến hóa, mà trong gương bản thân trên mặt vật chất màu đen cũng nhanh chóng rút lui, biến thành viên kia có chút giữ tận đầu. Lại biến về đến, biến thành mặt mình. Dựa theo mới vừa lối nghĩ, chân thân cảm giác được trên mặt của mình một trận lạnh bớt, vật chất màu đen lần nữa che phủ khuôn mặt. Trần Thần thí nghiệm mấy lần, lại cầm ra di động, cho Mạnh Nhạc An phát tin tức, kỹ năng mới. Lão Mạnh trở lại đến một cái dấu chấm hỏi. Trần Thần cũng không giải thích, tính toán đến lúc đấy trực tiếp đi cho lão Mạnh ngay mặt phơi bày một ít. Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao đều thành quái thú, năng lực quái một chút cũng không có kỳ quái. Cũng không biết đây là vấn đề của hắn, còn là kia một thân Trương tiểu thư cho trang bị vấn đề. Như là Đức Dương tập đoàn vấn đề, kia nhất định phải tử tế tống tiền bọn hắn một nét. Trần Thần lại thí nghiệm một chút, cảm giác thật giống cũng chỉ có cái này một cái thay đổi quần áo năng lực, hơi có chút thất vọng. Liền cái này a. Cũng được nha. Cảm giác cũng không có ý tứ gì, cứ tiếp tục đi ngủ. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, mới thu được Kỷ Chi Giao gửi tới tin tức, ngươi cũng muốn làm thành thị anh hùng à? Có ý nghĩ này. Trần Thần hồi phục nói, ba ngày chính là một cái bình thường xịp tợ tiểu ca, buổi tối là che mặt hành hiệp trượng nghĩa mặt đen phán quan, người này thiết lập như thế nào? Ngươi chính là đừng cho thành phố của chúng ta trong làm loạn thêm, một đống hình thù kỳ quái người đã đầy đủ kỳ quái, Kỷ Chi Giao phát tới một cái than thở biểu cảm. Đêm qua trở về không bao lâu liền khẩn cấp xuất động, nói xanh đậm phán đoán chúng ta điều tra dở dồn vỗ tới nghi thật là kẻ quét sạch xuất hiện, kết quả đi qua vừa thấy, là bầy phú thiếu gia mua đầu dài hơn 2 mét cho máy chiến tranh chuẩn bị đi đoạt tiệm vàng, bệnh thần kinh xanh đậm là bọn họ quý bộ kia siêu cấp máy tính, xét thấy hiện tại cái này đại đa số kẻ quét sạch sẽ bị trở thành người máy tình huống dưới, dựa quần chúng tố cáo rõ ràng đã không được rồi, không có cách nào chỉ có thể dựa vào siêu tính ra giải quyết. Thế là quỹ ngay tại giang đài trên không thả một đống lớn dở dồn mỗi ngày bay, nhìn thấy có như là kẻ quét sạch liền báo động, tiếp đó một đám người hì hục bay qua. Quá nửa tình huống đều thực là người máy. Bên kia Kỷ Chi Giao vẫn còn nói, đám kia phú thiếu gia chính là rảnh rỗi không có chuyện gì, đã thế chúng ta đội cơ động còn quản không nổi, chỉ có thể nhìn bọn hắn đem tiệm vàng cửa chống nổ đập ra. Đội cơ động chỉ có thể quản quái thú tương quan sự kiện, cướp bóc xác thực không về bọn hắn quản là được rồi. Loại con cái nhà giàu này đi ra gây chuyện tình huống cực kỳ thường gặp, trên cơ bản cũng là vì quá rỗi rảnh, không bị bắt lần sau tiếp tục, bị bắt cùng lắm thì giao điểm tiền đi ra, tiếp đó còn là lần sau tiếp tục. Đương nhiên cũng có ngại như thế vẫn chưa đủ kích thích, cùng cảnh sát động súng, có bản lãnh giết cảnh sát chạy trốn, không có bản lãnh bị cảnh sát mấy phát đánh chết cũng không kỳ quái. Sau đó thì sao? Trần Thấn hỏi. Còn có thể thế nào? Không liền nói bên này đang điều tra sau đó đem bọn hắn chặn ở cái kia trong tiệm, chuẩn bị chờ cảnh sát qua tới toàn bộ khảo đi. Kết quả cảnh sát còn chưa tới, tới trước cái mặc áo bó sát người nghĩa cảnh, cùng đám kia phú thiếu gia đánh nhau. Trần Thấn đều có thể tưởng tượng đến bên kia Kỷ Chi Giao than thở biểu cảm. Chương 336, đây cũng là địa phương đặc sản một trong chương 336. Đây cũng là địa phương đặc sản một trong đội cơ động cùng quái thú, xí nghiệp cùng xí nghiệp, bang phái cùng bang phái, cảnh sát cùng nhỏ tội phạm, loại này phân mấy tầng riêng phần mình đối kháng, không can thiệp chuyện của nhau tình huống coi như là giang đài đặc biệt tịnh lệ phong cảnh rồi. Về cơ bản hay là bởi vì giang đài tòa thị chính không có quyền lực, bản địa cũng không có một cái có thể khống chế toàn cục thế lực, dẫn đến các loại thế lực tự do sinh trưởng, cuối cùng tạo thành như vậy một loại dường như tương đối thăng bằng trạng thái. Nói là một loại sinh thái tuần hoàn cũng không đủ. Như là Trần Thần về trước chờ qua mấy năm tân dương, cũng đã là hoàn toàn biến thành xí nghiệp chủ đạo. Liên đội cơ động đều là cho địa phương xí nghiệp đi làm, trực tiếp thông qua mở rộng trình độ nhất định thay thế cảnh sát chức năng. Đương nhiên sức chiến đấu cũng tương ứng giảm xuống, phần lớn cũng liền chỉ là binh lính tinh nhuệ trình độ. Còn có thành phố trọng yếu chính phủ quyền lực rất mạnh, dựa vào quân phòng vệ để chút kia xí nghiệp lớn ở trong thành thị đều phải ngoan ngoãn cúi đầu, bang phái càng là trực tiếp bị cảnh sát cơ hồ hoàn toàn tiêu diệt, tất cả mọi người duy nhất kẻ địch cũng chỉ có ngoài tường quái thú mà thôi. Đương nhiên cũng có hoàn toàn hỗn loạn thành phố trọng yếu, không có chính phủ không có quỹ, đội cơ động tự nhiên cũng vô pháp kiến lập, loạn đến liền xí nghiệp lớn cũng không muốn ở bên kia kiến lập phân bộ. Toàn bộ nhờ giúp đỡ một chút bang phái viễn trình điều khiển buôn lậu, mà những bang phái kia thậm chí còn liên hợp lại, thành lập một chi không tham dự bang phái đấu tranh, chuyên môn đối kháng quái thú độc lập bộ đội vũ trang. Nghe nói còn có thành phố trọng yếu bởi vì vốn sản xuất ức chế tế nhà máy bị tổ chức khủng bố phá hoại, dẫn đến hết thảy thành thị hiện tại đã bị bán thú hóa người chiếm cứ. Bất quá loại địa phương này Trần Thần cũng không đi qua, thuộc về người giao hàng ở giữa lẫn nhau chém gió một bộ phận. Cái thời đại này thành thị cùng thành thị ở giữa, tuyệt đại đa số giao tiếp đều chỉ có thể dựa vào mạng lưới, tiếp đó chính là kéo dài qua bầu trời, chủ yếu dùng cho vận chuyển vật liệu lớn hút quỹ đạo đoàn tàu. Sẽ đi đến những thành thị khác người trùng quy chỉ là số ít. Giang Đài là ở hai họa quái thú về sau, sớm nhất một đám xây lại thành thị. Mấy trăm năm trước dựa vào tiên phát ưu thế, tại cái khác thành phố trọng yếu ngay cả tường thành đều không có sửa tốt, nhân loại phần lớn chỉ có thể tránh ở tàu điện ngầm trong nghe ra đi ô sóng vô tuyến điện, cầu nguyện bản thân sẽ không xuất hiện hóa thú bệnh trạng thời đại. Giang Đài cũng đã khôi phục sức sản xuất, cũng hướng ra phía ngoài tuyên truyền nơi này là một cái khôi phục thế giới cũ vinh quang thế giới mới tiến bộ thành thị, đưa tới vô số người bốc lấy rủi ro xuyên qua quái thú khắp nơi hoang dã rừng rậm, cuối cùng đến nơi này định cư. Ngay lúc đó Giang Đài quả thật không tệ, nhưng đến càng nhiều người lại càng loạn, cuối cùng không có cách nào khống chế, thì trở thành như vậy. Đến hiện ở thời đại này, quái thú, xí nghiệp cùng phần lớn bang phái kỳ thật cùng người thường đều không có quan hệ quá lớn, đều không cùng một đẳng cấp. Người thường tiếp xúc đến nhiều nhất còn là cảnh sát cùng phổ thông tội phạm, cảnh sát không quản sự quy không quản sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn bất kể, càng phải gọi không hoàn toàn quản. Chính là trước tiên ngươi báo động, kia tỷ lệ lớn cảnh sát là sẽ không tức khắc đến. Nhưng nếu như ngươi là người bình thường, ngươi không có mang súng, trên đường bị đánh cướp, cướp bóc là cái thông thường tội phạm ăn cướp, lại trùng hợp có cái cảnh sát ở bên cạnh tuần tra, vậy hắn tỷ lệ lớn là không để bụng cho kia tội phạm ăn cướp đến mấy phát, là trở về mọi người cùng nhau vây quanh uống trà thời điểm tới điểm để tại câu chuyện. Ngươi muốn là mang súng cũng có thể phản kích, bất quá càng thường gặp tình huống là tội phạm ăn cướp đến súng, tiếp đó chuyên môn chọn xem ra không có đeo súng người tập kích. Mang súng hay không cái này thuộc về gươm hai lưỡi, ngươi muốn là không đủ bản lãnh mang súng ra ngoài còn trực tiếp đừng ở trên eo để cho người khác nhìn thấy, vậy một khi ra loạn gì, tỉ như bang phái sống mái lẫn nhau, nhất định là ưu tiên đánh ngươi cái này không nhận thức lại mang súng. Nhưng không mang súng lại có khả năng bị chút kia trộm bật móc túi ăn cướp người theo dõi. Ven đường chút kia súng ống tiện lợi máy bán hàng tự động thời điểm này liền nổi lên tác dụng. Tuyệt đại đa số người dân còn là lựa chọn sẽ không trên mặt nổi mang theo súng, dù sao bị cướp là chuyện nhỏ, không có mệnh là đại sự, thế là dưới tình huống như vậy, liền lại đề cao ra một loại khác nghề nghiệp. Cũng là giống về trước Vân Tuấn Hiệp cùng Đông Thiên Minh loại kia, từ có chính nghĩa cả người dân phổ thông tự phát vai trò nghĩa cảnh. Cũng có người gọi bọn hắn thành thị anh hùng. Nói thẳng thắn, loại người này tại Giang Đại không ít, đại đa số đều sẽ che mặt, bởi vì sợ bị mở hộp trà đũa. Tiếp đó hàng năm chết cũng không ít. Bất quá loại người này còn là lại không ngừng mà bước lên đến, có đúng là tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh, có đơn thuần là tìm kiếm kích thích, còn có là muốn giết người lại sợ đạo đức khiển trách, tiếp đó vì cùng tội phạm cách đi ra, còn bình thường đều sẽ ăn mặc kỳ trang dị phục. Đông Thiên Minh loại này ăn mặc giống lính đánh thuê một dạng còn là số ít, Vân Tuấn Hiệp loại kia toàn thân cao thấp đủ mọi màu sắc xem như đa số. Những người này ở đây trên mạng thậm chí còn có người làm bài danh, các loại địa khu bài danh cùng tổng bài danh, còn có giới tính bài danh tuổi tác đều có. Lần này Kỷ Chi Giao gặp phải chính là tại Giang Đài địa khu bài danh thứ 70 nhiều một cái, ngoại hiệu kêu cái gì kỵ sĩ, mặc một thân đỏ phối lục, đầu nhỏ nhọn, như cái đèn lồng ớt. Thuận tiện nhắc tới, Giang Đài địa khu tổng hợp xếp hạng thứ nhất là 717, dù sao có thể đánh quái thú điểm này, những người khác xác thực không sánh được. Mà bây giờ xếp thứ hai chính là cái kia áo choàng xám. Chương 337, thương nghiệp quỷ tài chương 337, thương nghiệp quỷ tài Kỷ Chi Giao chưa nói bao nhiêu sẽ không có tin tức, hẳn là đột nhiên xuất động. Chỉ nói cuối cùng hai nhóm người cuối cùng đều bị cảnh sát bắt đi, đám phú ca giao tiền rời đi, kia cái gì kỵ sĩ còn bị giam giữ, đến quan ba ngày. Bất quá không phải là muốn nói, đây thật ra là đối với cái kia nghĩa cảnh một loại bảo vệ, dù sao ngươi muốn là tức khắc ra ngoài, tám phần đến bị trả đũa. Trong thời gian ba ngày tùy tiện tìm một buổi tối lén lút thả ra, nói không chừng còn có thể chạy. Đây cũng là Giang Đài một loại thăng bằng. An toàn trở về nói với ta một tiếng. Cho Kỷ Chi Giao phát xong câu nói này, Trần Thần liền ra cửa, trên đường mua mấy cái bánh bao, đi lão mạnh quẩy rượu trên đường vừa đi vừa ăn. Chút này cái kỹ năng mới, thế nào đều phải đi lão mạnh trước mặt trang cái bức. Kết quả sau khi đến, phát hiện cả Dù Tổ cũng ở nơi này. Ấy, vừa bạn. Trần Thần ta còn tính toán đi tìm ngươi đây. Cả Dù Tổ mười phần nhiệt tình liền đi tới, Trần Thần trong miệng một cái bánh bao còn không có cắn đâu, liền một mặt ngốc mà bị hắn kéo tới. Ta bên này vừa mở cái tiệm, nhưng mà buôn bán không quá được, ta đến trên mạng hỏi một chút, hình như là bởi vì không có lắp đặt thiết bị khó coi, đến lắp đặt thiết bị một chút, các ngươi nói trang thành bộ dáng gì tương đối tốt. Trần Thần loáng thoáng nhớ được về trước Cạ Dụ Tổ là nói qua bản thân muốn mở cửa tiệm, ước chừng là tại 30 chương về trước, nhưng không ngờ hắn thực mở đi ra. Ngươi mở tiệm là làm gì? Trần Thần hỏi rằng. Hắn nhớ đến lúc ấy Cạ Dụ Tổ nói ra nhiều cái cách nghĩ, cái gì văn phòng thám tử, tiệm điểm tâm, quán cà phê, tiệm video game các loại một đồng lớn, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không quá phù hợp. Tiếp đó cũng không nhớ rõ là nói gì đó, ký ức cực kỳ mơ hồ, dù sao đã là mấy tháng chuyện lúc trước, dù sao thì là về sau một thời gian thật dài đều không thấy được hắn, hắn cũng không có đến quán bar. Đối với Trần Thần vấn đề, Cạ Dụ Tổ cũng là gãi đầu một cái. Ừ. Nói như thế nào đây? Còn có thể nói như thế nào đây? Trần Thần kinh ngạc, đây là mở cái thứ gì, nói liên tục đều không cách nào nói. Trần Thần quay đầu nhìn về phía đồng dạng ở chỗ này rụ rụ, nàng cũng lắc lắc đầu. Mà Lão Mạnh cùng 16, thì đồng dạng là không hiểu ra sao, bọn hắn cũng mới vừa biết rõ chuyện này. Tại trước mặt bọn hắn trên bàn, bày biện một đống in ra phương án, hình như là trong khoảng thời gian này Cạ Dụ Tổ tìm không ít người đến giúp hắn thiết kế, các loại phong cách đều có, thì như biết rõ hắn là người Nhật Bản liền làm kiểu Nhật, còn có Giang Đài bản địa phong cách, cổ phong, công nghiệp hiện đại gió, rừng rậm gió, thiếu nữ phong. Ngươi không có cho nhu cầu hả? Trần Thần càng không giải thích được, như thế nào có thể làm ra nhiều như vậy loại phong cách đi ra. Đã thế chúng ta cũng không biết ngươi mở là cái gì, chúng ta thế nào cho người thăng nhu. Nói cũng phải Cạ Dụ Tổ nghĩ một chút. Vậy các ngươi có thì giờ danh không? Hiện tại có thể đi ta trong tiệm nhìn một cái. Ta dù sao có thể. Trần Thần trả lời nói, thật sự là hắn thực chính không có chuyện gì đâu. Ta không đi. Lão Mạnh hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đang nghe 16 nói muốn đi về sau, lại sửa lại miệng, ta nói ta cũng đi. Ngươi cút đi ngươi. Trần Thần mười phần ruồn bỏ mà phất phất tay. Hà, nam nhân. Chẳng qua là Cạ Dụ Tổ mời, Trần Thần ý kiến không trọng yếu, tiếp đó một đám người không đầy một lát, liền đến Cạ Dụ Tổ tiệm phía trước. Cạ Dụ Tổ tiệm ngay trên con phố này, khoảng cách Lão Mạnh quán ba liền 10 phút đường, tiếp đó liền đến một chỗ ở vào hai tòa cao ốc chính giữa, qua ngốc ngốc một tòa nhà nhỏ 3 tầng phía trước. Nơi này vẫn còn có cái lầu A. Liền Lão Mạnh cũng không có chú ý từng tới, bởi vì nơi này không phải trực tiếp tại khu phố bên cạnh, mà là muốn quẹo vào một cái hơi chút chật một điểm đường một chiều trong, thuận tiện nhắc tới. Giang Đài đường một chiều tiêu chí chủ yếu nổi lên một cái trang sức tác dụng, bởi vì Giang Đài tòa thị chính ngành giao thông 20 năm trước cũng bởi vì thiếu tiền bán ra, hiện tại là tư nhân công ty tại vận doanh, cho nên giao thông camera giám sát không thấy được địa phương không cần tuân thủ luật lệ giao thông, mà số lượng xe chạy ít đường một chiều bởi vì tính không ra, cho nên căn bản không gắn quản chế. Nhưng bất kể nói thế nào, địa phương này xem cũng không giống thích hợp mở cửa tiệm địa phương. Ta nghĩ ngươi không có buôn bán cũng không chỉ là lắp ráp vấn đề. Tiếp đó Trần Thần liền thấy cái này trên lầu treo khối chỗ chống nhãn hiệu, tên tiệm đều không có viết lên. Chỉ tại phía dưới có một khối hoành hướng màn hình điện tử, bên trên tại nhấp nhô cửa hiệu trong kinh doanh dung. Buồn điếm kinh doanh, bánh mì, bánh sinh nhật. Trần Thần gật gật đầu, thoạt nhìn vẫn làm cái tiện bánh điểm tâm. Xào rau, cơm chiên, mì xào, nồi đất, đột gì. Thùng gỗ cơm, mì nước, bánh kẹo, vạn thán, gà kho bằng cơm. Trà sữa, cà phê, kem, hamburger, bít tết, ti giả, các loại dầu chiên, đầu vịt, móng vịt, lòng lợn các loại món kho. Ảnh thẻ ảnh GTS, thi công đồ thay vẽ, thay nạp tiền điện thoại, sao chép đóng dấu, đăng ký chứng chỉ, phát triển phần mềm. Sửa xe và bánh xe, ngâm chân massage, không sinh không dụ, ma chay cưới hỏi, phong thủy xem tướng, thương nghiệp quỷ tài. Trần Thần tiêu tan rồi. Xem phát hình xong một lần, bên kia Cạ Dụ Tổ vẫn còn nói, bởi vì không biết đến cùng cần làm cái gì, nhưng mà Trần Thần lời nói chỉ cho ta sáng tỏ một cái phương hướng, ta liền muốn mở tiệm của ta, tại sao phải đi tham chiếu người khác ý nghĩ. Cho nên ta liền đem ta học được tất cả mọi thứ, đều có thể cung cấp phục vụ không quan hệ với ta. Trần Thần lập tức chính nghĩa cắt xẻ. Hắn đột nhiên hiểu, vì cái gì cả dù tô bỏ nhà ra đi lâu như vậy, dù ghệ bị bên kia không chút phản ứng nào có. Vị này xác thực thích chơi thế nào thì chơi thế đó nha. Chương 338, cả dù tổ siêu cấp đại thị trường chương 338, cả dù tổ siêu cấp đại thị trường cả dù tổ chiêu này đem tất cả đều cho làm mơ hồ. Tiểu tử này thương nghiệp lối nghĩ thanh kỳ, so với thế nào lắp đặt thiết bị, vẫn phải là trước tiên đem cái chiêu bài này làm. Còn đến tuyên chỉ vấn đề, kia dù sao người khác cũng không kém tiền, cái này thì thật không là vấn đề. Ngươi thật biết xem bói à? Trần Thần vẫn là quyết định lại xác nhận một chút, chúng ta không cần làm tuyên truyền giả tạo a. Đó là dĩ nhiên. Cả dù tổ tin tưởng tràn đầy mà trả lời. Ta về trước tại trên cầu vượt gặp qua một cái người mù sư phụ, hắn đã dạy ta, có thể nói đã học thành hắn 8 phần công lực, nếu không ta có thể với ngươi biểu diễn một chút. Tài vận, nhân duyên còn là sự nghiệp, ngươi nghĩ tính cái gì? Lão Mạnh cùng 16 cũng tò mò mà bu lại, muốn nhìn một chút cả dù tổ trình độ. Trần Thần gãi gãi đầu, nghĩ một chút nói, vậy tài vận nhà, ta muốn tính toán ta lúc nào có thể kiếm được 3 tỷ. Cả dù tổ gật gật đầu, ra hiệu Trần Thần bình tĩnh đừng nội, tiếp đó đối với Dụ Dụ báo cho biết một chút, Dụ Dụ liền theo tùy thần trong bao đeo rút ra một bộ khá có cảm giác thời đại bài ta rốt. Đợi chút, cái này không đúng sao? Trần Thần vội vàng ngăn lại hắn, ngươi không phải xem tướng à? Đúng a, có vấn đề gì không? Cả dù tổ đang tại vẻ mặt thành thật chỗ bài, đảo cố bài. Thấy Trần Thần tựa hồ đối với hắn bài tạ ruột tỏ vẻ nghi hoặc, hắn chính là xua xua tay, ngươi đừng xem bộ bài này giả, đây là ta sư phụ chuyển cho ta, hắn trước kia đi Tây Tạng bên kia tìm cha sứ cho từng khai quang, thứ tốt, ta thật không dễ dàng mới khiến cho hắn chuyển cho ta đâu. Trần Thần quay đầu nhìn về phía Dụ Dụ, Dụ Dụ khẽ khẽ lắc đầu, tỏ vẻ đừng để ý tới hắn. Nhìn ra được, nàng đã thành thói quen. Trần Thần gật gật đầu, định tìm cơ hội cho cả dù tổ bán bảo kiệt phẩm. Cả dù tổ thời điểm này chính thần yêu sâu sắc rót đem bài bày để lên bàn, động tác thành thạo, phản phất thực đang cùng nào đó lực lượng thần bí câu thông, tiếp đó mở ra mấy tờ, khẽ cho mày quan sát đến. Ta xem một chút a bộ này chuyên chú bộ dáng, để Trần Thần đột nhiên có chút nghi ngờ, hắn có phải là thật hay không học được đồ vật. Chỉ thấy hắn cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, tiếp đó chầm chậm mở miệng, ngươi không kiếm được nhiều tiền như vậy, tuy nhiên nhìn đi lên tài vẫn rất tốt, luôn là có thể thu được không nhỏ thu vào, nhưng mà về sau lại bởi vì một chút nguyên nhân không cách nào đạt thành mục tiêu. Tuyệt không chuẩn. Trần Thần lắc lắc đầu. Phong kiến mê tín, không đáng nhắc tới. Dù sao dù có thế nào đi nữa, cái này tóm lại cũng là một loại xem tướng, cũng không có vấn đề. Còn đến tiệm này danh tự, định vị cả dù tổ siêu cấp đại thị trường. Tên là Trần Thần tùy tiện nhắc tới, kết quả chiếm được lão Mạnh cùng 16 nhất trí đồng ý, tiếp đó cả dù tổ liền thật như vậy quyết định. Trần Thần cảm giác hai người này chính là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Còn đến tòa nhà này lắp đặt thiết bị, dù sao cả dù tổ hắn mục đích chủ yếu là muốn tìm một chỗ ở, vậy dĩ nhiên là lấy ở thoải mái làm ưu tiên, mặt khác đều tùy ý. Dù sao có thể buông hắn xuống kia một đống lớn không biết từ nơi nào làm đến công cụ là được. Hắn thậm chí đang nhìn hoàn chỉnh phần bản thiết kế về sau, bắt đầu bản thân đối với máy tính vẽ thi công đồ, tiếp đó tại trên mạng định tài liệu, cuối cùng tại chủ doanh phạm vi bên trong tăng thêm một cái phòng ốc lắp đặt thiết bị. Tiểu tử này hành động lực sát thực mạnh, là tốt người làm công. Thấy cả dù tổ chuyện bên này đã làm xong, Trần Thần cùng lão Mạnh cùng 16 lại trở về trong quán bar, nơi này ban ngày người tương đối ít, ngẫu nhiên có đợi ở chỗ này cũng là hôm qua uống nhiều quá còn không có tỉnh lại. Những người đó không cần phải xem vào. Trần Thần liền đến lão Mạnh cùng 16 trước mặt, "Ấy, các ngươi xem ta." Hắn nói xong liền biểu diễn một chút cái này vừa học được, chớp mắt biến thành người bịt mặt năng lực. Lão Mạnh nhìn cũng là tấm tắc bảo lạ, "Cái này ngươi làm sao lại?" "Chính là kia cái gì, Trương tiểu thư nơi đó làm ra mới đồ vật, một cái rất thần kỳ của não nịt, kết quả ta sau khi mặc vào cùng với ta dung hợp hay là thế nào, dù sao ta chính là có thể bản thân khống chế rồi." "Hả?" Lão Mạnh thật dài mà há một tiếng, trong thanh âm còn mang theo vẻ nghi hoặc. "Kia có gì hữu dụng đâu? Người sau này cướp ngân hàng có thể thiếu hoa hai khối tiền mua quần tất bộ trên đầu." Cái gì quần tất hai khối tiền? 16 đột nhiên lại gần hỏi. Lão Mạnh thật vẫn nghiêm túc tự hỏi, loại kia một lần duy nhất nha. Chính là xe ra liền rách cái chủng loại kia dùng tốt à? Trần Thần cũng hứng thú. Dùng là dùng tốt, chính là nghe nói không tốt lắm xuyên, quá dễ dàng phá, chỉ thích hợp dùng. Lão Mạnh quên tay, bĩu môi lắc lắc đầu, ngươi muốn cho quả cam? Hiếu kỳ mà thôi. Trần Thần xua xua tay, muốn hỏi một chút giữ ấm hay không? Ngươi tốt nhất là muốn hỏi giữ ấm hay không? Ta nghĩ quả cam thích hợp màu trắng. 16 nghiêm túc phân tích, tay vẫn còn so sánh vẽ một chút, tiếp đó váy tốt nhất là ngắn như vậy, đến nơi đây. Trần Thần sờ lên cảm tưởng tượng một chút. Ngươi là lấy cái gì góc độ đến phân tích? Vẽ góc độ. 16 nghiêm túc trả lời nói. Trần Thần nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, mở ra mua sắm phần mềm, ngươi giúp ta chọn một bộ. Lão Mạnh không nói lời nào, cái đề tài này hắn không tốt gia nhập. Mà cái đề tài này đã cùng vừa bắt đầu không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 339, người gác đêm mới phim quảng cáo chương 339, người gác đêm mới phim quảng cáo không có qua vài ngày. Trên mạng xuất hiện một đoạn mới video. Nội dung video là hai người mặc hắc giáp nam nữ đang đối kháng với một đám xã hội đen, địa điểm ban đêm muộn một chỗ bỏ hoang nhà máy, trong đó tên kia hắc giáp nam theo chính diện xuất hiện, mà hắc giáp nữ thì là lấy thân thể song song mặt đất góc độ theo nhà máy cây trụ thượng tẩu xuống đến. Bọn hắn hoàn toàn không thấy chút kia xã hội đen thành viên hướng bọn họ vọt tới viên đạn tại cách bọn họ thân thể có một khoảng cách thời điểm đột nhiên mắt thường có thể thấy mà chậm lại, tiếp đó rơi rụng. Ngẫu nhiên có đánh trúng thân thể, cũng chỉ là sát ra chút tia lửa, liền rụng trên mặt đất. Bọn hắn thì không nhanh không chậm đi tới chút kia kinh hoàng thất thố xã hội đen thành viên trước mặt, nhất quyền nhất cước đưa bọn họ toàn bộ đều đánh bại. Ở tại bọn hắn sau lưng, có một cái cơ hồ chiếm cứ hết thảy phần lưng màu đỏ máu logo, người gác đêm. Ở, cái này so trước đó xóa nhiều. Tại Lao Mạnh trong quán bar, Trần Thần xem hết đoạn video này về sau, thật tình mà tán dương một câu. Bọn hắn trang phục chiến đấu ngoại hình cũng rõ ràng trải qua lần nữa thiết kế, thoát ly Trương tiểu thư kia hứng thú với lớn cánh cùng tóc trắng thần kỳ thẩm mỹ. Trình thể ngoại hình chính là mặt một thân hắc giáp, bên ngoài lại bộ một món không có nút thắt màu đen áo thun nhỏ, nam giáp phối hợp là áo gió, nữ giáp phối hợp là áo thun, quần áo biên giới đều có kim loại bao bên, cam đoan làm lớn động tác, bao quát treo ngược lấy thời điểm vạt áo sẽ không bay loạn. Tiếp đó đều thông qua một bạc đồ trang giáp bụng cùng màu đen cường tráng giáp ngực so sánh biểu hiện ra eo thon chi, hạ thân thì là cực kỳ khêu gợi cơ giới kết cấu, ai đến đây đều phải nói một câu quá chắc rồi. Còn đến mũ nổi, cũng không giống là loại kia vài thập niên trước người máy hoạt hình bên trong mũ nổi, đường tuyến trở nên càng thêm trôi chảy còn muốn có kim loại khuynh hướng cảm xúc, đồng thời bộ mặt là nguyên một khối hình cung LED màn hình, có thể thời gian thực không ngừng hoán đổi biểu hiện ký tự biểu cảm. Tương tự, trái tim đen đú ám trái tim đen đú ám, loại này. Trần Thần dù sao rất ưa thích cái này hai bộ mới chiến giáp thiết kế, nghĩ đến Đức Dương tập đoàn nhà thiết kế hẳn là mất không ít tinh lực, mới khiến cho Trương tiểu thư có thể không muốn kiên trì nàng thích nhất màu trắng lớn cánh. Không thể không nói, cái này làm nóng phim quảng cáo chất lượng cực kỳ cao. Tuy nhiên nhìn đi lên như là loại kia tiện tay lấy gì đó bộ, nhưng với bộ này trang phục chiến đấu chức năng bày ra cực kỳ đầy đủ. Dù cho tổng cộng cứ như vậy hai cái chức năng, hết thể đánh nhau động tác thiết kế cũng mười phần rõ ràng trôi chảy, không có loại kia một người đang đánh những người khác tại bên cạnh nhìn tình huống. Nếu không phải là thấy được bị đánh trong đám người có Dã Lang hội người quen, Trần Thần sợ là cũng phải cho rằng là tại đánh thật. Dã Lang hội là cho Đức Dương tập đoàn đi làm, bắt bọn hắn đến diễn phản diện theo lý đương nhiên. Video lượng phát hình rất cao, cũng chứng minh rồi video chất lượng cao. Tuy nhiên phía dưới trong bình luận cũng có người tại nghiêm túc phân tích bộ kia trang phục chiến đấu tính năng, cũng có nghiêm túc phân tích có phải hay không là đặc hiệu, nhưng mà tuyệt đại đa số người cũng chỉ là tỏ vẻ quá đẹp. Sớm biết dứt khoát ta cho bọn hắn làm thế thân được, nói không chừng còn có thể lông một bộ đến mặc khả năng này không lớn, Trần Thần cũng liền thuận miệng nói. Dù sao một bộ hơn mấy ngàn vào đâu, nhưng chỉ là mang một chút hẳn là không có vấn đề gì. Nha, cái này ta hôm qua cũng nhìn thấy. Duẫn Nhi thời điểm này vừa bật đi ngang qua, đầu một chuyện, liền thấy Trần Thần trên điện thoại di động để video, ta lúc ấy xem còn tưởng rằng là cái gì điện ảnh báo trước đâu. Dĩ nhiên là thực. Hẳn là thật sao? Trần Thần cũng không thể nói chết, không bài trừ Đức Dương tập đoàn bên kia trước làm cờ gờ lừa lượng phát hình khả năng tính. Hắn một miệng lớn đem trong bình nhựa còn dư lại cola uống xong, tiếp đó một chút mà dùng chai cola gõ bộ não, ngón tay ở trên màn ảnh đọc truyện, liếc nhìn phía dưới bình luận. Lão Mạnh không ở trong quán bar, hắn chính đang ngủ ở nhà. Hắn thời gian ngủ không quá cố định, có đôi khi buổi tối có thời điểm buổi sáng, Trần Thần cảm giác thân thể hắn như vậy hư trừ ra thích uống rượu cùng không vận động bên ngoài, một phần rất lớn nguyên nhân chính là hắn làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Ngay tại Trần Thần xem nhóm bạn mạng nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một trận mơ hồ tiếng nổ mạnh vang lên, trong quán rượu điện thoại di động của mọi người trên màn hình cũng đồng thời bắn ra cảnh cáo. Hai họa quái thú màu cam cảnh báo, mời lập tức đi đến gần nhất chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn. Đồng thời bắn ra trên bản đồ cũng đánh dấu ra chỗ tránh nạn cùng báo động trước phạm vi, cơ hồ là bao trùm chưa đầy một nửa khu Tây Thành. Đậu mợ, tình hình thế nào? Nguyên bản còn ở trên sofa ngủ gà ngủ gật người một chút bừng tỉnh, vừa thấy tình huống này, cầm quần áo lên cùng điện thoại di động liền chạy đi ra ngoài, 16 cũng đeo cái bọc sách liền đi ra. Duẫn Nhi vẫn còn mơ mơ màng màng khách nhân, làm cho bọn họ nhanh đi tị nạn. Trần Thần thì lập tức tắt đi trong tiệm tổng trạng, phòng ngừa quái thú đi qua thời điểm căn phòng không bị phá hoại, tuyến đường chập mạch lại tạo thành bắt lửa. Sinh hoạt ở thời đại này, người đối với tất cả những thứ này sớm đã luyện thành thói quen. Đem cửa quán rượu khóa lại, Trần Thần mang theo 16 cùng Duẫn Nhi đi đến gần nhất một chỗ tránh nạn, đồng thời Duẫn Nhi cũng đang cho Lão Mạnh gọi điện thoại, hỏi hắn tình huống bên kia. Dù sao viện đang ở nhà trong, nếu như Lão Mạnh ra cửa, nàng phải nhanh đi về đem viện mang ra ngoài. Bất quá Lao Mạnh bên kia trả lời hắn đã mang theo viện đi một chỗ khác chỗ tị nạn. Không có việc, hắn liền tính mang một người, chạy trốn cũng rất nhanh. Thấy Duẫn Nhi còn một mặt lo âu, Trần Thần cũng là hơi chút an ủi một câu. Lúc này từ phía sau đã loáng thoáng truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vỡ vụn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình sợi dài bóng người to lớn đánh bay một chỗ khu mua sắm từ ngoài, đi tới trên đường phố. Kia nhìn đi lên ngoại hình như là một cái chăn. Ta kỳ thật còn rất ưa thích nhà kia siêu thị, nhà bọn hắn giảm giá trứng gà rất rẻ. Trần Thần lời còn chưa nói hết, liền nghe một tràng tiếng xé gió, mấy cái đạn tên lửa vạch phá không khí, theo đỉnh đầu bọn họ chỗ bay qua, đánh vào con quái thú kia trên người. Rầm rầm rầm. Chương 340, thật là lớn rắn chương 340, thật là lớn rắn kia đúng là một con rắn. Nhìn không ra vốn là cái gì chủng loại, chí ít tại hiện tại, thân thể của nó đường kính ước chừng có 3 mét, mà thân dài thoạt nhìn chí ít có 50 mét. Đây cũng không phải là nói rõ đây là một cái 50 mét cấp quái thú, nhưng uy hiếp cũng tuyệt đối không thấp. Con rắn này lưng bị vảy màu xanh lục biết nơi bao bọc, bụng vảy là màu trắng, đầu bộ phận thì bị như là mũ nổi một dạng cốt giáp bao vây lấy. Phu cận thành nội ngủ say phòng hộ dở dồn đã lên không, mấy chục chi 20mm khẩu kính một nòng hàng không pháo máy đang hướng về con quái thú kia trên thân thể chút xuống như mưa rơi viên đạn, lại chỉ có thể ở nó kia màu xanh biết chắc chắn trên lân phiến đánh ra vô số văng khắp nơi hỏa tình, chỉ có ngẫu nhiên đánh vào kia vảy khe hở bên trong viên đạn, mới có thể để cho quái thú này bị đau. Hấp. Nương theo lấy tiếng rít chói tai, cự xà kịch liệt dãy rủa thân thể. Đen đường tại nó thân thể khổng lồ chạm vào tới tấp mẹ gây, như cùng yếu ớt que diêm, cỡ nhỏ cô xe tại nó trọng áp xuống bị ép thành vật mèo sắt vụn, mặc dù kiên cố vách tường bê tông cùng mặt đường nữa, tại nó kia bao trùm lấy cứng rắn vảy thân hình khổng lồ ma sát bên dưới, đã lưu lại rồi từng đạo nhìn thấy mà hoảng vết cắt. mặt đất tại chấn động kịch liệt lấy, người đi trên đường phố sớm đã chạy tứ phía, Trần Thần ba người bọn họ so với đại đa số đám người muốn hơi chậm một chút, hướng chỗ tránh nạn phương hướng bỏ chạy. Cảnh sát thời điểm này cũng đã sớm chạy xa, nếu là 10 mét cấp trở xuống quái thú, trong tay bọn họ vũ khí còn có thể nổi lên một chút tác dụng, nhưng quái thú đến cái này hình thể, bọn hắn lại đến cùng với thêm phiền không kém quá nhiều. Tại giờ dồn dày đặc công kích bên dưới, cự xa dường như ý thức được uy hiếp nơi phát ra, nó vẫn nộ ngẩng đầu sọ, cặp kia tại đầu nón trụ trạng cốt giáp xuống nhấp nháy u mắt lục quét mắt bốn phía, tiếp đó không để ý xạ kích tại trên người mình đạn đường kính lớn, đột nhiên đem cái đuôi vãi ra. Rầm rầm rầm rầm. Một mảnh lớn không kịp né tránh giờ dồn bị một đòn này kết thúc đánh trúng, hóa thành thiêu đốt sắt vụn từ không trung rơi xuống. Còn có như là bóng chạy một dạng bị đánh bay ra ngoài, hướng Trần Thần bọn hắn bên này đã tới. Mắt thấy một đài thiêu đốt lên toàn dục tiểu giờ dồn kéo thật dài màu đen khói đặc bay tới, Trần Thần nhìn thẳng hướng xung quanh vây chuẩn bị tìm kiếm công sự che chắn tránh né thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh màu xám cho xuất hiện. Thùng. Kia đường kính chừng 2 mét giờ dồn bị đánh bay ra ngoài, mà đem đánh bay là một cái thân ảnh màu xám cho. Áo choàng xám Trần Thần lập tức liền nhận ra đến là ai, chẳng qua hắn chỉ là xem qua một mắt, liền đẩy ra 16 cùng dẫn nhi tiếp tục hướng tới chỗ tránh nạn phương hướng chạy tới. Phía trước, đi xuống trước. Trần Thần đối với hai người hô gọi, bọn hắn đi tới một chỗ tránh nạn lối vào chỗ, nơi này bình thường là làm nên qua phố dưới mặt đất lối đi bộ sử dụng, nhưng mà ở quái thú đi tới thời điểm, chỉ cần khai mở một cái cửa hông, là có thể tiến vào một cái sâu hơn chỗ tránh nạn trong. Dưới mặt đất lối đi bộ chật hẹp nhập khẩu có thể trở ngại không ít hơi lớn hình thể quái thú tiến vào. 16, ngươi coi chừng nàng, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Đi đến kia chỗ tránh nạn cửa ra vào, Trần Thần đối với 16 thông báo một tiếng về sau, quay đầu liền rời khỏi nơi này. Duẫn Nhi còn có chút mẩn ra, Trần Thần hắn thế nào không có việc, hắn không chết được. 16 lôi kéo Duẫn Nhi tiếp tục hướng chỗ tránh nạn chỗ sâu đi đến, nơi này đã tụ tập không ít người, cảnh sát cũng ở nơi này duy trì lấy trật tự. Trần Thần thì là lần nữa đi tới trên mặt đất, bên kia giờ dồn còn tại cùng cự xa giao chiến, đội cơ động đại khái tại trong vòng 5 phút sẽ đến, mà đồng thời đang cùng kia cự xa giao chiến, còn có cái kia áo choàng xám. Áo choàng xám dường như có tương tự từ lực cùng một loại thiết bị, có khả năng tại đại lâu trên vách tường chẳng chọc bật nhảy, đồng thời vũ khí trong tay là một cây chất liệu không rõ trường mâu, nhấc mâu đi xuống, quái thú kia vậy liền như là yếu ớt trang giấy một dạng không cách nào ngăn cản, chớp mắt liền ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Mấy chục đại giờ dồn trên không trung tung bay, không ngừng dùng các loại vũ khí hướng tới cái này cự xà trên người kêu gọi, hấp dẫn lấy quái thú lực chú ý. Đối với giờ dồn đến nói, áo choàng xám cũng là mục tiêu một trong, bất qua áo choàng xám có vượt qua thường nhân tính cơ động, một bên tránh né lấy giờ dồn lửa đạn, một bên không ngừng tìm kiếm lấy cự xà sơ hở. Mỗi khi cự xà lực chú ý bị giờ dồn hấp dẫn lúc, nó liền sẽ nhân cơ hội phát động đột tập, trường mâu tựa như tia chớp đâm vào cự xà chỗ hiểm. Dựa theo kỷ chi giao lời giải thích, kẻ quét sạch đều là dùng thú hóa nhân thân thể cải tạo mà thành, làm theo nhìn như vậy, áo choàng xám đang thay đổi thành thú hóa nhân về trước, cũng hẳn là cái có phong phú cùng quái thú kinh nghiệm tác chiến thợ săn, hơn nữa bây giờ còn cất giữ không thấp trí lực. Chết rồi xác thực đáng tiếc, hy vọng có thể nói chuyện tử tế nha, tốt nhất là không cần động thủ. Trần Thần lắc lắc đầu, đem mũ trùm kéo lên, đồng thời mặt nạ màu đen theo chỗ cổ lan tràn ra, trùm lên trên mặt của hắn. Ta là không phải cũng có thể có cái mới ngoại hiệu. Trùm đầu đen. Trần Thần sống động một chút đôi tay, một cái nhẹ nhàng nghiêng người né tránh lại một không đập tới giờ dồn, ở sau người giờ dồn bạo tạc đưa tới xung tiên trong ngọn lửa mở ra nhịp bước, hướng tới bên kia chiến trường thần tốc tiếp cận. Chương 341, tốt nhất hỗ trợ. Chương 341, tốt nhất hỗ trợ. Cự xà còn tại tàn sát bừa bãi, rung động dữ dội làm mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện hướng ra phía ngoài khuyết tán vết rách. Từng cái khu vực bố trí giờ dồn đều có hạn, cái này cự xà công cao máu dày còn linh mẫn, lấy chút kia giờ dồn tính cơ động, cơ bản khó mà né tránh. Không lâu sau đó, trên bầu trời còn dư lại giờ dồn liền còn lại không nhiều. Nếu không có áo choàng sáng tại kiềm chế, chút này giờ dồn nên toàn bộ bị phá hư rồi. Đồ chơi này đến cùng có ích lợi gì? Bất quá chí ít so với cảnh sát dùng tốt. Trần Thần nói xong liền tiếp thông 16 điện thoại. Có thể giúp ta chuyển nhà, đem ta đưa lên. Có thể. 16 thanh âm theo trong ống nghe truyền đến, tại đèn đuốc sáng choang chỗ tránh nạn trong, 16 tìm cái còn tính rộng rãi đất chống ngồi xuống, hai ngón rất nhanh tại trên bàn phím đảo qua. Ngay sau đó, Trần Thần chỉ thấy có một đài giờ dồn lảo đảo mà hạ cánh xuống, ở trước mặt hắn dừng lại. Cánh quạt cao tốc chuyển động, gợi lên kình phong xoáy lên trên đất đá vụn cùng cho bụi, bốn phía bay loạn. May mà ta có mặt nạ bảo hộ. Trần Thần một cước leo lên giờ dồn lưng, tiếp lấy chỉ thấy cái này giờ dồn bắt đầu lên không, hướng tới áo choàng xám chỗ giữa không trung bay đi. Cự xà cũng không để ý tới lại có một khung giờ dồn bay trở về, thẳng đến bay đến áo choàng xám bên người. Mày mày mày. Trần Thần hướng tới áo choàng xám hô gọi. Có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Có thể nghe đến chuột mũ một. Áo choàng xám cực kỳ không lễ phép mà không có cái một, chỉ là mượn nhờ hắn vừa mới dẫm lên giờ dồn nhảy rất cao. Ngay sau đó hắn vừa vặn dẫm lên bộ kia giờ dồn đã bị cự xà một đầu đụng nát nổ bung. Ờ. Trần Thần chỗ giờ dồn về phía sau khẩn cấp lảng tránh, hắn vẫn bắt được giờ dồn biên giới mới không có rất đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, áo choàng xám đã xuôi theo đại lâu vách tường hướng lên chạy nhanh, tiếp đó một cái xoay người, giơ trường mâu đống nhiên rơi xuống dưới xuống đến, thẳng tắp hướng tới con cự xà kia bó đi qua. Nhưng con cự xà kia đã chú ý tới áo choàng xám tồn tại, nó về trước đã tại kia trường mâu bên dưới đã bị thua thiệt, tức khắc vặn vẹo thân hình tránh ra trường mâu này trực tiếp đâm xuyên, đồng thời kịch liệt đong đưa thân thể, để cái đuôi từ thấp tới cao vô đi lên. Áo choàng xám trường mâu chỉ tại cự xà trên đuôi rạch ra một đạo lỗ hổng nhỏ, liền nghe nhất thanh một hưởng, bị một chút vỗ tới giữa không trung, trôi này trường mâu cũng rốt cục rời tay, đánh lấy xoáy bay ra ngoài. mà Trần Thần đơn thuần là bị công kích dư ba cuốn vào, bởi vì cách thân cận quá, giờ dồn không có biện pháp thần tốc né tránh rồi. Chỉ thấy cái kia cái đuôi giống lấp kín tường thành một dạng vỗ qua tới. Không phải anh em, Trần Thần cũng bị đánh bay ra ngoài. Áo choàng xám còn ở giữa không trung hết sức điều chỉnh tư thế, tiếp lấy chỉ thấy bên cạnh cũng bay lên một người, còn hướng hắn vây vây tay, chào một câu. Áo choàng xám mũ trùm ở dưới đỏ tươi mắt điện tử tựa hồ là toát ra một cái dấu chấm hỏi. Tiếp đó hai người liền cùng nhau rơi xuống. Cự xà ở phía dưới đã hướng tới bầu trời mở ra miệng rộng, chuẩn bị một cái đem hai người cùng nơi nuốt mất. Ngay tại hai người như giống như diều đứt dây vật rơi tự do, thật giống lập tức liền cấp cho cái này tiểu xà thêm cái bữa ăn thời điểm, liền nghe một trận cánh quạt ông minh tiếng truyền đến, hai đại giờ dồn phân biệt tiếp nhận Trần Thần cùng áo choàng xám, tránh thoát cự xà một lần há miệng mánh phát, để nó cắn cái không. Tốt. Trần Thần nắm chặt giờ dồn trên lưng nhô lên chỗ, đối với 16 kêu một tiếng tốt, chẳng qua bây giờ điện thoại đã giật máy, nàng không nhất định có thể nghe đến. Mắt thấy kia cự xà vẫn chưa do đó nhục trí, ngược lại càng thêm tức giận bãi động nó kia thân thể cao lớn, hướng về bọn hắn truy bức mà đến, hai đại giờ dồn tức khắc bắt đầu quá tải vận chuyển, bằng tốc độ kinh người hướng không trung tăng lên, nhu đồ kéo ra cùng quái thú này ở giữa khoảng cách. Mà con cự xà kia hiển nhiên không nguyện dễ dàng buông tha, nó thân thể khổng lồ lập tức uốn lên bên cạnh cao ốc chọc trời, nương theo lấy mảnh kiếng bể cùng khối bê tông tới tấp rơi xuống nổ vang, đại lâu mặt ngoài dưới sức mạnh của nó lộ ra yếu ớt không chịu nổi, vết rách răng khắp nơi. Khổng lồ đầu rắn thì theo sát giờ dồn quy tích, ngược lại đang nhanh chóng tới gần. Bầu trời âm trầm xuống, cao ốc trên nóc cao vút trong mây, hai đài chở hành khách dở dồn cũng sắp tốc đột nhập trong mây, đi tới trên tầng mây. Theo Trần Thần thị giác nhìn lại, xung quanh đã là một mảnh trắng xóa, chỉ có chút kia đồng dạng chọc trời cao ốc trên tầng mây lộ đầu ra. Nhưng ngay sau đó, cái kia cự xà đầu người cũng đột phá tầng mây, hướng tới bọn hắn mở cái miệng rộng. Hiện tại Trần Thần cùng áo choàng xám trên người đều không có mang theo vũ khí, mắt thấy lập tức liền cũng bị đuổi tới. Trần Thần đang do dự có muốn dùng hóa thú đối phó con này cự xà, chủ yếu là sợ hóa thú về sau bị cái này áo choàng xám tại chỗ kẻ địch cùng nơi giết. Chút này kẻ quét sạch nhìn đi lên đầu góc thật giống cũng không phải rất có thể chuyện. Ngay lúc này, một đại khác giờ dồn xuất hiện đột ngột, hướng tới phương hướng của bọn hắn gào thét lên bay tới. Tại cái này giờ dồn phía trên, cắm áo choàng xám trôi này trường mâu, cái này dẫn đến bộ kia giờ dồn phía trên toát ra nồng nặc khói đen, thật giống sau một khắc liền sẽ nổ tung một dạng. 16 người là toàn thế giới như bức nhất hỗ trợ. Trần Thần la lên một tiếng. Trần Thần cùng áo choàng xám chú ý tới bộ kia giờ dồn xuất hiện, con cự xà kia tự nhiên cũng nhìn thấy, nó có khả năng ý thức đến cây kia trường mâu uy hiếp, đầu đốn léo, liền hướng cắm trường mâu giờ dồn đụng đi qua. Ầm. Cái kia vốn là lung la lung lay dở dồn bị trực tiếp đụng nát, cây kia trường mâu cũng ở nổ tung sóng xung kích cùng cự xà va chạm phía dưới, xoay tròn lấy hướng nơi xa ném đi. Ngay tại kia cự xà chuẩn bị chuyển động tầm nhìn, lần nữa truy đuổi áo choàng xám thời điểm, một cái nho nhỏ bóng dáng đột nhiên theo nó trước mắt hiện lên. Chỉ thấy Trần Thần không biết lúc nào đã theo dở dồn bên trên nhảy xuống tới, một cước giẫm nát mũi của nó bên trên, tiếp đó mượn nhờ cái này rơi xuống lực đạo, đống nhiên dâm ra, chọn cả người hướng tới trôi này trường mâu cấp tốc truy đuổi đi qua, vẹn vẹn hao tốn một giây, liền cùng trôi này trường mâu song song. Trần Thần cũng sớm đã làm xong chuẩn bị, tại nhảy ra đồng thời cũng đã chuyển động thân khu, đang cùng trôi trường mâu này gặp thoáng qua trước mắt, một cước đá vào trường mâu này tầng đáy, khiến cho một chút hướng tới áo choàng xám phương hướng bắn thẳng đến mà ra. Nhờ vào ngươi, Trần Thần đối với áo choàng xám phương hướng giơ ngón tay cái lên, tiếp đó liền rơi vào trong tầng mây. Mà áo choàng xám cũng theo dở dồn bên trên vừa nhảy ra, bắt lại bay tới trường mâu, đôi tay nắm chặt chuyển động phương hướng, đột nhiên đâm vào cái này cự xà con mắt. Chương 342, đối với nhà người ta mái nhà tốt chút nha. Chương 342, đối với nhà người ta mái nhà tốt chút nha. Hớp. Cự xà phát ra một tiếng thê lương gọi, thân thể cao lớn dãy rủa, loạn trà loạn trạng mà thoát ly bị quấn quanh cao ốc chọc trời, hướng tới phía dưới rơi rụng, cuối cùng ầm ầm đập vào trên mặt đất, kích khởi bụi đất tung bay, hết thảy mặt đất đều đang run rẩy. Cái kia cự xà còn chưa chết, nó còn tại kịch liệt dãy rủa lấy, bất quá vừa mới kia nhất mâu xuyên thấu nó hai viên nhãn cầu, dường như cũng ghim chúng nào đó chỗ hiểm, theo bụi bặm dần dần tàn đi, cũng lộ ra cự xà thống khổ vặn vẹo thân thể. Máu tươi từ cặp mắt của nó cuồn cuộn chảy ra, nhiễm đỏ chung quanh thổ địa. Áo choàng xám trong tay nắm thật chặt hắn dính đầy máu tươi trường mâu. Dựa vào ủng từ lực hút ở tại bên cạnh đại lâu đã trăm ngàn lỗ thủng trên vách tường. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nơi xa mấy đạo quang sáng nhanh chóng tiếp cận, đánh vào cự xà trên người. Rầm rầm rầm. Đội cơ động đến. Hắn chính chuẩn bị rời đi, liền nghe một trận dở dồn tiếng nổ vang, ghé vào dở dồn trên lưng Trần Thần một tay đè lại bị gió lớn thổi mũ trùm, tay khác vịn dở dồn biên giới nô lên. "Uy, nghe thấy sao?" Dở dồn cánh quạt tạp âm có chút lớn, Trần Thần chỉ có thể tận lực lớn tiếng hướng áo choàng sáng gọi. "Tìm ngươi có chút việc, thuận tiện tìm một chỗ tâm sự thôi." Áo choàng sáng không biết suy nghĩ thứ gì, hai chân một quất, liền hướng lấy gần nhất một chỗ đại lâu nhảy ra, mà Trần Thần cũng lập tức ngồi giờ dồn đuổi theo. Chỉ là cái này giờ dồn vừa mới cũng đã trải qua quá tải, hiện tại rõ ràng có chút để bài, mắt thấy tốc độ kịch liệt giảm xuống, Trần Thần cũng dứt khoát nhảy mà ra, phanh một tiếng, đập vào áo choàng xám chỗ kia tòa cao ốc trên vách tường, thuần kháo lấy man lực nắm chặt, không có rơi xuống dưới đi. Áo choàng xám thời điểm này quay đầu xem qua một mắt, mắt điện tử không có ánh mắt gì, bất quá theo động tác của hắn phán đoán, đại khái là mắng một câu cái này phát tám thứ gì. Hắn ra tốc hướng tới phía dưới thành nội giảm xuống, dù sao đội cơ động đã đến. Hắn bây giờ tại cao ốc này tường ngoài bên trên, cơ bản đồng đẳng với một cái mục tiêu sống. Mà Trần Thần thì là bay thẳng đến phương hướng của hắn nhảy qua, dựa vào vật rơi tự do thần tốc tiếp cận, thẳng đến sắp rơi xuống đất thời điểm, mới dùng sức mạnh hóa cánh tay bỗng nhiên cắm vào bên cạnh kiến trúc mặt tường dùng cho chậm lại. Tan vỡ bê tông cùng pha lê vẩy ra mà ra, tại cao ốc này trên mặt tường xé rách ra một đường thật dài vết cắt. Áo choàng xám một chút tiến vào trong thành khu mặt, Trần Thần tốc độ cũng không chậm chút nào, gắt gao cắn ở phía sau hắn. Một cái khoác mũ che màu xám cao lớn kim loại thân ảnh, cùng một cái trên mặt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vải đen thân ảnh một trước một sau, như cùng hai đạo như ưu linh tồn tại chật hẹp thành nội trong đường phố thần tốc xuyên thôi. Cây bên này thành khu cư dân đều đã đi đến chỗ tránh nạn tránh né, trên đường phố không có một bóng người, cả con đường đều hóa thành hai người truy đuổi đường băng. Áo choàng xám bằng vào ủng tư lực cùng linh hoạt thân thủ, tại kiến trúc vật ở giữa bật nhảy, mỗi một lần rơi xuống đất đều cơ hồ vô thanh vô tức, phản phất cùng kiến trúc hòa làm một thể. Mà Trần Thần thì bằng vào cường hóa thân thể lực lượng siêu phàm cùng tốc độ đi sát đằng sau, mặc dù tại cái này rắc rối phức tạp trong hoàn cảnh, cũng chưa từng lạc hậu được bước. Bọn hắn xuyên qua chật hẹp ngõ nhỏ, phóng qua thấp lùn nóc nhà, ngẫu nhiên còn có thể lợi dụng trên đường phố cỗ xe làm nên tạm thời điểm dừng chân, lưu lại từng chuỗi làm người ta hoa cả mắt thân ảnh. Đồ chơi này tốc độ còn rất nhanh. Trần Thần cũng hơi kinh ngạc, hắn tuy nhiên không dùng chân cường hóa, nhưng dù sao thân thể so với cái này kẻ quét sạch muốn khinh xảo quá nhiều rồi, cứ như vậy vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Chỉ là nếu như vậy, có trời mới biết muốn truy tới khi nào đi. Hắn nhảy lên một cây từ bên cạnh bên kiến trúc vươn ra biển quảng cáo, nhảy lên bên cạnh sân thượng, tiếp đó lập tức ngưng lại bước chân. Áo choàng xám ngay tại cách hắn cách đó không xa địa phương đứng, trong tay dẫn theo còn nhỏ máu trường mâu, hướng phương hướng của hắn. Chẳng lẽ lại ngươi muốn đánh? Trần Thần giơ lên một ngón tay, chỉ hướng áo choàng xám, la lớn: "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là dám đánh ta, ta liền cảm tử cho ngươi xem." Mà áo choàng xám chỉ là giơ lên trường mâu, tiếp đó cắm vào cái này trên nóc nhà. Tầng cao nhất nhà kia trông thấm muốn trùng tố rồi. Trần Thần trong lòng đang nghĩ tới, liền nghe bên kia áo choàng xám rốt cục mở miệng: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Hắn phát ra âm thanh như là nào đó hợp thành giọng điện tử, cực kỳ có tư tính, cảm giác điện thoại di động của mình lượng điện đều tăng lên. "Ta là Ách, một cái đi ngang qua công dân nhiệt tình." Trần Thần nâng lên đôi tay, tỏ vẻ bản thân không có ác ý, ta chỉ là tương đối yếu kỳ, ngươi tại sao muốn săn giết những quái thú kia? Muốn biết, đội cơ động chính mão lấy kình muốn bắt ngươi đây. Chương 343, có âm mưu chương 343, có âm mưu truy đổ chơi này có thể thật không dễ dàng. Chủ yếu áo choàng xám hắn là thật linh hoạt, chỉ cần hơi chút một cái không chú ý, liền theo trong tầm mắt tiêu thất. Bất quá còn may thân thể hắn đủ nặng, cũng không có khả năng chạy đến vô thanh vô tức, muốn tìm lại được hắn không tính quá khó khăn. Ta chính là cái công dân nhiệt tình, không có ác ý. Trần Thần lần nữa cho thấy thân phận của mình. Áo choàng xám cơ hồ cả nửa người đều bị kia một thân áo choàng che khuất, cho đến lúc này mới rốt cục nhìn thấy hắn ở vào trên ngực trái đánh số 087. Bất quá áo choàng xám lại cũng không giống như muốn cùng hắn nói quá nhiều, chỉ là trầm mặc một lúc về sau, mới chậm rãi mở miệng. Con rắn kia xuất hiện, không phải ngẫu nhiên. Hắn nói ra, cắn xé đang xem lấy tất cả những thứ này. Cắn xé là ai? Áo choàng xám không có tiếp tục trả lời Trần Thần vấn đề, hắn đột nhiên rút lên trường mâu, một mảng lớn đá vụn đổ ập xuống mà hướng tới Trần Thần đập qua tới. Trần Thần giơ tay lên cản một chút, lại hướng phía trước nhìn thời điểm, cái kia thân ảnh cao lớn đã không thấy. Tại sao lại con mợ nó là cái người câu đố? Thú câu đố. Trần Thần vô vỗ trên mũ đá vụn cho bụi. Liên tính ta sẽ không bị đập bị thương, nện vào hoa hoa cỏ cỏ lại nên làm cái gì bây giờ à? Hắn xem qua một mắt mới vừa rồi bị nhấc lên kia một tảng lớn mặt đất, nhìn đi lên, nhà này chủ nhà cũng không chỉ là muốn tạo một cái mới chống thấm tầng, khả năng cần thiết đổi một cái mới trần nhà. Trần Thần cũng không có ở nơi này dừng lại lâu, dù sao người của đội cơ động lập tức sắp đuổi kịp, trực tiếp hướng phía dưới trong hẻm nhỏ nhảy dựng, trên mặt mặt nạ bảo hộ rút đi, hoàn mỹ biến mất ở khu vực này trong. Đập tới ngươi tất cả ống kính ta đều xóa bỏ rồi. 16 cũng tại lúc này phát tới tin tức. 16 như bức. Trần Thần cũng trở về phục đạo. Một bên khác, Duẫn Nhi bị theo chỗ tránh nạn đi ra đám người lôi cuốn lấy, cùng 16 đi rời ra, nàng chỉ có thể rời đi trước đám người, một bên nhìn một phía, một bên cứ gọi 16 điện thoại. Một khối giãn ra sơn tường từ không trung rơi rụng, mắt thấy liền muốn đưa nàng đập trúng, nàng đột nhiên cảm giác bị một cỗ lực đạo túm một chút, rời đi nguyên chỗ. Khối kia sơn tường ngay tại nàng vừa mới vị trí ném vỡ nổ tung. Nghĩ mà sợ phía dưới, nàng quay đầu nhìn lại, tên kia đưa nàng cứu ra hiểm cảnh đội viên cơ động đã cất bước đi vào trong đám người. Cái kia cự xà tại đội cơ động hỏa lực mạnh luân phiên oanh kích phía dưới, thân thể cao lớn chậm chậm sủi lơ trên mặt đất, hoàn cảnh chung quanh cũng rốt cục quy về bình tĩnh. Gặp hai họa phạm vi cuối cùng vẫn không chế ở tại một con đường bên trong, không có khuyết tán đến chỗ xa hơn đi. Mà Trần Thần bên này đang muốn gọi điện thoại cùng Kỷ Chi Giao tán gẫu một lát, bên kia Kỷ Chi Giao trước gọi điện thoại qua tới: "Ngươi đến chúng ta nơi này tới?" Bởi vì là màu cam cảnh báo, lần này xuất động không chỉ có một chi đội, hai chi đội cũng ở xuất động trong đội ngũ. Kỷ Chi Giao dường như biết rõ Trần Thần cũng ở đây trong, căn bản không nhắc lên nàng ở nơi nào, mà Trần Thần lại ở đâu trong. Trần Thần cũng liền lén lén lút lút chạy đến đội cơ động định rõ cảnh giới vòng bên ngoài, tìm cái hẻm nhỏ ngồi xổm, cho Kỷ Chi Giao phát cái định vị. Không đầy một lát, chỉ thấy mặc lấy trang phục chiến đấu Kỷ đội trưởng đã đi tới. "An sao?" Trần Thần đưa tới một cây xúc xích nướng. Bên cạnh tiệm tạp hóa nhân viên cửa hàng chạy, chính hắn đi vào cầm. Đương nhiên là trả tiền. "Như ta vậy thế nào ăn?" Kỷ Chi Giao muốn lườm hắn một cái, nhưng mà đội mũ nồi hắn cũng không nhìn thấy, cuối cùng lựa chọn nhẹ nhàng cho hắn một khuỷu tay. "Làm sao ngươi biết ta tại nơi này?" Trần Thần đem ngay ngắn xúc xích nướng nhét vào trong miệng, một bên bỏng đến hà hơi, vừa nói: "Nơi này không phải lão Mạnh quán ba bên cạnh sao? Ngươi ban ngày tổng chạy qua bên này." Kỷ Chi Giao quan sát toàn thể Trần Thần một mắt, dựa sát một bước đến trước người hắn, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút trong lật bên trái cổ áo. "Còn có bên này vừa mới có người nói, cái kia áo choàng xám có cái đội trùm đầu đen đồng lõa, ta đoán hẳn là chính là ngươi." đây là Vũ An. Trần Thần nghiêm túc cải chính, ta là giúp ngươi tìm hắn tâm sự đây. Vân vân vân, Kỷ Chi Giao bất đắc dĩ thở một hơi, nàng liền đoán được Trần Thần có cơ hội khẳng định phải nhúng tay. Có thu hoạch gì sao? Hắn đánh số là 087. Trần Thần hồi tưởng một chút, nói tiếp đi, tiếp đó hắn nói với ta, nói con rắn này xuất hiện không phải ngoài ý muốn, là cái gì? Cắn xé, nói cắn xé đang nhìn cái gì? Ta đoán ý tứ của hắn có thể là con rắn này là cái kêu cắn xé đồ vật cố ý thả ra. Chương 344, cắn xé chương 344, cắn xé đối với áo choàng xám trong miệng cắn xé phải hay không kẻ quét sạch, cái này không có biện pháp xác định. Bất quá Trần Thần là cảm thấy 8 phần phải là, dù sao lấy áo choàng xám thân phận, nghĩ như thế nào cũng rất khó nhận thức mấy người. Nói cách khác, có kẻ quét sạch đang tận lực chế tạo quái thú, dùng cho ở trong thành thị gây ra hỗn loạn. Kỳ Chi Giao cao mày, tự hỏi nói, chế tạo quái thú kỹ thuật rất nhiều xí nghiệp đều có, mà quy ở phương diện này kỹ thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Về trước như là tân nhân loại dùng loại thuốc này, đã là chuyên môn chọn lựa ra kiếp sau hiệu thời gian chậm. Về trước Trần Thần cùng sủ ghệ mỹ quỷ võ chúng giao thủ thời điểm, thanh quỷ sử dụng hóa thu thế, cũng chỉ có hiện tại chút kia đỉnh chóp xí nghiệp giữa dòng trình độ. Dựa theo Kỳ Chi Giao hiểu rõ, hiện tại quy tân tiến nhất hóa thu thế, 10 mỹ lý lịch trái phải đem một cái chuột bạch trở nên cùng chó một dạng lớn chỉ cần vài giây, đó cũng không phải hạn mức cao nhất, mà là bởi vì năng lượng không đủ tạm thời đình chỉ tăng trưởng. Chỉ cần tiếp tục thu hút năng lượng, dài đến 20 mét không hề có một chút vấn đề. Ừ, tra một chút có hay không loại nào hóa thú tế bị trộm đi rồi. Kỳ Chi Giao liên lạc đội ngũ, một khi có cái gì phản xã hội thế lực nắm giữ hóa thú tế, có thể tạo thành phá hoại khó mà tưởng tượng. Trần Thân ở một bên đợi lấy Kỳ Chi Giao liên lạc xong trong đội, mới hỏi, vậy ngươi tháng này không phải ở lại trong đội? Tháng trước Kỳ Chi Giao là bị cưỡng chế thả nghỉ một ngày, nếu không đó chính là càng lâu không có nghỉ ngơi. Ừ, là. Kỳ Chi Giao nghĩ một chút, mới gật gật đầu, ban đầu suy nghĩ kẻ quét sạch khả năng không nhiều lắm uy hiếp, trong đội đều có chút thư giãn, hiện tại xem ra vừa muốn thần trương. Ý gì theo lần này con này cự xà tạo thành phá hoại đến xem, cái kêu cắn xé phải có chế tạo cỡ lớn quái thú năng lực, về sau như là lại đến vài lần, hậu quả khó mà lường được. Bất quá kẻ quét sạch lời nói, kêu phản xã hội cũng không phù hợp, càng phải gọi phản nhân loại. Trần Thần cũng là thở một hơi. Thấy Trần Thần thở dài, Kỷ Chi Giao quay đầu mắt nhìn xung quanh, thấy không có người nào chú ý tới cái này nó nhỏ, cũng là hơi chút hướng một cái đồ lặt vặt tủ phía sau né tránh, tiếp đó tháo xuống mũ nồi phía dưới che đậy, kiếm chân lên tại Trần Thần trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Trần Thần đợi cho phản ứng lại thời điểm, Kỷ Chi Giao đã đem mặt nạ bảo hộ lần nữa mang lên trên, khu cụ. Giải quyết kẻ quét sạch sự tình, nói không chừng trong đội còn có thể cho ta ngoài mức nghỉ ngơi đây. Trần Thần có chút bất mãn, làm sao lại chỉ là mặt ta? Không phải vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Không muốn được voi đòi tiền a? Kỷ Chi Giao cắn môi dưới, nhấc chân liền cho hắn cẳng chân đạp một cước, nàng đội mũ nổi, không nhìn thấy nét mặt của nàng. Dù sao, ta đi trở về, lần sau gặp. Nói xong nàng liền chạy, liền cho Trần Thần nói hơn hai câu lời cơ hội đều không có. Cái này sự nghiệp tâm cũng quá mạnh. Trần Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, nhìn phía xa trở lại trong đội ngũ Kỷ Chi Giao, cũng là bất đắc dĩ lại thở một hơi, tiếp đó lại cười khẽ một tiếng, quay đầu rời khỏi nơi này. Trên đường hiện tại khắp nơi đều là người, đều là theo chỗ tránh nạn đi về nhà, tình huống như vậy gặp nhiều lắm, tuy nhiên không có biện pháp nói tuyệt không khẩn trương, nhưng mà ứng đối phương thức trái lại là đã cực kỳ thuần thục, không đến mức nói loạn thành một đoàn. Trần Thần rất nhanh liền trở về Lão Mạnh quán ba, 16 cùng Duẫn Nhi bên này vừa mới mở cửa, Lão Mạnh cũng ôm Viện Viện lại tới. Nhìn thấy Viện Viện bình an vô sự, Duẫn Nhi rốt cục thì buông lòng tâm tình, mau từ Lão Mạnh trong tay đem con tiếp nhận. Đứa nhỏ này nên nói hay không cũng không hổ là cái thời đại này đứa bé, gặp được loại tình huống này cũng không khóc không náo, hoặc nói Lão Mạnh kỳ thật có mang hải tử thiên phú. Làm ta sợ muốn chết cho ta. Ta đang ngủ cảm giác đâu, đột nhiên cảnh báo liền vang lên, vừa thấy là con mợ nó màu cam cảnh báo, lại cách ta gần như vậy, cho ta sợ tới mức con mợ nó lúc ấy liền keo lại 3 cm. Khu khu. Nhìn thấy Duẫn Nhi cùng 16 ngay tại bên cạnh, Lão Mạnh mau đem lời nuốt xuống. Bất quá Duẫn Nhi lực chú ý tất cả Viện Viện trên người, mà 16 đối với cái này căn bản không sao cả. Không ai để bụng. Chẳng được bao lâu, cả dù tổ cũng tới hỏi một chút tình huống, nhìn thấy người đều không có việc, mới yên lòng. Trần Thần vừa bắt đầu còn tưởng rằng cả dù tổ là ưa thích 16, nghĩ thầm tiểu tử này thế nào thấy một cái yêu một cái, biết thời gian dài mới phát hiện hắn chính là đơn thuần lòng nhiệt tình thêm đầu góc có chút không dùng được. Còn rất thần kỳ. Hắn qua tới cũng không tay không qua tới, từ lúc mở ra một tiệm về sau, hắn cũng không đi làm lính đánh thuê, mỗi ngày liền uốn tại hắn cái kia trong tiệm làm tươi mới đồ chơi. Không phải cái gì công nghệ cao đồ vật, chính là nhìn thấy trên mạng có cái gì sáng y món ăn nhỏ phát minh các kiểu, hắn liền học làm. Lần này cũng là dẫn theo cái hắn vừa học được làm khoai tây nghiền người. Chính là đem khoai tây nghiền xếp thành người tuyết dáng vẻ, lại làm mấy khối phó tài liệu điểm suýt làm thành con mắt cái mũi mồm. Hắn cảm thấy cái này rất thích hợp làm bọn hắn tiệm đời sau được đến chủ đánh thương phẩm. Chính là cái kia sốt cà chua hướng người tuyết này trên đầu gặp một chút, hình tượng một chút liền kinh hãi đi lên. Nhưng Trần Thần trực tiếp chính là một cái tiêu tan. Cùng hắn so cái gì kinh đây? Chương 345, còn là cần thiết một cái mạnh mẽ đồng minh. Chương 345. Còn là cần thiết một cái mạnh mẽ đồng minh. Tuy nhiên Kỷ Chi Giao nhiều lần mệnh lệnh giảng giải để Trần Thần không nên nhúng tay kẻ quét sạch sự tình, nhưng Trần Thần muốn cũng không phải là cái gì nghe lời người. Đường đường 30 tuổi đại nam nhân, như thế nào có thể bị vặt vánh một nữ nhân khống chế? Trần Thần qua tới giúp đỡ. Đoàn Đan Hồng tại phòng bếp hô gọi. Ấy. Trần Thần lên tiếng, lập tức đi qua giúp đỡ. Chủ yếu hiện tại chút này kẻ quét sạch, chủ yếu là cái kia cắn xé, đã sẽ thiết thiết thực thực đối với giang đài người dân phổ thông có uy hiếp rất lớn, còn là không thể bỏ mặc không quan tâm. đã thế Trần Thần hiện tại đã thấy qua 087, cũng là áo choàng xám, coi như là có như vậy một chút ban đầu độ hảo cảm, về sau nói thế nào cũng coi như có thể nói tới bên trên một chút lời. Hắn cảm thấy áo choàng xám nhất định là biết rõ cắn xé ở nơi nào, chỉ bất quá đám bọn hắn lập trường khó mà nói, nhìn đi lên một cái phong quái thú, một cái giết quái thú, không giống như là cùng một bọn, nhưng cũng không bài trừ chút này kẻ quét sạch đã bắt đầu biết diễn kịch rồi. Hiện tại càng nghĩ, cần phải tìm cơ hội lại cùng áo choàng xám phía một chút, vấn đề là thứ nhất, áo choàng xám nguyện ý hay không cùng hắn phiếm khó mà nói, là trọng yếu hơn điểm thứ hai, cái này áo choàng xám làm sao tìm được, cũng không biết. Mặc dù nói hiện tại biết rõ áo choàng xám sẽ xuất hiện ở quái thú thường thường qua lại địa phương, nhưng mà rất rõ ràng hắn chỉ biết đi chỗ đó chút xác định khẳng định so với đội cơ động phải sớm đạt tới khu vực, một khi đội cơ động đi tới, bất kể quái thú có hay không bị đánh chết, hắn đều nhất định sẽ rời đi. Trừ phi cùng tình huống lần này một dạng, quái thú trực tiếp ngay tại Trần Thần chỗ địa phương phụ cận xuất hiện, không phải vậy Trần Thần không có khả năng so với đội cơ động còn phải sớm hơn xuất hiện ở quái thú qua lại hiện trường. Tổng không có khả năng dựa vào hắn chiếc kia phá xe điện đuổi theo đội cơ động xe bay a. Về trước 16 làm cái kia xã giao bình đại siêu tra áp hẳn là có thể nổi lên tác dụng, nhưng còn chưa đủ. Còn là cần phải có một cái mạnh mẽ đồng minh. Trần Thần loáng thoáng là nghĩ đến cái gì, nhưng mà hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Còn có nơi này, đều băm đến đánh nát. Đoàn Đan Hồng đem mấy bát nguyên vật liệu đều đặt ở Trần Thần trước mặt. Hôm nay trong nhà làm bánh màu xanh, bởi vì làm lượng rất lớn, cấp cho hàng xóm láng giềng đều đưa một chút, cho nên chỉ dựa vào Đoàn Đan Hồng một người không quá đầy đủ, không chỉ có là Kỳ Thành Nho phải giúp một tay, Trần Thần cũng phải cùng nơi qua tới. Kỳ Thành Nho không phải không muốn làm món ăn, thật sự là hắn trải qua vài lần thử nghiệm về sau, đã bị Đoàn Đan Hồng từ chối thẳng thắn hắn lại tiến vào phòng bếp, mà trên một điểm này, Kỳ Chi Giao rõ ràng theo bà hắn. Trần Thần đem chuẩn bị kỹ khối thịt cắt thành đinh, cắt nữa thành mảnh vỡ cất vào trong bát, chuẩn bị đợi tí nữa trước xào chín, đồng thời đem một chút mặt khác phối liệu đều rửa sạch sẽ cắt nhỏ, xen lẫn trong cùng nơi điều thành nhân nhồi. Bên kia Đoàn Đan Hồng đã đem cái kiêm màu xanh biết mặt nắm bột mì cho đã làm xong. Trần Thần không quá hiểu thành cái gì đồ chơi này phải làm thành màu xanh lá. Nghe nói là mấy trăm năm trước đồ chơi này trong phải thêm nào đó màu xanh biết món ăn làm nên nguyên vật liệu, mà cho tới bây giờ, thông thường đều là lựa chọn thêm sắc tố lục, cần gì mùi vị liền thêm cái gì hương vị hợp thành liệu trước. Không khỏi làm người nghi hoặc còn làm thành màu xanh biết có hay không ý nghĩa. Không xanh lời nói, không phải cùng một dạng gạo nếp viên tròn không có khác biệt sao? Ở nhà ba người vây quanh túi thời điểm, Đoàn Đan Hồng dù sao là giải thích như vậy. Nàng dù sao bất kể đồ chơi này truyền thống cách làm là dạng gì, khẩu vị nhân nhồi hoàn toàn dựa theo ưa thích của mình tới làm, những người khác thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Bên này bao lấy, bên kia gói kỹ liền lên lồng hấp, không đầy một lát sông hơi đến từ về sau, liền để Kỳ Thành Nho đi từng nhà từng hộ đưa. Ngươi muốn cũng không cho quả cam đưa chút đi. Kỳ Thành Nho từ bên ngoài đưa xong một đám trở về thời điểm, thế này cùng Trần Thần nói ra. Chỉ thấy Trần Thần chỉ bên cạnh một cái túi trang tuyệt đẹp hộp cơm, bên trong vẫn là trống không. Nàng có thể ăn nhiều như vậy sao? Kỳ Thành Nho thấy cái hộp này không nhỏ, có chút nghi ngờ. Cho nàng đồng sự cũng đều mang một ít. Đoàn Đan Hồng cũng không ngẩng đầu lên nói. Bọn hắn biết rõ Kỳ Chi Giao đơn vị công tác ở nơi nào, biết rõ một cái giả địa chỉ, chỗ đó toàn bộ đều là đội cơ động thư ký đang mạo danh, cũng không thể kêu giả mạo viên chức, dù sao chính là ở nơi đó làm việc, tác dụng lớn nhất chính là cho các đội viên của đội cơ động cung cấp một thân phận bên trên điểm hộ. Nếu có người trong nhà tìm đi qua, liền sẽ nói người ra ngoài rồi, còn đến lúc nào trở về hay không, thì phải xem người nguyện ý hay không hướng nơi này đi một chuyến. Dưới đại bộ phận tình huống còn là gọi điện thoại, bảo hôm nay sẽ không trở về, để người trong nhà đừng chờ rồi. Không thể không nói, Trần Thần 2 năm trước cũng bị đã lừa gạt, lúc ấy còn muốn nói Kỳ Chi Giao đây cũng quá bận rộn, không chỉ nhà không có thời gian hồi, liền công ty cũng không thời gian hồi. Hiện tại nghĩ một phát, toàn bộ mợ nó là nói nhảm. Chương 346, ngươi đừng cho ta gài bẫy chương 346, ngươi đừng cho ta gài bẫy. Không lâu sau đó, Kỳ Chi Giao vừa mới trở lại phòng chỉ huy, cửa mới vừa mở ra, liền gặp được Trần Thần ở bên kia cho các đội viên tặng đồ. Ờ, cái này ăn ngon. Trương Phi Long theo trong hộp đồ ăn kẹp ra một viên, vừa ăn một miếng, liền hai mắt tỏa sáng. Cái này so với ta ở bên ngoài mua ngon nhiều. Đúng nha. Trần Thần vui tươi hớn hở mà cho quan chỉ huy cũng đưa tới một phần, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Kỳ Chi Giao bước vào, một bộ ngươi ở đây trong làm lồng gà biểu cảm, cũng là cười hướng nàng với tay, Kỳ đội trưởng qua tới ăn à, A Tuấn nói hắn muốn ăn, ta liền để mẹ ta làm một chút cho hắn mang tới. Vân Tuấn Hiệp ở một bên cũng không ngẩng đầu lên, liền chuyên tâm ăn. Hắn đã thành thói quen. Kỳ Chi Giao căn bản không tin Trần Thần chuyện ma quỷ, vừa thấy điện thoại di động, quả như dự đoán Trần Thần vừa cho nàng phát tin tức. Kỳ Chi Giao trừng mắt liếc hắn một cái. Bên kia Vương Hổ cũng là cảm thán nói, không ngờ Trần Thần mẹ ngươi như vậy sẽ làm món ăn. Mẹ ta cùng lão bà của ta làm được đồ vật đều là ăn không chết người là được, khi còn bé cha ta lúc không ở nhà, ta cùng mẹ ta chỉ có thể đặt mua về, ấy ngươi về nhà lão bà ngươi không tại thời điểm, ngươi cũng phải đặt mua về. Ngươi còn không bằng lão bà ngươi đây. Nô Linh Linh tại bên cạnh nhà danh nói, ta đây là vội. Vương Hổ còn tại biện giải cho mình, ta nếu là có thời gian, ta nhất định có thể học được. Thôi đi, quan chỉ huy không thể so với ngươi bận rộn, bằng cái gì hắn liền sẽ nấu cơm a. Viện Dương hướng Lư Cao Văn phương hướng báo cho biết một chút. Lư Cao Văn đều không có nghĩ đến cái đề tài này có thể có quan hệ tới mình. Vương Hổ cũng là thần sắc hơi có vẻ lúng túng, ta phải có quan chỉ huy bản sự, ta còn đến chính là cái đội viên sao. Trần Thần thời điểm này cũng là theo mang tới cái túi phía dưới lấy ra đến một cái rõ ràng còn tinh mỹ hơn không ít hộp cơm, đưa tới Kỳ Chi Giao trong tay. Kỳ đội trưởng, ngươi. Kỳ Chi Giao khỏe mắt quét nhìn tại chỗ những người khác, sau đó mới giả bộ trừng mắt liếc hắn một cái, lén lút dùng ngón tay điểm một cái Trần Thần bụng, khóe miệng ý cười lại giấu không được. Thấy Trương Phi Long lại nhìn qua tới, mới bản khởi khuôn mặt nhìn về phía Trần Thần, "Trần Thần, ngươi theo ta qua tới một chút, ta có việc nói cho ngươi." Ở Trần Thần rụt lại cái đầu ngoan ngoãn đuổi kịp ra phòng chỉ huy cửa, phía sau Viễn Dương còn đang cùng Trương Phi Long nhìn nhau đối phương là cái gì nhân đổi, thời điểm này cũng là thở một hơi, "Ai, ta nói đội trưởng chính là có chút quá nghiêm túc." Trần Thần liền đến giúp đỡ đưa một đồ vật, cũng không tất yếu chuyên môn gọi ra đi mắng chửi đi. "Hẳn là không thể nào." Trương Phi Long lắc lắc đầu, "Ta nghĩ có thể là phiếm chính sự. Lần trước cái kia cắn xé tình báo không liền nói là Trần Thần cung cấp nha." Vương Hổ tiếp cận qua tới, "Ngươi nói cũng khéo, Trần Thần vậy mà vừa vặn ngay tại bên kia, còn đem áo choàng xám cho ngăn cản xuống đến. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ hắn lá gan thật đúng là lớn, vạn nhất ngươi nói kia áo choàng xám như là động thủ với hắn, kia nhiều nguy hiểm a." "Ta nghĩ áo choàng xám đối với nhân loại hẳn là không có lý, nếu là hắn muốn giết người, hiện tại đã không biết chết rồi bao nhiêu người." Viễn Dương hướng Trần Thần phương hướng ly khai xem qua một mắt. Bất quá đội trưởng cũng thiệt là, mỗi ngày liền phiếm công tác hắn đột nhiên thấp giọng. "Ta đột nhiên xuất hiện đội trưởng về trước nói nàng tìm bạn trai chuyện. Các ngươi nói được là hạ người gì có thể tiếp nhận cùng chúng ta loại người này yêu đương a? Mấy cái mới có thể gặp một lần, này cùng yêu trên mạng khác nhau ở chỗ nào?" "Yêu trên mạng làm sao vậy?" Một mực không lên tiếng yêu trên mạng tiên nhân san hô không phục. "Đúng a, yêu trên mạng làm sao vậy?" Nô Linh Linh cũng không phục. "Chờ chút, san hô không nói trước, ngươi xem náo nhiệt gì a?" Viễn Dương quay đầu nhìn về phía Ngô Linh Linh bên kia, "Ngươi cái kia cũng tính yêu trên mạng?" Ngô Linh Linh liếc trắng mắt, kém không nhiều, lúc thường ngay tại trên mạng nói chuyện phiếm, có thời gian chỉ thấy một mặt. "Ai gần đến giờ nghỉ phép về trước mấy ngày mới yêu trên mạng, lần gặp đầu tiên liền mượn phòng, hoàn thành liền chia tay a." Nghĩa rộng bên trên là giống nhau. "Ngươi cái kia kêu hẹn tháo. Ngươi biết cái gì, tiểu sử nam? Ngươi đang vũ nhục ta." "Đúng." Ngô Linh Linh đối với Viễn Dương loại này một đời không có nói qua yêu đương, cũng cần phải tìm không có nói qua yêu đương đối tượng loại ý nghĩ này cửa nhạt. Vương Hổ cùng Lư Cao Văn thê tử đều là bọn hắn còn tại thời đại học nhận biết, có cảm tình trụ cột mới có thể tiếp nhận bọn hắn thường xuyên động một tí liền hơn 1-2 tháng không thấy mặt, dưới tình huống bình thường, đội viên cơ động cơ bản đều được giải ngũ về sau mới có thể đứng đắn bắt đầu tổ kiến gia đình, làm nên giải ngũ đội viên cơ động phúc lợi, bọn họ phối ngẫu cũng có thể tiếp nhận sinh trưởng ức chế tế kéo dài tuổi thọ. Bằng không quá nửa tình huống là đắng đắng cay cay hàn huyên mấy tháng, đối phương nói chia tay rồi. Như đã nói yêu thương mục đích là vì mượn phòng, vậy tại sao không trực tiếp mau vào đến mượn phòng? Cũng là may mắn sinh trưởng ức chế tế, các đội viên cơ động mặc dù đợi cho giải ngũ, bề ngoài cùng thân thể điều kiện cũng là 30-40 tuổi. Tuy nhiên tuổi thật bình thường đều đã vượt qua 80 tuổi, hoặc là chính là nội bộ tiêu hóa, cùng tồn tại quỹ nội bộ tạo thành gia đình. Viễn Dương tay nâng cầm lên, cẩn thận phân tích một phen, đội trưởng cùng trừ ra đội chúng ta bên ngoài người cơ bản đều không có giao tiếp, ta cảm thấy lấy hẳn không phải là quỹ. Chỉ nàng loại này lâu thời điểm nửa năm liền ra ngoài một ngày, chẳng lẽ lại là dựa vào xem mắt? Trương Phi Long có chút nghi ngờ. Ai biết được, nàng lại không thích đem mình chuyện ra bên ngoài nói, hỏi cũng không nói. Nói không chừng cũng là nàng trước kia liền người quen biết đây. Vân Tuấn Hiệp đột nhiên chen vào một câu, tỷ như từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Các tiểu, đội trưởng có không? Trương Phi Long nhìn về phía Viễn Dương. Viễn Dương cũng đứng bài. Mà liên tại một bên khác, Kỳ Chi giao quỷ quỷ túy túy vào một gian một người phòng huấn luyện, loại địa phương này sẽ không thiết trí quản chế. Nàng hướng bên trong nhìn một vòng về sau, mới lôi kéo Trần Thần đi vào, đóng cửa lại. Sao ngươi lại tới đây a? Nàng không tự giác mà thấp giọng. Cái này không cho ngươi đưa ăn nha. Trần Thần cầm trong tay cái túi nhựa, bên trong còn trang mấy quả bánh màu xanh. Hắn chính đem trong đó một viên nhét vào trong miệng, tiếp đó loay hoay một chút túi nhựa bên dưới, lại nặn ra một viên, hướng Kỷ Chi Giao bên miệng đưa tới. Kỷ Chi Giao tuy nhiên đang lườm Trần Thần, nhưng cũng còn là thuận thế liền há hốc miệng ra. Cắn một cái về sau, Kỷ Chi Giao con mắt đều hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó mới lại bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi liền không thể sớm nói với ta nha, cần phải đến mới tin cho ta hay. Quấy rầy đến ngươi. Vậy ta có thể hiện tại bước đi. Trần Thần cười nhìn về phía nàng, lui về phía sau nửa bước làm bộ muốn đi, Kỷ Chi Giao đã tiến lên một bước, đôi tay vòng lên eo của hắn ôm lấy. Mặt nàng tại Trần Thần bộ ngực cọ sát, mới ngẩng đầu lên, ý cười đầy mặt, hờ hờ ngươi thế nào cười đến ngu đột xuất. Trần Thần cũng cười vướt vướt đầu của nàng, tiếp đó bộ ngực liền ăn Kỷ Chi Giao một cái đầu chùy. Ngươi mới ngu đột xuất. Kia không có cách nào, tướng phu thê cái này thuộc về là. Trần Thần cũng ôm chầm ở nàng, dùng cằm cọ sát đầu của nàng. Kỷ Chi Giao còn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, ai với ngươi vợ chồng. Trần Thần cười hắc hắc, thân thể nhẹ nhàng lắc lắc, thật tốt á cái này, hương hương mềm mại, còn nhỏ nhỏ một cái. Kỷ Chi Giao đột nhiên ngẩng đầu, hướng hắn nhíu nhíu mày, ngươi thế nào so sánh ra nho nhỏ một cái, ngươi ôm qua lớn lớn hai cái à? Ngươi đừng cho ta gài bẫy. Chương 347, đưa một hàng. Chương 347, đưa một hàng. Nơi này dù sao cũng là tại trong đội, cũng chỉ có thể lén lút giao tiếp một chút tình cảm. Khu. Dù sao thì ta với ngươi lời nhắn đủ chuyện, ngươi nhớ cho kỹ. Tốt, Kỷ đội trưởng, không có vấn đề. Kỷ đội trưởng, giao cho ta nhà Kỷ đội trưởng. Trần Thần túi người gật đầu, liền theo Kỷ Chi Giao về tới phòng chỉ huy. Kỷ Chi Giao quay đầu hướng hắn liếc mắt, nhớ liền tốt, không có việc ngươi liền đi đi thôi. Ấy, được rồi. Trần Thần gật đầu, theo Vân Tuấn Hiệp chỗ đó cầm lên dọn dẹp xong hộp cơm liền chuẩn bị rời đi, tiếp đó bị Viễn Dương gọi lại. "Ai, Trần Thần?" Hắn gọi một tiếng, theo trong phòng chỉ huy theo đi ra. Trần Thần quay đầu nhìn về phía Viễn Dương, gặp hắn trong tay ôm một cái hai khoảng 10 cm cái hộp, "Có việc?" "Đúng, chính là cái kia." Viễn Dương tựa hồ là có chút quấn quýt mà gãi đầu một cái, "Ngươi có thể giúp ta đưa một đồ vật sao?" Bất quá ta không rõ lắm các ngươi thu phí vì cái gì không cần phần mềm đặt hàng. A, nghĩ tới, các ngươi thật giống như không thể dùng cái kia mà. Trần Thần gật gật đầu, bọn hắn đội cơ động quy củ quá nhiều, đối điện thoại di động loại hình cùng bên trong lắp đặt phần mềm đều có nghiêm khắc khống chế, phòng ngừa bí mật tiết lộ. Có một chút ngành lúc làm việc còn giống như chỉ có thể dùng nội bộ máy bộ đàm liên lạc, đội cơ động loại này có thể dùng điện thoại di động của mình còn tương đối tốt một chút. Muốn đưa đi chỗ nào? Trần Thần mắt nhìn trong tay hắn Dương. Địa chỉ là nơi này, còn có phương thức liên lạc cũng ở đây trong. Viện Dương đem Dương đưa qua tới, lại đưa qua tới một tờ giấy, cái này tờ giấy hắn vừa mới thật giống liền siết trong tay. Trần Thần tiếp sang xem một chút, Viễn Kiến Hạ. Đây không phải quân phòng vệ bệnh viện sao? Đúng. Viễn Dương gật gật đầu. Đây là ta muội muội, nàng là quân phòng vệ lính quân y y, tiếp đó hôm nay là sinh nhật của nàng, kết quả tình huống nơi này ngươi cũng thấy đấy, ta bên này không có biện pháp đi ra. Viễn Dương có chút cười xấu hổ xuống. Ờ, đi. Trần Thần lên tiếng, mở điện thoại mở ra phần mềm, đang tại Viễn Dương mặt đem đưa hàng cùng giao hàng địa chỉ, còn có đồ vật lớn nhỏ sức nặng đều thâu nhập đi vào, tiếp đó hệ thống tự động tính toán ra một cái giá tiền. 184.6, đồng ý trực tiếp chuyển ta số bên trên là được. Được, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Viễn Dương nói xong cũng mở điện thoại, thao tác vài cái, Trần Thần trên điện thoại di động liền chuyển đến thu đến nhắc nhở. Trần Thần cầm lên cái hộp kia, điểm lượng một chút, không tính quá nặng. Cái này có thể va chạm sao? Có thể, cái hộp không cần biến hình là được rồi. Viễn Dương liên tục gật đầu. Tốt. Trần Thần cũng gật đầu đáp lại một chút, cầm lên cái hộp liền rời đi đại lâu, tiếp lấy liền cưới lên xe. Quân phòng vệ bệnh viện A, Trần Thần mở ra bản đồ điện tử đảo qua một mắt. Thật là có đầy đủ xa. Đem cái hộp bỏ vào trong dương chứa vật về sau, Trần Thần đội nón an toàn lên, vận động bắt tay. Xe liền hướng lấy hoạch định tuyến đường, lái vào trên đường trong dòng xe cộ. Mà hắn mới xuất phát không đến bao lâu, liền nhận được Kỷ Chi giao điện thoại. Hắn chỗ rửa mắc lửa ven đường Duyên Kỵ Hành, sau đó mới nhấn nút nghe. Làm gì? Vừa bạn Viễn Dương tìm ngươi nói cái gì rồi? Kỷ Chi giao thanh âm theo trong thai nghe truyền tới. Trần Thần không nhanh không chậm cưới xe, tìm ta có thể làm gì? Hắn muốn học nấu ăn, ta giáo hắn cái đầu đũa xạ xì mì, các ngươi trong khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút. Đi, nghiêm túc hỏi ngươi đây. Chính là hắn để cho ta giúp hắn cho hắn muội muội đưa một đồ vật, nói là sinh nhật. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Muội muội của hắn. Tiểu Hạ a, gọi là cái này đi, Viễn cái gì Hạ kia mà. Trần Thần vừa mới cũng không nhìn kỹ. Ngươi biết a, Tiểu Hạ dù sao cũng là người của quân phòng vệ, không cần đối với nàng bảo mật, về trước còn gặp qua đây. Ta liền nói các ngươi quý cùng quân phòng vệ có một chân, cái này còn muốn ngươi nói? Toàn thế giới người đều biết rõ. Kỷ Chi giao hừ một tiếng, sau đó mới nói tiếp đi, chỗ đó rất xa đi, ngươi đừng đuổi lấy đi, hơi chút lái vững điểm a. Trần Thần nghe cũng là nở nụ cười, quẹo qua một cái cua quẹo. Ta cái này phá xe đạp điện nhanh có thể nhanh đi nơi nào? Là để cho ngươi chú ý một chút, ngươi chậm nói không chừng người khác nhanh đâu. Có thể bao lớn chuyện, cũng không phải không bị xe tải đụng qua, vẫn là bị ngươi ném tới. Kỷ Chi giao hừ lạnh một tiếng, thời điểm đó muốn biết là ngươi ta liền không nên ném xe tải, ta nên ném một tòa nhà, đem ngươi đè ép được. Ngươi cái này phá hoại người dân tài sản chung, không thích hợp a, tư tưởng có một chút vấn đề nhỏ, cần thiết cải tạo. Ngươi bất tranh cãi đi. Kỷ Chi giao hừ một chút. Còn có à, ngươi nhìn thấy Tiểu Hạ về sau cũng bất tranh cãi, đừng nói ngươi cùng Viễn Dương có quan hệ, liền nói ngươi là nhận đơn đặt hàng tặng đồ. Trần Thần nghe được có chút kỳ quái, thế nào đây? Chính là tình huống này. Nói rất dài dòng. Ngươi muốn không đội có thể từ từ nói. Trần Thần mắt nhìn địa đồ, ta cái này còn rất sớm. Chương 348, Viễn Kiến Hạ. Chương 348, Viễn Kiến Hạ. Giang Đài thành phố hình dáng là một cái bán kính vượt qua 100 km, tổng diện tích vượt qua 4 vạn cây số vuông hình tròn. Cái thời đại này hạch tâm thành thị phần lớn cũng đều là như thế, chỉ là tại lớn nhỏ bên trên có chỗ phân biệt. Cái này lớn nhỏ nghe nói có cựu thời đại 3-4 thành phố tổng diện tích, cũng là thành thị tăng thêm nông thôn tăng thêm dã ngoại lớn như vậy. Đồng thời cái này nội thành diện tích chiếm cứ hết thảy thành phố 80% trở lên, mật độ cực kỳ cao thành thị thiết kế dẫn đến hết thảy thành thị cực kỳ chen chúc, con đường giăng khắp nơi. Trần Thần chiếc này xe điện động cơ sửa đổi qua, cao nhất tốc độ có thể mở ra hơn 140, nhưng mà bởi vì giang đài đường thật sự là không dễ đi, tăng thêm đây cơ hội là theo trung tâm thành phố chạy đến biên giới thành thị đi, không gặp kẹt xe đều phải 3-4 tiếng. Như là gặp được chút ngoài ý muốn, tỉ như trên đường có người phát điên, có bang phái phát điên, có quái thú phát điên các kiểu, thời gian còn có thể đường thẳng tăng trưởng. Nói nhiều như vậy kỳ thật liền một câu, Trần Thần trên đường rất nhàm chán. Có nhiều thời gian nghe Kỷ Chi giao nói chuyện, nhưng kỳ thật có thể nói câu chuyện cũng không nhiều, nói ngắn gọn là bọn họ huynh muội hai cái mâu thân qua đời, tiếp đó có một cái phụ thân tại quỹ sở nghiên cứu công tác, chính là làm ra kẻ quét sạch chính là cái kia sở nghiên cứu. Tiếp đó bọn hắn phụ thân bởi vì bị kẻ quét sạch đợt công kích tới, hiện tại đang tại nằm viện, hơn nữa bởi vì bảo mật nhu cầu mặc dù người nhà cũng không cách nào cáo chi tình huống cụ thể, chỉ có thể nói người vẫn còn sống. Nhưng Viễn Dương dù sao so với hắn muội muội muốn dễ dàng hơn tiếp xúc đến phương diện này tin tức, mà một khi Viễn Kiến Hạ biết rõ Trần Thần nhận thức Viễn Dương, nói không chừng sẽ đem hắn trở thành là quý người, tiếp đó không phải là quân lấy hỏi lung hỏi tung. Vì phòng ngừa loại tình huống này, cho nên liền dứt khoát đừng nói nhận thức Viễn Dương tương đối tốt. Cha tại quỹ sở nghiên cứu, con trai tại đội cơ động, con gái tại quân phòng vệ, bọn hắn một nhà nhân tài đông đúc à. Trần Thần thuận miệng nói ra. Người bình thường cũng biết này dạng nghĩ đúng nha. Kỷ Chi giao bên kia tâm tình rõ ràng có chút không vui. Chẳng qua hắn cha không nghĩ như vậy, cảm thấy bản thân hai cái hải tử không có một cái có thể đi vào quỹ sở nghiên cứu, cùng nơi thôi động nhân loại tiến hóa, còn không hài lòng đây. Viễn Dương không phải đội cơ động nha, đội cơ động không có sở nghiên cứu tốt. Trần Thần nhớ được Kỳ Chi Giao là có thể lựa chọn vào sở nghiên cứu cùng đội cơ động, cuối cùng lựa chọn đội cơ động, bởi vì tiền lương cao đãi ngộ tốt, cũng khác nhau. Dù sao bọn hắn chút kia đối với số liệu động đầu óc, xem thường chúng ta loại này động thủ cũng bình thường. Kỳ Chi Giao vô tư nói ra. Tiếp đó Viễn Dương là trời sinh xạ kích thiên phú rất tốt, cho nên mới được tuyển chọn gia nhập đội cơ động. Cha hắn cảm thấy con trai của chính mình còn không có kế thừa chính mình thông minh đầu, cực kỳ không hài lòng. Hắn đầu cảm giác xác thực không tính quá dễ sử dụng ngươi bố trí ta đội viên, coi chừng ta cái này làm đội trưởng đánh ngươi à? Ta sai rồi. Trần Thần nhanh chóng trực ủy. Dù sao bất tranh cãi cũng không có sai, đương nhiên ngươi muốn là cảm thấy còn nhỏ cô nương xinh đẹp suy nghĩ nhiều phiếm hai câu cũng có thể, ta không để bụng. Ngươi thật không để bụng sao? Ngươi nói xem. Trần Thần liền kiệt mà cười cùng đi, để Kỳ Chi Giao nghĩ xuôi theo dây mạng cho hắn đến một bàn tay. Kỳ Chi Giao cũng không cùng Trần Thần phiếm lâu lắm, bọn hắn chờ lệnh thời gian thường xuyên cần thiết huấn luyện, buông lòng khó lường. Mà chờ Trần Thần đến quân phòng vệ bệnh viện thời điểm, trời đã sắp tối. Quân phòng vệ bệnh viện danh như ý nghĩa chính là quân phòng vệ vận doanh bệnh viện, không phải là thời chiến trạng thái nhân thủ không khẩn trương như vậy thời điểm cũng đối ngoại mở ra, có thể kiếm một chút là một chút. Bất quá bởi vì quân phòng vệ đều là trú đóng ở tường thành xung quanh, cho nên khoảng cách trung tâm thành phố rất xa, mặc dù so sánh lại chút kia bệnh viện tư nhân hơi chút tiện nghi một chút, nhưng bình thường sẽ không có người nào đặc biệt chạy xa như vậy đến chữa bệnh. Tại cửa bệnh viện đã thông Viễn Kiến Hạ điện thoại, biết rõ vị trí của nàng về sau lên lầu, gặp được Viễn Dương cô muội muội này. Xem toàn thể đến, mặt mày của nàng tướng mạo cùng Viễn Dương giống nhau ý hệt, nhưng mà bộ mặt đường tuyến muốn càng thêm nhu hòa, tóc đều bị quấn ở chiếc mũ trong, hẳn là tóc ngắn, vóc dáng không tính rất cao, chừng 1m65, làn da hơi có chút đen, nhìn đi lên có huấn luyện dấu vết. Tóm gọn lại nói, phổ thông làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, cùng nàng cái kia có chút kêu kêu gào gào ca ca khí chất hoàn toàn bất động. Viễn Kiến Hạ đúng nha. Trần Thần đem cái hộp này chuyển đi qua, mời ký nhận một chút. Hoàn toàn dựa theo bình thường đưa hàng quá trình đến, cùng hộ khách chuyện có liên quan đến một chữ đều không nói. Viễn Kiến Hạ lấy đến cái hộp này về sau, thần sắc hơi chút kinh ngạc một chút, mới nhìn hướng Trần Thần, hỏi rằng, cho ngươi đưa cái này người, hắn có nói muốn dẫn lời gì sao? Không có. Thế này a, ánh mắt của nàng hơi có chút thất lạc. Tiếp đó tại Trần Thần đưa tới ký nhận đơn bên trên ký cái tên, chính là một quyển sổ nhỏ, chủ yếu là cho cố chủ nhìn, chứng minh xác thực đưa đến thời điểm người nhận hàng vẫn còn sống. Trần Thần lưu lại một câu chúc ngài thân thể khỏe mạnh, tiếp lấy xoay người rời đi. Hôm nay hơi chút có chút đội, tuy nhiên mắt thấy đã muốn đến ban đêm, nhưng còn có một chỗ muốn đi. Chương 349, mạnh mẽ hùng hồn đồng minh. Chương 349, mạnh mẽ hùng hồn đồng minh. Ngươi có cái gì siêu năng lực, có thể cách dây mạng tức khắc giết người cả nhà sao? Trần Thần đêm hôm khuya khoắt tìm được Trương tiểu thư thời điểm, nàng đi lên chính là một câu như vậy. Nếu như có, chúng ta khẳng định sớm đã dùng rồi. Trần Thần nhìn nàng một cái, người này chính ôm cái điện thoại, ngón tay rất nhanh ở phía trên đánh lấy chữ. Dựa theo Trần Thần đối với hắn lý giải, nàng hẳn là tại cùng người khác trên mạng đối tuyến. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mà Trần Thần kinh nghiệm nói cho hắn biết hẳn là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nói đạo lý, ngươi đường đường một cái phú hào, tự mình tại trên mạng cùng người đối tuyến, có hay không chút mất mặt? Ta dùng là tiểu hào. Trương tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên, đã thế nếu như ta không tự mình mắng lại, ta khó chịu. Vậy ngươi mở bọn hắn hộ. Không được, chờ mở đi ra ta tức giận kình đã qua, nhất định phải tại chỗ săn giết mẹ hắn. Trương tiểu thư vừa mắng vừa đánh chữ, Trần Thần tiến lại gần nhìn một chút mới phát hiện, là một nhà khác công nghiệp quân sự xí nghiệp sáng sớm hôm nay phát cái mới phim quảng cáo công bố bọn họ kiểu mới trang phục chiến đấu. Kia trang phục chiến đấu vẻ ngoài cùng Đức Dương tập đoàn lập tức sẽ công bố người gác đêm xưa gì rất tương tự, đặc biệt là đen đỏ phối màu, áo ngoài thiết kế cùng cái kia lét mặt nạ bảo hộ. Phàm là mọc mắt đều có thể nhìn ra đến, là chép, đã thế chính là cọ người gác đêm còn không có chính thức công bố cái này nhiệt độ. Bọn hắn làm kiểu mới nhanh như vậy? Trần Thần hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên nhanh. Nhà bọn hắn trang phục chiến đấu một chút hàm lượng vàng đều không có, lùi lại cao thủ cảm rất kém, ngoại hình chính là thuần kháo tấm thiết giáp khởi động đến, xây xong khuôn đóng dấu đi ra thêm cái mới đồ trang là được, nội hạch vẫn là bọn hắn nhà kia một bộ. Bọn hắn chính là làm tấm thiết giáp đóng dấu lập nghiệp, có thể không nhanh sao? Vậy ngươi không thể cáo bọn hắn sao chép? Ngươi tại trò chơi gia đình đây. Trương tiểu thư dùng ánh mắt khi dễ nhìn Trần Thần một mắt. Ta cáo bọn hắn được đến bọn hắn thành phố pháp viện, ngươi đoán bọn hắn bên kia pháp viện sẽ hướng về ai? Ừ, Trần Thần sờ cằm một cái. Nhà này công nghiệp quân sự xí nghiệp Trần Thần cũng biết qua. So với Đức Dương quân công hơi chút nổi tiếng từ xưa một chút, nhưng mà chất lượng còn muốn càng kém, định vị cũng giống như nhau, cũng chỉ là dựa vào tại buồn thị bán giá thấp vũ khí xung qua, thuộc về là xuất khẩu ra những thành thị khác liền phí chuyên trở đều kiếm không trở lại loại hình. Bất quá bọn hắn nhà có một cái ưu điểm, chính là mỹ thuật thiết kế năng lực tương đối mạnh, hơn nữa cực kỳ am hiểu chép. Cho mượn, học tập, một dạng nhà ai ra một cái hấp dẫn tiểu dáng, liền sẽ đem người khác tiểu dáng ngoại hình lấy tới sửa đổi một chút, bọc tại nhà mình vũ khí bên trên. Bọn hắn làm qua một cái đặc biệt như bức tiêu thụ phương thức, đều miễn phí dùng thử chính là phát tới trước hết để cho ngươi dùng, tiếp đó trong khi giao chiến đường đột nhiên viễn trình đem ngươi vũ khí khóa, không trả tiền không khai hỏa, về sau cái này con đường đi không thông về sau, lại sửa lại cái phương thức, vẫn là để ngươi miễn phí dùng thử kém nhất phiên bản, sau đó dùng đến không tốt chỉ cần giao một chút tiền, là có thể dùng miễn phí phiên bản trao đổi càng tốt một điểm viên. Bản, nhưng đều sẽ có một chút không thoải mái địa phương. Từng bước thay đi, cuối cùng tốn không ít tiền, còn không dùng tốt. Nên nói hay không, bởi vì giá cả tiện nghi tạo hình ngầu lòi, còn có thể đã lừa gạt không ít vũ khí dùng đến ít. Ở phương diện này, Đức Dương quân công ngược lại cùng bọn hắn tương phản. Chỉ ít hiện tại Đức Dương quân công càng khuynh hướng về học tập, trộm cắp, mặt khác công nghiệp quân sự nhà sản xuất kỹ thuật cùng vũ khí thiết kế lối nghĩ, tiếp đó mặc lên nhà mình cái kia thổ ra. Nói một cách đơn giản, một cái trộm ra, một cái trộm thịt. Công ty của các ngươi không có thủy quân mà. Phun bọn hắn không phải là, còn phải ngươi người lão bản này tự mình phun. Chúng ta dù sao còn là làm nghiên cứu, tài chính rất khẩn trương. Sao có thể giống như bọn họ đem tiền cho tạo hình thiết kế là được rồi, dư thừa tiền dưỡng một đống âm binh, mỗi ngày tại trên mạng thổi bọn họ đổ vật bao nhiêu như bức. Hôm nay nói trí năng vũ khí có sủ ghệ mì trình độ, ngày mai nói cơ giáp chiến đấu có thể so với mẹ bỉn, vũ khí hạng nhẹ hơi kém phương Nam công nghiệp, sinh vật kỹ thuật nửa bước hang hình, hỏi bọn hắn là vũ khí gì dùng lên khó chịu như vậy, trả lời chính là miễn phí thử thử lại không quan hệ, bình thường bán ít nhất phải bán bao nhiêu tiền. Trường tiểu thư trong miệng bô bô nói không ngừng, trong tay cũng không ngừng, hiển nhiên là hồ đồ rồi. Hạch tâm vấn đề là đồ chơi này không dùng tốt, đẹp mắt ngoại hình thiết kế còn là chép người khác. Đây không phải là chính nói rõ, các ngươi sản phẩm hiện tại cần thiết một cái mạnh mẽ bộc lộ sao? Trần Thần vỗ bàn một cái. Ta phía trước đề nghị, lão bản thấy thế nào? Về trước nói qua, Trần Thần cho rằng bản thân cần thiết một cái đồng minh, trợ giúp hắn thần tốc đạt được tình báo, cũng chạy tới tao ngộ tai họa quái thú hiện trường, mới có tư cách cùng đội cơ động chơi đua tốc độ. Mà Đức Dương quân công bên này, cần phải có một người thay thế còn tại tiếp nhận huấn luyện trường quân giật, tạm thời thế thân cái này người gác đêm không một thân phận, sớm bộc lộ. Đôi bên có thể nói là hoàn mỹ phù hợp đối phương nhu cầu. Trương tiểu thư động tác dừng lại, điện thoại di động để ở một bên, ngón tay vòng quanh tóc lượn vòng, trầm ngâm xem Trần Thần. Tiếp đó đôi tay vô bàn một cái, đứng lên. Đi theo ta, cho ngươi xem cái như bức mới đồ chơi. Chương 350, ngươi liền nói có đẹp trai hay không nha. Chương 350, ngươi liền nói có đẹp trai hay không nha. Trương tiểu thư gọi điện thoại, không biết là cho ai nói cái gì chuẩn bị một chút, tiếp đó liền mang theo Trần Thần đi tới Đức Dương tập đoàn đại lâu xuống. Hiện tại chính là buổi tối, khu Tây bên này đương nhiên là không bằng trung tâm thành phố bên kia phồn hoa. Trên đường phố đèn đường một tên tiếp theo một tên lóe lên, đèn nghe ông cùng đại lâu ánh đèn ở trong trời đêm nhấp nháy, đã thấy không đến cái gì cỗ xe vừa đi vừa về, cũng không có bao nhiêu người đi đường trên đường qua lại. Trần Thần không có hiểu rõ Trương tiểu thư muốn làm gì, ngay tại bên cạnh xem. Chỉ thấy nàng theo trong túi quần áo móc ra một cái đầu ngón tay dài ngắn màu đen vật hình gậy thể, ấn một chút. Vô sự phát sinh. Đừng nóng đội, chờ khoảng một lát. Trương tiểu thư không nhanh không chậm nói ra. Trần Thần có chút không hiểu ra sao, lại đợi chút trong chốc lát. Đại khái chỉ có hơn 10 giây, liền nghe được có một trận cao vút tiếng gầm đột nhiên ở phía xa vang lên, cũng đang nhanh chóng dựa sát. Trần Thần quay đầu hướng tới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tức khắc cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đậu mỡ, xa con chó. Làm âm ý lên. Trương tiểu thư không nhanh không chậm đẩy xuống không biết lúc nào đeo lên kính đen, hai người chỉ thấy xa như vậy quang chó anh minh nhanh chóng tiếp cận, tiếp đó tại đi tới trước mặt hai người thời điểm đột nhiên phanh xe. Ờ, kia là một chiếc trọng hình mô tô, bởi vì phanh xe bánh trước gắt gao ổn định ở nguyên chỗ, bánh sau hết thảy bay lên trời, như là vận động viên thể thao một dạng trên không trung chuyển qua 180 độ, tiếp đó nặng nề mà đập vào trên đường lớn. Khu khu khu, khu khu, cái này cũng tại dự liệu của ngươi ở trong sao? Hai người đều một bên ho khan một bên duỗi tay phiến mở bị cuốn lên cho bụi, qua một lúc lâu, Trần Thần mới rốt cục tỉnh lại, đánh giá Trương tiểu thư trong miệng cái này tươi mới đồ chơi. Đây là một chiếc tạo hình hoa lệ trọng hình xe mô tô, toàn thân lấy đen đỏ là phối màu, tạo hình như cùng một cái nằm sấp trên mặt đất thu hoang, hiện ra đỏ tươi tia sáng đèn mang như cùng mạch máu một dạng phân bố toàn thân của nó. Tại xe bình sang vị trí, ấn lấy cái kia người gác đêm logo. Xe này tạo hình quả thật làm cho Trần Thần hai mắt tỏa sáng, đây là các ngươi tạo. Không, đây là chúng ta tìm mẹn bị định chế, chúng ta nào có làm xe kỹ thuật. Trương tiểu thư xua xua tay. Đây là chúng ta chuẩn bị cho người gác đêm chuẩn bị nguyên bộ phương tiện giao thông, đương nhiên phải đầy đủ lên gốc. Tay nàng chống tại trên đầu xe, cho Trần Thần giảng giải. Đầu tiên là ngươi mới vừa nhìn thấy, tự động đi theo chức năng, chỉ cần ngươi tại có tín hiệu địa phương, nhấn một cái nút nó liền có thể tự động đi đến đi đón ngươi. Đừng xem, đây chỉ là chiếc xe này chức năng trong nhất nhỏ bé không đáng kể một cái. Chức năng này xác thực nhỏ bé không đáng kể. Ngươi nói tiếp. Trần Thần hai tay một đám. Trương tiểu thư gửi lạnh một tiếng, tiếp lấy chỉ hướng đầu xe bộ phận đèn xe phía trên một khối nhỏ, nơi này cài đặt 12 miếng kẹt 21 mỗi một mai uy lực đều đủ để phá hủy một chiếc xe tải. Trần Thần gật gật đầu, kẹt là mẹn bin sản xuất một loại cỡ nhỏ trí năng đạn đạo siêu di, đặc điểm chính là độ chính xác cao, chỉ đạo năng lực mạnh, chuyển biến tốc độ nhanh, chuyên môn vì thành thị chiến đấu trên đường phố thiết kế. Cái này dùng đến đánh người nhất định là không đáng, bình thường đều là dùng để công kích phương tiện giao thông. Sau đó là nơi này. Trương tiểu thư tay vỗ đằng sau đuôi xe, thân xe mặt bên một cái hình chữ nhật dương một chút hướng lên mở ra, không tước xòe đuôi một dạng lộ ra bên trong tại khác biệt liên kết bên trong vũ khí. Mỗi loại hình vũ khí đều có thể đặt ở nơi này, mặc dù đang lái xe truy đuổi trong, cũng có thể tùy thời lấy dùng. Trần Thần xem Trương tiểu thư ở bên kia thổi như bức, ngang nhiên xông qua nhìn một chút, phía trên chút kia vũ khí hạng nhẹ tất cả đều là Đức Dương quân công biển số, lúc này cười lạnh một tiếng, chó cũng không cần. Không cần cũng phải dùng. Như là dùng người khác vũ khí, kia không được cho người khác làm tuyên truyền sao? Ngươi nói cũng có đạo lý. Trần Thần suýt nữa quên mất đồ chơi này là dùng để làm tuyên truyền rồi. Hắn lại quan sát một chút, vừa mới đã cảm thấy cái này mô tô bánh xe vừa lớn vừa thô, nhìn kỹ, mới phát hiện trước sau vòng đều theo thứ tự là từ một đôi bánh xe mẹ cạn đùn tạo thành, cũng là bởi vì cái này lại rộng lại dày bánh xe, chiếc xe này mới không cần chân đạp đều có thể bước vàng đứng trên mặt đất. Vì cái gì mô tô muốn dùng bánh mẹ cạn đùn? Đồ chơi này mài mòn rất lớn, đã thế ảnh hưởng tốc độ a. Bởi vì xoái. Trương tiểu thư nói ra, như thế vẫn chưa đủ sao? đủ rồi. Lý do 10 phần đầy đủ. Mà Trương tiểu thư còn có lý tử, trên chiếc xe này chứa sức đẩy hệ thống, tại trên mặt đất mở thời điểm kỳ thật là một chủng loại tựa lơ lửng trạng thái, bánh xe chỉ có một chút sẽ cùng mặt đất tiếp xúc, chỉ có đến thắng xe thời điểm sẽ nghịch chuyển sức đẩy hệ thống, đem xe cố định trên mặt đất, cái này đồng thời giải quyết mài mòn cùng tốc độ vấn đề. Có sức đẩy hệ thống. Trần Thần kinh ngạc hỏi, dù sao người gác đêm trang phục chiến đấu cũng có sức đẩy hệ thống, để bộ kia trang phục chiến đấu có thể tại trên mặt tường như giẫm trên đất bằng, kia chẳng phải là cũng có thể đúng à, có thể ở trên tường mở. Trương tiểu thư rỗi ra một bàn tay, hơi khẽ nhíu mắt, như là đang tưởng tượng cái gì. Ngươi ngẫm lại xem, đợi cho nơi nào có người gặp được tai nạn thời điểm, chúng ta người gác đêm cưỡi chiếc xe này theo cao ốc trên vách tường nhảy xuống, nhảy vào giữa sân, đây không phải đẹp trai phê bạo. Sắp thực đẹp trai phê bạo, nhưng mà một đường bị đập vụn cửa sổ cũng phải các ngươi tới bồi thường. Đó mới bao nhiêu tiền? Vấn đề không lớn. Trương tiểu thư xua xua tay. Đã thế trừ đó ra bên ngoài, chiếc xe này còn có một chút khác tiểu công năng, ngươi muốn không cần cưỡi lên đi nhìn thử một chút. Chương 351, không có năng lực này, lủng hiểu được phạt chương 351, không có năng lực này, lủng hiểu được phạt chương tiểu thư giới thiệu xác thực chỉ có chiếc xe này một bộ phận chức năng. Càng nhiều không phải nàng không muốn nói ra tới trang bức, chỉ là nàng đích xác thực không nhớ rõ. Dù sao xe này nàng cũng chỉ là xem qua bản thuyết minh mà thôi, cũng không phải nàng tạo. Ngươi cái kia tự hào bộ dáng, ta còn tưởng rằng là ngươi tự tay tạo đây. Sản phẩm của công ty chúng ta không có một cái ta tự tay tạo, chẳng lẽ ta liền không thể tự hào sao? Trương tiểu thư như trước lẽ thẳng khí hùng, tiếp đó theo trên xe móc ra một phần sách hướng dẫn sử dụng, đi theo chìa khóa xe cùng nơi giao cho Trần Thần trong tay. Trần Thần đem cái này dày đặt một quyển bản thuyết minh đại khái quét một lần, mới hiểu được Trương tiểu thư thiếu nói bao nhiêu. Đầu tiên là cái này toàn bộ hướng vòng, bánh xe trong khe nứt có thể bắn ra cơ mảnh, thông qua bánh xe xoay tròn tạo thành sát thương. Bánh xe cùng xe cộ bên cạnh cũng lắp đặt có cách đấu đao, dùng đến đối phó đến gần mặt khác xe mô tô. Trước sau vòng kia hai cái to lớn nhìn đi lên như là thủy áp giảm sóc đổ vật, trên thực tế có đủ người máy khớp xương, nói cách khác, xe này có thể nhảy dựng lên. Hơn nữa còn có một chút, chính là xe này cầm về sau đại khái là Đức Dương nghiên cứu viên lại làm tiến một bước cải tiến, làm một đôi lốp sinh vật cơ chất, cùng với bọn họ bộ kia quần áo bó sát một dạng. Tại bình thường mặt đường thời điểm loại này đặc thù lốp xe sẽ tự động mọc ra tới bao bọc tại nguyên bản lốp xe bên ngoài, nhìn đi lên giống như là thông thường lốp xe, dùng cho giảm bớt nhiên liệu tiêu hao, tăng lên điều khiển thể nghiệm. Rất hiển nhiên Trương tiểu thư cũng không biết chuyện này, vừa mới có thể nói một đống lớn để giải thích. Thật là thiếu chút nữa thì tin. Trừ này ra, còn có chuyên môn thiết giáp hình thức, ở chính diện mở ra diện tích lớn chống đạn tấm thiết giáp, có thể đem phụ phục xuống người điều khiển hoàn toàn bảo hộ ở phía sau. Cỗ xe hai bên có tua bin tiến khí miệng, phần đuôi có thừa tốc miệng phun, phối hợp sức đẩy hệ thống cùng bật nhảy trang bị có thể khiến cho xe lấy một chủng loại tựa trao lượn phương thức bay một khoảng cách rất xa. Phía trước chỗ tay cầm có thiết trí chảo câu dây thừng, có thể dùng đến leo trèo, chuyển hướng cùng. Đi theo, thậm chí trên thân xe đèn mang còn có thể biến hóa nhan sắc, có 72 loại sáng lên hình thức, viên cốc một đám. Làm cho người ta một loại bọn hắn thật giống thực muốn dựa bán cái này kiếm tiền cảm giác, chỉ có điều đây là mẹn vi tạo, cùng Đức Dương quân công có quan hệ, nhưng mà quan hệ không lớn. Trần Thần băng qua ngồi trên xe, lần nữa xác nhận một lần thao tác phương thức về sau, mới quay đầu nhìn về phía Trương tiểu thư, xe này kêu cái gì? Xe này, gọi là cái gì nhỉ? Dù sao là một chuỗi chữ cái đánh số. Trương tiểu thư xua xua tay. Dù sao chúng ta lại không bán cái này, muốn danh tự làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi lúc thường cưới xe còn có thể đặt tên? Xe A. Ngươi trước kia phá xe điện. Trương tiểu thư ánh mắt có chút kỳ quái. Đúng a, này làm sao rồi? Trần Thần miệng méo cười một tiếng, nó kêu chiến đấu châu chấu, phải hay không tặc huyết gốc? Đừng a. Trương tiểu thư sắc mặt phức tạp, tùy tiện, ngươi yêu kêu cái gì, dù sao tạm thời là cho ngươi mở. Ừ, Trần Thần đem chìa khóa xe xoáy nhập ổ khóa cũng nhẹ nhàng uốn éo, lập tức đem đài này uy mãnh trọng hình mô tô đi vào chủ động khống chế hình thức, động cơ chớp mắt nổ vang lên, như cùng ngủ say cự thú bị đánh thức, bộc phát ra từng đợt đình thai nhức óc tiếng gầm, quanh quẩn tại trống trải con đường trong. Theo chân ga nhẹ nhàng bật một cái, xe mô tô phảng phất nóng nảy ngựa hoang, no ngoe rụt động. Đã kêu gió báo tua bin tốt, còn là nhảy động tua bin. Trần Thần lần nữa vận động bắt tay, động cơ lực lượng bộc phát ra, theo phủ phục cự thú phát ra rít lên một tiếng, màu đỏ tươi đèn mang tại trên đường lưu lại một đạo mộng ảo lưu quang, tại Trương tiểu thư trong tầm mắt phi tốc đi xa. Trương tiểu thư đã sớm chuẩn bị bưng kín miệng mũi, lúc này mới nhớ tới còn có sự kiện. Đúng rồi, xe này còn chưa lên biển số. Được rồi, hẳn là cũng không ai để bụng. Nàng đẩy đẩy kính đen, cho Trần Thần phát đi một cái tin tức. Sáng mai qua tới, chúng ta chuẩn bị một chút tuyên truyền kế hoạch. Tiếp đó liền ngáp một cái, và eo bẻ cổ, quay đầu đi vào công ty trong đại lâu. Trương tiểu thư kế hoạch rất đơn giản, chính là đánh trước nổi danh âm thanh, tiếp đó khai phá bố hội, đồng thời tuyên bố bộ này mệnh danh là kẻ gác đêm ít không một trang phục chiến đấu chính thức đem bán. Chỉ là cái này đánh như thế nào nổi danh tiếng là cái vấn đề. Về trước nghĩ là giống như lần trước phóng phim quảng cáo, nhưng mà dạng kia liền dễ dàng bị một chút yêu ma quỷ quái cọ nhiệt độ, vẫn phải là thực tế làm cho người ta nhìn thấy vật này hiệu quả mới được. Nếu không đi mua cái quái thú đến đánh một chút xem. Đây là Trương tiểu thư vừa bắt đầu kế hoạch, chỉ có điều bộ này trang phục chiến đấu có thể hay không đánh quái thú thật không dễ bàn, luôn luôn chưa thử qua. Vạn nhất xảy ra chút vấn đề, Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp cái nào xảy ra chuyện đều không tốt kết thúc. Đương a, một dạng loại này đều phải xảy ra vấn đề. Trần Thần xua xua tay, đã thế các ngươi phối kia đều vũ khí gì, có thể đánh quái thú sao? Kia không có cách nào, sản phẩm liền những sản phẩm này, chẳng lẽ lại là chúng ta không nghĩ phóng vũ khí tốt hơn đi lên sao? Chúng ta cũng nghĩ làm hàng cao cấp, không có năng lực này đủ hiểu được phạt. Trương tiểu thư nhún vai, bằng không cũng chỉ có thể mua nhà khác, tiếp đó chúng ta đổi cái ra, ngươi chắc bá dùng, cũng chỉ có phương pháp này rồi. Đức Dương bên này kỹ sư cho ra biện pháp giải quyết là liền dùng Trần Thần vũ khí của mình, chỉ có điều Thiên Hiểu bên ngoài đến bao một tầng vỏ, làm cho người ta nhìn không ra là ai nhà vũ khí, mà rít gào nữ hoàng trái lại là không sao cả, dùng dán giấy che rất xoáy nước quân công logo là được. Thuận tiện nhắc tới, Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp đều còn tại tiếp nhận tiến một bước huấn luyện, chỉ có đến tuyên truyền hoạt động thời điểm mới có thể ăn mặc trang phục chiến đấu đi dạo một vòng, cho nên trước mắt người gác đêm liền Trần Thần một cái. Ngay tại Trương tiểu thư làm nên bên A cùng làm nên bên B Đức Dương kỹ sư ở trong văn phòng kích tình đối tuyến, Trần Thần tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa thời điểm, Trương tiểu thư đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. "Tốt, đã biết." Trương tiểu thư gật gật đầu, sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Trần Thần. Đến người gác đêm ra sân thời điểm, "Chúng ta giúp đỡ một cái nghị viên bị người của Higashi Bagumi bắt đi, ngươi được đến giải quyết một chút." Chương 352, cảm giác một thân sáng lên bộ phận đều lãng phí. Chương 352, cảm giác một thân sáng lên bộ phận đều lãng phí. Người gác đêm lần đầu tiên xuất động. Tại sao là ban ngày? Trần Thần ngồi ở không người máy bay vận tải trong khoang thuyền, phía sau mở ra cửa khoang, bên ngoài chính là ban ngày, bất quá trời u ám, dường như lập tức liền muốn bắt đầu mưa. Xe bay xuất động cần thiết báo cáo, nhưng mà không người máy bay vận tải không cần, đây thật ra là lau cái giang đài luật pháp một bên, chủ yếu khác biệt ở chỗ xe bay cùng không người máy bay vận tải các phương diện tham số bất đồng, bố trí bất đồng, đã thế không người máy bay vận tải chỉ có thể lấy xí nghiệp làm đơn vị tiến hành đơn xin. Bất quá chỉ cần một khi đơn xin xuống đến, một đoạn thời gian rất dài trong đều có thể tại chỉ định không được trong tùy tiện bay. Vẫn còn may không phải là ngày nắng to, không phải vậy cảm giác một thân sáng lên bộ phận đều lãng phí. Không có cách nào, đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp khéo, ai bảo chúng ta nghị viên các hạ lại cứ muốn ban ngày bị bắt cóc đây. Thanh âm một đầu khác là ngồi ở tổng bộ đại lâu trong phòng làm việc Trương tiểu thư, phòng làm việc cự đại hình chiếu bên trên là nhiều cái góc độ giám thị hình tượng, đều là đi theo Trần Thần dở dồn. Ở trong văn phòng, còn có Đức Dương quân công người phụ trách, kỹ sư, cùng với vừa bị kêu qua tới Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp. Bọn họ là đến học tập. Trần lão sư. Trương Quân Giật là mới biết được Trần Thần cũng ở hạng mục này bên trong, nhìn thấy trong hình Trần Thần cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Đã lâu không gặp Trương Quân Giật đồng học, ngươi thành tích có khỏe không? Trần Thần tùy tiện hướng về phía một cái camera chào một câu, tiếp đó đội nón an toàn lên, chỉnh sửa quần áo một chút. Tại hắn bên người, là tạm thời bị cá nhân hắn cuối cùng đơn phương mệnh danh là phong bạo dòng xoáy trọng hình xe mô tô. Nhiệm vụ lần này là cứu trở về bị bắt cóc thành phố nghị viên, Đường Thư Na, người bắt cóc nàng trước mắt điều tra biểu hiện hẳn là người của Higashi Bagumi. Còn đến bắt cóc nguyên nhân, tỷ lệ lớn bởi vì nàng làm nên nhiệm kỳ kế thị trưởng người ứng cử, nguyên bản sủ ghệ mì một phái, lại tại năm nay lựa chọn ngã về phía Đức Dương tập đoàn. Bắt cóc nàng mục đích tỷ lệ lớn chỉ là vì dọa dọa nàng, không nhất định sẽ muốn mệnh của nàng, nhưng nhất định sẽ không để cho nàng dễ chịu. Xe của bọn hắn ngay ở phía trước, có một cái đoàn xe, tiếp đó tổng cộng là 5 chiếc xe. Trương tiểu thư thời điểm này cũng là tự mình chỉ huy, qua một thanh nghiệm, vị tiêu nghị viên các hạ không xác định ở đâu trong chiếc xe, ngươi đừng đem chúng ta nghị viên giết chết. Trần Thần dạng chân tại phong bạo dòng xoáy trên lưng, hoạt động thân thể một chút, trang phục chiến đấu cực kỳ thiết thân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lùi lại. Nên nói hay không, Đức Dương quân công cái này kỹ thuật mặc dù là trộm được, nhưng ở trước mắt trên thị trường đúng là phần độc nhất. Yên tâm đi, ta nhưng là chuyên nghiệp. Ở nơi nào đem ngươi bỏ xuống đi? Máy vi tính của chúng ta cho ngươi phân tích ra mấy cái vị trí không cần, ta tự mình tới là được rồi. Trần Thần đem nhẹ nhàng vận động phong bạo dòng xoáy chìa khóa xe, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một chỗ camera, trên mặt nạ LED màn hình cho thấy một cái, biểu cảm. Ra sân phương pháp, các ngươi học tốt được. Hắn lôi kéo tay lái tay, cả chiếc trọng hình mô tô liền hướng về phía sau lướt xuống, trực tiếp chưa từng người máy bay vận tải mở lớn cửa sau trượt ra ngoài. Tại hướng xuống đất rơi xuống trên đường, vệ lên đầu xe bắn ra phát trảo, trực tiếp móc vào không người máy bay vận tải phần đuôi, như là nhảy dây một dạng hướng phía trước rung động, trầm trọng trọng hình mô tô liền từ phía dưới dòng xe cộ đỉnh lên lay động qua. Tại đi tới điểm cao nhất khoảng khắc đó phát trảo bùng ra, thân xe trên không trung đánh mấy cái sau nhào lộn, đánh tiếp mở sức đẩy trang bị cùng tua bin phun ra trang bị, vang một tiếng lại bay về phía trước vọt một đoạn về sau, cuối cùng vững vàng rơi vào trên đường lớn, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Lại vặn một cái chân ga, liền tại tiếng nổ của động cơ trong hướng phía trước bay đi. Trương tiểu thư tay nâng cầm lên, khẽ cho mày vô người phụ trách bà bay, xe này thiết kế thời điểm có cái này cách chơi sao? Người phụ trách kia cũng là sờ sờ đầu, ta không đến a. Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp thì là liếc nhìn nhau, trợn mắt há mồm. Sẽ không chúng ta về sau cũng phải chơi như vậy a? Mà tại một bên khác cầu vượt bên trên, từ một chiếc SUV cùng 4 chiếc màu đen xe hơi tạo thành đoàn xe đang tại bay nhanh, mặt khác xe phát hiện tình huống này, đều chủ động né tránh. Đây là giang đài người tốt đẹp tự mình năng lực quản lý. Trong xe một người cũng là có chút gấp rút gọi điện thoại, người chúng ta là bắt được, nhưng mà thật giống bị bọn hắn người phát hiện là bọn họ giờ dồn. Không biết là ai hô một tiếng, tóm lại tại chút này người trong xe, đều phát hiện mấy đài truy đuổi đi lên giờ dồn, vòng quanh đoàn xe xoay quanh. Đánh xuống. Lập tức có người theo xe cửa sổ ở mái nhà thò ra thân mình, giơ súng tự động bóp cò súng, họng súng phun ra hỏa diễm hướng chút kia giờ dồn bắn quét. Đinh hai nhức góc tiếng súng trong, không ai chú ý tới có một tiếng động cơ nổ đang tại cấp tốc tiếp cận. Xác định, nghị viên tại chiếc kia SUV trong. Trần Thần nghe trong thai nghe tình báo, hỏi, mặt khác xe đâu, phải làm sao? Nghị viên không chết là được, mặt khác tùy ngươi. Trương tiểu thư nói ra. Thế này a? Đi. Phong bạo dòng xoáy ra tốc hướng tới đoàn xe đuổi theo, trong nháy mắt chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. chút kia người của Hỉ Gạ Sĩ Bạ Gù Mị rốt cục phát hiện Trần Thần xuất hiện, lập tức thay đổi họng súng, chỉ hướng Trần Thần phương hướng. Bọn hắn chỉ thấy cái kia cưỡi mô tô người thần bí trên mặt nạ LED cho thấy một cái biểu cảm. Trần Thần lần nữa vặn xe lửa đem, tua bin động cơ xoay tròn phun ra, để vốn là tốc độ khủng khiếp tăng thêm một bước, tiếp lấy nhấc lên đầu xe, trầm trọng trọng hình mô tô đang nhảy vọt trang trí khu động xuống một phát nhảy lên, trực tiếp nhảy đến gần nhất bộ kia màu đen xe hơi phía trên. Phong bạo dòng xoáy lốp xe bên trên màu đen lốp xe như sinh vật một dạng rút đi, lộ ra tạo hình kỳ dị bánh xe mẹ cả đùm, vô số như thú hoang răng nhọn như vậy lưỡi dao sắc bén theo bánh mẹ cả đùm khe hở bên trong bắn ra, phi tốc xoay tròn lên. Bái mai. Sói nạ dạ. Bất quá thật giống các ngươi chính mình đều không có mấy cái vẫn còn nói tiếng quê quán như cùng lộ ra răng nanh thú hoang, trầm trọng phong bạo dòng xoáy bỗng nhiên hướng xuống đánh tới, trực tiếp đập ầm ầm ở tại chiếc kia màu đen xe hơi đỉnh chót. Ầm. Xe hơi đỉnh chót lúc này liền lõm đi xuống, bên trong xe bốn gã Hỉ Gạ Sĩ Bạ Gù Mị thành viên cũng là chớp mắt toi mạng, nhưng còn không có đình chỉ, cao tốc xoay tròn lốp xe dựa vào phía trên răng nhọn, đang bắn tung hỏa tinh ở trong, lại là trực tiếp đem cái này xe hơi theo chính giữa tươi sống cắt mở ra. Thùng. Phong bạo dòng xoáy lốp xe lần nữa tiếp xúc mặt đất, sinh vật lốp xe lần nữa đem lốp xe bao bọc, mà bị cắt thành hai nửa xe hơi hài cốt quần quật lấy về phía sau bay đi, theo sau, oeng. Tại trên đường ầm ầm nổ bung. Chương 353, còn có cái cuối cùng chương 353, còn có cái cuối cùng nổ súng, đánh hắn. Trong xe chút kia Hỉ Gạ Sĩ Bạ Gù Mị xã hội đen lập tức đem họng súng chuyển hướng về phía Trần Thần phương hướng. Tuy nhiên Trần Thần theo cách ăn mặc đến phương tiện giao thông đều một bộ cùng người bên cạnh bất đồng dáng vẻ, nhưng ở giang đài, cái này cũng không tính quá kỳ quái. Đối mặt như hạt mưa chút xuống tới được hỏa lực, Trần Thần trực tiếp mở ra ngay mặt tấm giáp chống đạn, từng tầng thiết giáp theo đầu xe chắn gió chỗ bắn ra, đem Trần Thần thân thể bảo hộ ở phía sau. Viên đạn nện tại chút này chống đạn thiết giáp bên trên, chỉ là bắn tung tóe ra một mảnh tia lửa, liền bị bắn ra. Trần Thần vận động bắt tay, phong bạo dòng xoáy tốc độ một lần nữa tăng lên, trực tiếp tựa như tia chớp theo một chiếc màu đen xe hơi bên cạnh vượt qua, mà chính là trong nháy mắt đó, chiếc xe này được đến một bên lốp xe đã bị chiếc này trọng tâm mô tô lốp xe bên cạnh bắn ra lưỡi dao cắt qua, không có chuyển vài vòng liền biến hình vỡ vụn. Cả chiếc xe cũng chớp mắt mất đi thăng bằng, hướng tới một bên bật đi, phanh một tiếng, đụng phải cầu vượt hàng rào phòng vệ. Chỉ có điều cùng lúc đó, một chiếc xe hơi khác trồng, một gã xã hội đen đã móc ra cái pháo không giật sau, nhắm ngay Trần Thần phương hướng, bóp cò súng. Ầm. Một quả lựu đạn hướng tới phong bạo dòng xoáy gào thét lên bay tới. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi là ra ngoài đến mua món ăn đâu, làm sao còn mang theo đồ chơi này. Ở bên kia bóp cò đồng thời, Trần Thần đã mở ra phong bạo dòng xoáy sức đẩy hộ thuẫn, cả chiếc trầm trọng trọng hình mô tô cũng hướng trên bắn một chút. Người thường thị lực khả năng không đủ để thấy rõ, nhưng mà tại cao tốc máy quay phim cùng Trần Thần loại tốc độ phản ứng này vượt xa thường nhân trong mắt người, viên kia phi tốc đánh út lựu đạn đang đến gần thân xe thời điểm, đột nhiên thay đổi một chút phương hướng, như là một mảnh bị nước chảy lôi cuốn lấy đi tới nhánh cây gặp phía trước hòn đá mở dạng, theo thân xe bên cạnh chạy đi qua, đánh trúng phía sau cầu vượt mặt cầu. Oeng! Một mảnh sóng xung kích nổ bùng, mặt cầu cũng bị nổ ra một lỗ hổng. Xem ra đường này phải sửa. Phong bạo dòng xoáy sử dụng sức đẩy hộ thuẫn cùng người gác đêm trang phục chiến đấu bên trên lại có chút phân biệt, cũng không phải trực tiếp dựa vào bài xích lực lượng đối với tới đánh hết thể mục tiêu chậm lại, mà là mượn nhờ tự thân tốc độ, đem công kích trên chiếc mở. Về phần tại sao muốn làm loại này khác biệt Trần Thần cũng không hiểu, đại khái là vì phân chia thương phẩm đặc điểm đi. Một phát không trúng, kia người trong xe vội vội vàng vàng cấp cho kia pháo không giật sau đổi đạn, nhưng Trần Thần cũng không tính cho bọn hắn cơ hội này. Cưới phong bạo dòng xoáy cùng chiếc xe này gặp thoáng qua đồng thời, hắn đã theo xe bụng vũ khí chọc mồm trong rút ra một thanh nòng cỡ lớn sọt gùn, Đức Dương quân công xuất phẩm kẻ săn thú H-45, chó cũng không cần, bóp cò. Ầm. Một tiếng nổ vang, khói thuốc súng tràn ngập, vô số đạn ghém đánh nát xe hơi cửa sổ xe, bắn vào trong phòng điều khiển, chủ giá cùng phụ xe cũng còn không kịp phản ứng, liền đều bị đánh bể thân trên, thứ tán huyết đục chớp mắt tràn đầy hết thảy trong xe không gian. Lại tại một tiếng có chút chói hai tiếng ma sát trong, chiếc này xe hơi cũng mất đi khống chế, phanh một tiếng cũng đụng đầu vào trên hàng rào. Chó cũng không cần. Nhưng mà đánh người vẫn là có thể. Trần Thần đem kẻ săn thú H-45 cắm trở về vũ khí trong khoang. Trương tiểu thư thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, "Uy, súng này người phụ trách chính cũng ở đây trong nghe ở. Kia để hắn đem súng này cán súng lạc tay vấn đề giải quyết rồi." Trần Thần vừa nói, cuối cùng một chiếc màu đen xe hơi chút kia xã hội đen thành viên cũng ở hướng tới phương hướng của hắn tạo sạn, chỉ có điều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Viên đạn hoặc là bị chuyển lệ mở, hoặc là bị chậm lại, tiếp đó đánh vào tấm thiết giáp bên trên, bắn tung tóe ra một mảnh hỏa tinh, tiếp đó bị bắn ra. Chỉ thấy tài xế kia trực tiếp một đánh tay lái, xe hơi liền hướng lấy hắn đánh tới, tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp đem hắn theo cầu vượt đụng lên đi xuống. Trần Thần cũng không nhanh không chậm, tại sắp sửa cùng xe kia tiếp xúc thời điểm đột nhiên chậm lại, để chiếc kia màu đen xe hơi ở vào phía trước mình, tiếp đó mở ra phong bạo dòng xoáy đầu xe đạn đạo mở miệng. Cờ, một quả cỡ nhỏ đạn đạo kéo thật dài đuôi lửa bay ra, trên không trung vòng qua một cái lồng nhỏ về sau, ngút trời mà hàng, trực tiếp đánh trúng chiếc kia màu đen xe hơi trần xe. Và anh, ánh lửa ngút trời dựng lên, chiếc kia xe hơi chớp mắt hóa thành khói đen bốc lên hỏa đoàn bắn lên nhấp nhô. Tiếp đó phong bạo dòng xoáy liền lông tóc không tổn hao gì theo hỏa quang kia trong vào ra. Kỳ thật vừa mới trực tiếp đè xuống cũng được, dùng xe mặt bên cách đấu đao cũng được, sở dĩ lựa chọn dùng đạn đạo, chủ yếu là phải đem xe chức năng đều bày ra một chút, gia tăng một chút ống kính tính đa dạng. Bên cạnh giờ dồn còn tại bố đâu, liền tính không bán xe này, chí ít cũng phải làm thật tốt xem chút. Cái này đã kêu chuyên nghiệp. Thứ tư chiếc. Tiếp đó cũng chỉ thừa cuối cùng một đài rồi. Trần Thần nhìn về phía trong đội xe duy nhất một chiếc SUV, hiển nhiên xe kia bên trong tài xế đã chân ga dẫm chết, muốn nhanh lên đem Trần Thần vùng thoát khỏi rớt, mà trải qua vừa mới 4 chiếc xe ngăn cản, hai xe ở giữa xác thực đã bị kéo ra khỏi một khoảng cách, đã tiến nhập quẹo phải đường xe chạy, vòng quanh vòng chuẩn bị xuống cao giá rồi. Lại cứ cái này một chiếc xe trong còn ngồi nghị viên, không thể cùng phía trước chút kia một dạng trực tiếp phá hủy là được. Vậy cứ như thế, Trần Thần lôi kéo đầu xe, phong bạo dòng xoáy lần nữa nhảy lên, trực tiếp nhảy qua bên cạnh rào chắn, như là leo tường ra trường học sinh mở dạng, linh mẫn mà nhảy tới chiếc kia SUV vừa mở vào hạ tầng đường xe chạy, đầu xe câu khóa cũng theo đó bắn ra, tinh chuẩn mà phát đến chiếc kia SUV thanh bảo hiểm bên trên. A, bắt lại ngươi. Chương 354, hắn ở phía sau. Chút này tay súng dùng vũ khí đều không sai biệt lắm, súng ngắn cùng súng tiểu liên viên đạn hướng tới Trần Thần chạm bung mà đến, Trần Thần trực tiếp buộc chặt câu khóa, giảm bớt xe phía trước tốc độ đồng thời, phong bạo dòng xoáy cũng ra tốc hướng tới chiếc kia SUV chạy tới. Con mợ nó, mở cốp sau xe. Một người trong đó hô gọi, cốp sau xe cũng theo đó mở ra, một đống lớn đồ lặt vặt từ bên trong hắt vẩy đi ra đồng thời, ngồi ở chỗ ngồi phía sau người nọ cũng ở ghế sau xe lưng ghế bên trên, nhấc lên đỉnh một phát súng máy hạng nhẹ. Đi chết. Phanh phanh phanh phanh phanh rầm rầm rầm, súng máy họng súng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, đối mặt bay tới đạn đường kính lớn, Trần Thần cũng đành phải hướng tới bên cạnh né tránh, viên đạn liền nện tại trên mặt đường, đánh ra liên tiếp hố đạn. Phong bạo dòng xoáy thiết giáp không nhất định có thể ngăn cản đạn đường kính lớn, an toàn mục đích còn là không cần tốt. Mắt thấy mưa đạn chính hướng tới phương hướng của mình bắn quét qua tới, Trần Thần lập tức thu hồi câu khóa, kéo đầu xe để phong bạo dòng xoáy lần nữa nhảy lên, không trung tua bin động cơ phun ra, giống một đạo lưu tinh hướng tới kia SUV phương hướng bay đi. Hắn ở phía trên, bắc lên súng máy hạng nhẹ không nhìn thấy phía trên cảnh tượng, chỉ có thể cùng đồng bạn của hắn hô hoán một tiếng, người trên xe đều đã mở ra cửa sổ xe, hướng tới bốn phía quét tới. Nhưng mà liền nghe phanh một tiếng tiếng hạ cánh, người trên xe lập tức thay đổi họng súng nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một chiếc tạo hình khoa trương trọng hình mô tô tại trên đường chạy vội, người trên xe nhưng không thấy rồi. Người đâu? Từ sau cửa sổ xe rỗi ra nửa người tên kia hỉ gạ xỉ bạ gù mỉ thành viên nghi hoặc nhìn về phía xe phương hướng, phát ra một tiếng nghi vấn. Tiếp lấy liền nghe một thanh âm tại hắn phía sau vang lên, người đang tìm ta. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ăn mặc màu đen đỏ trang phục chiến đấu, người mặc áo da người thần bí chính ngồi xổm ở phía sau hắn. Không sai, là ngồi ở SUV thân xe bên cạnh, song song tại mặt đất. Cái kia quái dị lét trên mặt nạ cũng thay đổi ra một cái biểu cảm. Tiếp đó hắn đã bị một thanh theo trong cửa sổ xe giật đi ra, trực tiếp ném ra ngoài. Các tiểu bằng hữu, ngồi xe nhất định phải thắt chặt dây an toàn há. Trần Thần nhìn về phía gần nhất một khung quay phim dở dồn, duỗi ra một ngón tay. Không phải vậy liền sẽ cùng cái kia xấu xí thúc thúc mở dạng, theo trong xe rơi ra đi ha. Hắn nói chuyện đồng thời, người trên xe cũng phát hiện vị trí của hắn, liền vội vàng xoay người khẩu súng chỉ hướng phía sau, nhưng hắn chỉ là đứng lên phóng ra một bước, liền như là ở trên đất bằng mở dạng, phương hướng thay đổi đi tới trên mũi xe, để quét tới viên đạn đánh cái không. Chiếc này SUV là 6 tòa, vừa mới hắn liếc một mắt, đã xác định vị kia nghị viên an vị tại hàng cuối cùng chính giữa. Hắn từ bên hông một tay rút ra một khẩu súng lục, là Đức Dương quân công phòng vệ giả G22 súng ngắn, bằng vào cảm giác hướng phía dưới mở ra hai súng. Bang bang, liên tục hai súng, lại hướng tới phía dưới bên phải nã một phát súng, bên trong buồng xe lại bị đánh trúng ba người. Bao quát nghị viên cùng tài xế, còn thừa lại ba người. Ngồi ở nghị viên bên người tên kia hỉ gạ xỉ bạ gù mỉ thành viên đã bị sợ vỡ mật, hắn rút súng lục ra chỉ vào nghị viên đầu, cũng không biết chiều này lấy bên nào, liền hô gọi, ngươi lại đi ra, ta liền đánh chết nàng. Xem nơi này, một thanh âm theo phía sau hắn truyền đến, hắn bản năng quay đầu đi qua, thấy chính là một cây tối om om súng ngắn nòng súng. Cười một cái, quả cả. Ầm. Tên kia xã hội đen ngạch tâm bị viên đạn đục lỗ, đem bên cạnh nghị viên sợ tới mức lại hét lên một tiếng, chỉ thấy một cái biểu hiện ra, đầu theo còn không có đóng bên trên cốp sau xe cửa bên cạnh nô ra đến, lại rụt trở về. Trần Thần đi đến tài xế chỗ đỉnh đầu vị trí, dùng chân bước lên, phát ra rầm rầm rầm thanh âm, bản thân đỗ xe, ta thả ngươi đi. Trả lời hắn là một trận hướng tới trần xe đạn bắn ra. Táo bạo như thế, Trần Thần đứng ở trần xe, tay chống nạnh lắc lắc đầu, hai bước lại nhớ tới phía sau xe, đánh giá một chút vị trí, tiếp đó rút ra trên bàn chân dao găm, liên tiếp mấy đao tại trên mui xe hoạch xuất ra một cái hình vuông mở miệng, tiếp đó một tay lấy trần xe xốc lên. Chiếc xe này ghế sau mở ra một mũi trần. Cùng trong xe này cái vị tiêu nghị viên liếc nhau một cái, trước mặt tài xế mới phản ứng được Trần Thần muốn làm cái gì, hắn đã một tay lấy người nghị viên kia theo phía trên xe mở miệng giật ra ngoài, vắt trên bờ vai nhảy tới cùng chiếc này SUV đã song song tự động chạy phong bạo dòng xoáy ghế xe bên trên, lập tức chậm lại dừng lại, đem vị này còn tại kinh hô nghị viên thả lại trên đất. Mắt thấy SUV càng chạy càng xa, Trần Thần vỗ ghế sau mặt bên một cái nút, xe mặt bên dương vũ khí liền giống mặt quạt một dạng mở ra, hắn cũng theo đó rút ra Đức Dương quân công nhà thám hiểm M10 bán tự động súng bắn tỉa, không nhanh không chậm đem giá súng tại đầu xe, nhắm chuẩn về sau bóp cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang về sau, Trần Thần lấy tay che năng hướng bên kia ngắm nhìn đợi thêm một lúc nữa, chỉ thấy chiếc kia SUV con đường tiến tới bắt đầu siêu siêu mèo mèo, tiếp đó đụng vào một chiếc đi ngang qua trên xe tải. Cái này cũng có thể trúng. Trần Thần chính mình cũng hơi kinh ngạc, hiển nhiên trong tay mình cây súng này bị chuyên môn điều qua, không phải vậy chỉ bằng Đức Dương quân công súng ngắm xuất xưởng chất lượng, tuy nhiên khoảng cách không bao xa, nhưng cũng không dễ dàng như vậy trong. Hắn tiện tay đem súng cắm trở về thân xe mặt bên dương vũ khí trong đắp lên, sau đó mới nhìn về phía vị này một mắt chưa tỉnh hồn đường thư nang nghị viên. Người này nghị viên ăn mặc một thân màu khói Âu phục, theo nét mặt đặc thù đến xem, cao cao mũi sâu hốc mắt, như là có tây bắc bên kia huyết thống. Làn da bảo dưỡng khá tốt, nhìn đi lên chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, bất quá cũng có thể đánh giá ra tuổi thật hẳn là tại 50 tuổi cao thấp. Đường Thư Na cũng ở kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này người kỳ quái, ngươi là ai? Nàng còn cũng không biết Đức Dương tập đoàn người gác đêm kế hoạch, chỉ là loáng thoáng đoán được có thể là Trương tiểu thư người. Trong hai nghe truyền đến Trương tiểu thư thông chi tín hiệu rút lui, tới đón vị nghị viên này xe đã nhanh đến, Trần Thần cũng là hướng vị nghị viên này dựng lên một cây ngón tay cái, trên mặt nạ cũng hoán đổi thành biểu cảm. Ta chính là ử. Chính nghĩa đồng bọn, người gác đêm. Nói xong, dạng chân bên trên mô tô, nhanh như chớp liền chạy. Chương 355, người gác đêm chương 355, người gác đêm chờ Trần Thần trở lại Đức Dương đại lâu thời điểm, Trương tiểu thư đã bắt đầu chỉ huy thế nào đem đập tốt video cắt nối biên tập xuống. Bọn hắn vô rất nhiều góc độ, có giống như là tại ven đường có người thuận tay lấy di động bố một dạng, chút này cắt nối biên tập tốt video sẽ gửi đến bọn hắn tập đoàn dưới cờ không ít tài khoản, tiếp đó dựa theo trình tự phân biệt phát ra. Vận doanh phương diện chuyện Trần Thần là không hiểu, dù sao thì chỉ biết là bọn hắn sẽ tận lực trong khoảng thời gian ngắn đem nhiệt độ xào lên. Làm tốt lắm. Trần Thần trở về thời điểm, Trương tiểu thư cũng là có chút thỏa mãn tán dương. Các loại chức năng đều biểu thị đến, lần này ta xem đám kia cậu bị thế nào chép chúng ta thiết kế. Trần Thần quên tay, nghiêng cái đầu, người khác làm nuôi dưỡng có hiếu tử, ngươi có cái gì? Nói không chừng người khác còn có thể bắt các ngươi sản phẩm đi cùng hắn so với, Đức Dương quân công thứ đổ hư các ngươi đều dùng, hơn được chúng ta cha hoang một cây sao. Chúng ta cha hoang nhưng là công nghiệp quân sự xí nghiệp cuối cùng lương tâm. Trần Thần học trên mạng bình luận ngữ khí, Trương tiểu thư nghe rõ ràng đầu lông mày nhảy một chút, cảm giác hỏa khí đã lên tới. Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp thời điểm này cũng đến đây, bọn hắn nhìn đi lên đều có chút xúc động, đặc biệt là Trương Quân Giật, vừa lên đến liền vội vội vàng vàng hỏi rằng, kia cái gì? Trần lão sư, ngươi có thể dạy dạy ta sao? Dạy ngươi cái gì? Trần Thần không hiểu ra sao. Chính là cái kia, cưới xe gắn máy trên không trung đi một vòng động tác. Còn có kia ngồi ở trên mặt tường động tác. Ta mỗi lần đứng cũng rất khó đứng vững. Còn có đợi chút, ngươi trước đừng cái gì đều muốn học. Trần Thần mau đem hắn gọi ở, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi sẽ chạy xe máy à, có bằng lái sao? Có. Trương Quân Giật liên tục gật đầu, ta năm trước cũng đã thi. Được. Vậy ta dạy ngươi một động tác, đi theo ta làm. Trần Thần vô vỗ Trương Quân Giật bả vai, ra hiệu hắn nâng lên đôi tay. Trương Quân Giật cũng thành thành thật thật đi theo, nâng lên đôi tay, hai trưởng mở ra, lòng bàn tay hướng phía trước, trước người hợp thành một cái có chút tương tự loa, lại giống cái hình tam giác tư thế. Trần lão sư, động tác này là đang làm gì? Trương Quân Giật có chút khó giải. Trần Thần thì là vô nữa xuống mở vai của hắn, động tác này đều đùi bắp liền luyện nhiều. Trần Thần xác thực không có gì dạy hắn, chủ yếu đồ chơi này một mặt là phải có sức tưởng tượng, về phương diện khác trọng yếu hơn chính là không sợ chết. Nếu như bộ này trang phục chiến đấu năng lực phòng hộ mạnh đến có thể khiến cho Trương Quân Giật thế nào ngã quăng xuống đất hết không thương tổn, vậy hắn khẳng định chính mình đều có thể làm ra rất nhiều tao thao tác. Đáng tiếc không hề được. Bạn nhất dạy cho đến lúc đấy hắn loạn chơi, thế gãy cái tay chân còn là tốt, như là ngã đần rồi đầu óc, đây chính là muốn chịu trách nhiệm. Hắn cùng Hồ Điệp loại này, chính là trước đàng hoàng đem trụ cột đánh tốt, học giỏi dùng như thế nào các loại vũ khí, cận chiến đánh như thế nào hơi đẹp trai quan trọng hơn. Đã thế Trần Thần cần thiết đi ra bên ngoài chạy, đi bộc lộ, cũng không thời gian đi dạy bọn họ. Cùng lúc đó tại trên mạng, chỗ này mới video trái lại là giấy lên không nhỏ sóng gió. Trong video dung đương nhiên chính là cái gì tiện tay vỗ phát tại trên mạng, không ngờ phát hỏa chủ yếu là cái kia hắc giáp chiến sĩ dùng các loại sặc sỡ thủ đoạn đánh bại xã hội đen cứu nghị viên chẳng cảnh, hiệu quả phi thường tốt. Tăng thêm Đức Dương tập đoàn bên kia đã bắt đầu thả ra tin tức, mới xây một cái tên là người gác đêm xí nghiệp số, ám hiệu đó là bọn họ sắp công bố đời sau thương nghiệp hóa trang phục chiến đấu, tự nhiên là khiến cho không ít các kẻ yêu thích hứng thú. Còn đến Trần Thần, trong khoảng thời gian này chính là ở bên ngoài chạy khắp nơi, cùng chút kia nghĩa cảnh mở dạng, làm một ít hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Không phải hắn không muốn đi tìm áo choàng xám, chủ yếu là trong đoạn này xuất hiện vài lần tai họa quái thú đều cách hắn thật xa, hắn còn chưa chạy tới quý tới trước, đã thê áo choàng xám cũng không có xuất hiện. Chuyện này còn là cần thiết một chút duyên phận ở tiếp đó trong lúc này, Trương tiểu thư cũng dựa vào nàng nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, cho người gác đêm biên tốt chọn vẹn thiết lập nhân vật cùng câu chuyện tuyến. Chương 356, vận doanh sách lược chương 356, vận doanh sách lược Trương tiểu thư là có ý hướng gác đêm người vận doanh thành một cái trường tuyến ID, mục đích cuối cùng là hướng thủ vọng giả làm chuẩn, đặt tới mang hàng hóa nhà mình sản phẩm mục đích. Như đã muốn vận doanh, liền không thể chỉ là giống mô đen một dạng đi ra đi cái tú, bày ra một chút trang bị liền quên đi, còn phải có một cái rõ ràng câu chuyện tuyến, hơn nữa mấy nhân vật quan hệ, cuối cùng đạt tới dài hạn hấp dẫn mọi người chú ý mục đích. Trương Quân Giật làm nên người gác đêm vai chính có một cái chỗ tốt, chính là bản thân hắn chính là Trương gia người, cho nên trở về sau thân phận của hắn bị bới ra đến, cũng có thể chế tạo thành một cái ban ngày phú hào tầm hoan tác nhạc, buổi tối nghĩa cảnh đã kích phạm tội hình tượng. Loại này hình tượng chỗ tốt ở chỗ một phương diện thỏa mãn người thường đối với phú hào sinh hoạt ảo tưởng, về phương diện khác lại lộ ra hắn bình dị gần gũi, dũng cảm vì người thường yên ổn sinh hoạt đã kích phạm tội, xảo diệu đem Trương gia bối cảnh cùng người gác đêm câu chuyện hòa làm một thể, là nhãn hiệu giao cho thâm hậu văn hóa nội tình cùng chủ đề tính. Trương Quân Giật hai tầng sinh hoạt không chỉ có thể đầy đủ kích phát mọi người lòng hiếu kỳ, còn có thể trong lúc vô hình tăng lên Trương gia đạt đến sản phẩm nhãn hiệu hình tượng. Vì tiến thêm một bước tăng cường chuyện xưa lực hấp dẫn, Trương tiểu thư quyết định dẫn vào càng nhiều tầng thứ nhân vật mạng lưới quan hệ, tỉ như là Trương Quân Giật thiết kế vài vị tính cách tươi sáng, bối cảnh phức tạp đồng đội, mỗi người bọn họ có được bất đồng năng lực hoặc chuyên nghiệp kỹ năng, nhưng tương tự gánh vác lấy bí mật không muốn người biết, cộng đồng hợp thành người gác đêm tiểu đội. Cái thứ nhất đồng đội dĩ nhiên là Hồ Điệp, mặt khác đồng đội còn không có định tốt, nhưng đều là đến từ bất đồng giai cấp xã hội người thường. Thông qua một loạt sự kiện dần dần tụ tập đến Trương Quân Giật bên cạnh, hình thành thâm hậu chiến hữu tình nghĩa. Ngoài ra, Trương tiểu thư còn kế hoạch dẫn vào một chút phản diện nhân vật, bọn hắn hoặc là bởi vì ân oán cá nhân, hoặc là bởi vì lý niệm bất đồng, cùng Trương Quân Giật tới người gác đêm tiểu đội tạo thành đối lập, chút này phản diện không chỉ phải có thực lực cường đại, càng phải có phức tạp động cơ cùng nhân tính chiều sâu, khiến cho mỗi một lần đối kháng không chỉ là lực lượng đọ sức, càng là tín niệm cùng lựa chọn va chạm, theo đó làm sâu sắc người xem đối với nhân vật cộng minh cùng chuyện. Xưa đầu nhập cảm giác. Tại tự sự thủ pháp bên trên, Trương tiểu thư tham khảo phim truyền hình quý phát hình thức, mỗi quý quay chung quanh một cái hoạch tâm sự kiện hoặc chủ đề triển khai, đã có độc lập thành chương tiểu cố sự, lại có xuyên suốt toàn bộ quý thậm chí hết thể đi lớn manh mối, duy trì người xem cảm giác mới mẻ cùng chờ mong giá trị. Đồng thời, lợi dụng xã giao truyền thông, video ngắn bình đại các loại mới truyền thông con đường, công bố người gác đêm thường ngày huấn luyện, phía sau màn ngoài lề, nhân vật tham hỏi các loại nội dung, gia tăng fan tương tác, xây dựng toàn phương vị fan kinh tế hệ thống. Nhưng mà, cái này có một cái vấn đề. Hiện tại sắm vai người gác đêm cũng không phải Trương Quân Giật, Trần Thần là vì giữ chặt nhiệt độ, bị cấp trước đưa ra tới. Trần Thần cùng Trương Quân Giật hình thể thân cao đều có sai biệt, Trần Thần đã không thấp, nhưng mà Trương Quân Giật còn muốn rất cao, đã thế Trương Quân Giật là loại kia rõ ràng thường xuyên chạy phòng tập thể thao, đặc biệt luyện qua ngược lại tam giác vóc người, mà Trần Thần ăn mặc quần áo thời điểm nhìn đi lên thậm chí có điểm gầy. Một khi thay đổi người, kỳ thật là rất dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đấy cái này đi đại nhập cảm liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên ta đang nghĩ, muốn nghĩ cách cho người rời trường. Trương tiểu thư hai tay khoanh trống trên bàn, mặt kiếng tại dưới ánh đèn hiện lên một tia bạch quang. Nói thí dụ như, cho ngươi hy sinh, tiếp đó để Trương Quân Giật làm nên đợi hai người gác đêm tiếp nhận chức vị của ngươi. Chờ một chút lão bản. Trần Thần giơ bàn tay lên, làm một dừng lại thủ thế. Ta chỉ là lấy tiền làm việc, không cần thiết đem mệnh đáp lên a. Ai muốn mạng ngươi rồi? Trương tiểu thư đem nàng vừa mua viền vàng tính không độ tháo xuống, gõ gõ trước mặt bàn hội nghị. Chúng ta là muốn làm một cái như vậy tình tiết, nói thí dụ như ngươi tại cùng ta ác tổ chức thời điểm chiến đấu phát hiện bọn họ cự đại âm mưu, tiếp đó vì ngăn cản âm mưu, phòng ngừa thành thị bị phá hư, nghĩa vô phản cố lựa chọn tự bạo, tiếp đó chúng ta lại thực tùy tiện tạc một tòa chuẩn bị hủy đi lầu, cắt nối biên tập một chút không được sao? Thứ có cự đại âm như hả, không phải là dám lớn một chút chuyện sao? Trần Thần cực kỳ nghi ngờ. Chủ yếu nàng vừa mới mặc sức tưởng tượng một đống, nhưng bất kể làm cái gì cũng là muốn tiền, chỉ nàng bộ kia keo keo kiệt kiệt dáng vẻ, cuối cùng là cái hiệu quả gì thật không dễ bàn. Còn đến hy sinh hay không trái lại là không sao cả, theo tình tiết bên trên hy sinh việc này liền tính làm xong, đối với Trần Thần đến nói chỉ cần đến lúc đấy giải quyết kẻ quét sạch sự tình, sớm hy sinh sớm giải thoát. Nhất định là cự đại âm mưu, chính là cái này kịch bản bây giờ còn đang sửa đâu. Trương tiểu thư muốn cắn móng ngón tay, nhưng mắt nhìn bản thân vừa làm sơn móng tay, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Dù sao chúng ta bên này đưa cho ngươi sơ bộ thiết lập nhân vật là đời hai người gác đêm lão sư, xuyên cũng là lúc đầu loại hình người gác đêm trang phục chiến đấu, cho nên lần sau cần thiết ngươi biểu diễn thời điểm, nhớ được diễn trầm ổn hơn ngạnh hán một chút, chúng ta tốt cùng đời hai làm ra sai biệt hóa. Ta xác thực chính là đời hai người gác đêm lão sư. Đã thế chúng ta trang phục chiến đấu có khác biệt sao? Chân thân thật đúng là không có chú ý tới, nhìn đi lên thật giống là giống nhau. Ngươi mặc kia thân hơi chút giản hóa một chút chi tiết, để cho chúng ta đời hai có thể xem cao cấp hơn một chút, đến lúc đấy chúng ta bán cũng là đời hai. Liền sẽ không có loại kia đã cảm thấy ta cái này một thân cảm xúc tích đẹp trai hơn. Nếu là thật có lời nói Trương tiểu thư sờ cầm một cái. Chúng ta đây có thể làm một cái phục khắc bản. Không đúng, truyền kỳ bản.